một tấc, khiến cho không gian gợn sóng kịch liệt chấn động, năm ngón tay đã xuất hiện. Trần Tông thiếu chút nữa bị sợ ngây người. Năm ngón tay đen kịt, thượng diện che kín lân phiến, mỗi một khối lân phiến cảm giác đều so mặt của mình còn muốn đánh, thoạt nhìn không phải người bàn tay, mà như là yêu ma móng vuốt sắc bén. Hơn nữa, mỗi một ngón tay chi trắng kiện, tối thiểu muốn ba cái tráng hán tài năng miễn cưỡng ôm hết. Như thế, liền có thể đủ mơ hồ suy đoán ra cái này một bàn tay chủ nhân, hắn thân hình là bực nào khổng lồ. Bàn tay cũng xuất hiện, như suy đoán giống như, thập phần cực lớn, đón lấy, thì là cánh tay. Vô tận màu đen khói lửa không ngừng theo ngón tay bàn tay trên cánh tay lượn lờ bay lên, tựa như khói báo động trùng thiên. Vang một tiếng, đại địa chấn động, phảng phất hơn 10 cấp địa chấn đồng dạng, lại để cho Trần Tông cũng khó khăn dùng đứng vững, một màn kia, càng làm cho Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Chỉ thấy cái kia cánh tay rơi xuống đất, kiên định vô cùng mặt đất coi như bã đậu đồng dạng yếu ớt, lập tức bị hoanh phá, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm thổ sóng, mấy chục thước cao thổ sóng cuồn cuộn, không ngớt không dứt. Mang theo đánh tan hết thể khủng bố lực lượng oanh hướng bốn phương tám hướng, vậy mà lại để cho Trần Tông ngửi được tử vong khí tức. Cái kia chờ thổ sóng mạnh hành, cho dù là hiện tại thực lực của mình, cũng không cách nào chống lại. Chấn động rằng con nửa khắc đồng hồ vừa rồi dừng lại, đáng sợ thổ sóng, cũng tùy theo hết thể đều kết thúc, Trần Tông đã sớm thối lui đến vạn mét có hơn, vừa rồi không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vạn mét bên ngoài có một đạo cực lớn hố sâu, không biết bao sâu. Mà không gian gợn sóng lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hơi hơi do dự, Trần Tông linh thức một cuốn, quét ngang mà ra, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên khoảng chừng kia ngàn mét cự trong hầm, không thấy bóng dáng, chỉ có một đoạn đoạn tí, thoạt nhìn hẳn là sóng vai mà đoạn tà ma đoạn tí, chính im lặng nằm ở trong đó. Đáng sợ đến cực điểm khí tức, chính không ngừng theo đoạn tí chính giữa tràn ngập mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng, chấn áp một phương thời không. Chỉ là một đầu đoạn tí, Trần Tông thoáng thở dài một hơi về sau, cất bước tiếp cận. Càng là tới gần, liền càng cảm nhận được cái loại này đáng sợ uy áp, không ngừng trùng kích tới, áp bách thân hình, áp bách tâm thần. Nếu không có Trần Tông luyện thể tu vi không kém, linh hồn lại trải qua dị biến hóa lỏng, càng cường đại hơn, chỉ sợ cũng khó khăn dùng tiếp cận sẽ sụp đổ hôn mê. Đứng tại hố to biên giới, dừng ở cái kia một đoạn cực lớn vô cùng đoạn tí, có thể tưởng tượng này đoạn tí chủ nhân, hắn hình thể tuyệt đối mấy trăm mét cao. Nhược hư không tà ma thực lực là cùng thân hình lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy vài trăm mét thân cao hư không tà ma, nhất định cường đại vô cùng, không phải hiện tại Trần Tông chỗ có thể so sánh. Cái kia chờ cường đại hư không tà ma, thổi khẩu khí, liền đủ để đem Trần Tông diệt sát. Màu đen khói thuốc súng như lửa sương mù bốc lên, không ngừng phóng lên trời, đáng sợ vô cùng. Trần Tông trong tay tịch diệt tà kiếm lại bỗng nhiên chấn động lên, trên thân kiếm hồng quang lập lòe không ngớt, một đạo ý niệm tại thúc giục Trần Tông, tiếp cận cái kia một đầu cánh tay. Khát vọng. Theo tịch diệt tà kiếm truyền ra ý niệm chính giữa, Trần Tông cảm giác được một loại không gì so sánh nổi khát vọng. Giương tay, ném. Tịch diệt tà kiếm rời tay, tựa như mũi tên giống như kích xạ mà ra, nhất điểm hồng mang ngay lập tức lướt qua hơn 1000m, uyển như là cỗ sao trổi xẹt qua trường không, bắn về phía hố to ở trong cái kia một đoạn cực lớn tà ma đoạn tí. Cái kia nhất điểm hồng mang xé rách khói đen khói báo động, có chút dừng lại về sau, mang theo cực hạn khát vọng, đem hết toàn lực bộc phát, đâm vào cái kia tà ma đoạn tí mẳng ra, chọc vào cánh tay bên trong. Bắt đầu thôn phệ. Cái này một đoạn cực lớn tà ma đoạn tí, mặc dù bị chém đứt rồi, nhưng vẫn là ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm sinh cơ, tịch diệt tà kiếm bên trên hồng quang lập lòe không ngừng, càng ngày càng dồn dập càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, thân kiếm toàn bộ bị hồng quang bao vây lại, tựa hồ tịch diệt tà kiếm bản thân biến thành một cái vật sáng đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài phóng xuất ra chói mắt màu đỏ tươi hào quang. Chương 53, tịch diệt tà kiếm, cuối cùng. Chương 53, tịch diệt tà kiếm, cuối cùng. Cực lớn tà ma đoạn tí nội chỗ giữ lại bàng bạc sinh cơ, không ngừng bị tịch diệt tà kiếm chỗ thôn phệ, dùng Trần Tông hai mắt có thể thấy được tốc độ, một chút trở nên khô quắt xuống dưới. Mà tịch diệt tà kiếm bên trên hồng quang càng ngày càng chói mắt, phát ra khí tức, cũng càng ngày càng khủng bố. Trần Tông càng là khiếp sợ không thôi. Cái này tà ma đoạn tí, cách xa nhau ngàn mét, liền lại để cho Trần Tông gặp nạn dùng đón thêm gần cảm giác. Đương nhiên, đem hết toàn lực, đón thêm gần mấy trăm mét là có thể, nhưng muốn hoàn toàn tiếp cận. Trần Tông tự hỏi hiện tại còn làm không được. Tịch diệt tà kiếm nhưng có thể đơn giản thôn phệ hắn sinh cơ, có thể thấy được hắn đáng sợ, lại để cho Trần Tông càng thêm kiên kỵ. Sau một lát, cực lớn tà ma đoạn tí trở nên khô quát, như là mục nát khô một đồng dạng, không còn có nửa điểm sinh cơ. Tịch diệt tà kiếm bên trên hồng quang cũng dần dần yên lặng xuống dưới, lập tức thoát ly tà ma đoạn tí, bay về phía Trần Tông. Tịch diệt tà kiếm tới một mức độ nào đó, có nhất định được tự chủ năng lực, nhưng so sánh đơn giản. nếu là muốn giết địch thôn phệ sinh cơ, hội dường như khó, còn cần dùng đến Trần Tông. Cho nên, Tịch Diệt Tà Kiếm lại nhớ tới Trần Tông trong tay. Lần nữa cầm chặt Tịch Diệt Tà Kiếm, Trần Tông liền cảm giác đưa ra bên trong đích bất động, tựa hồ ẩn chứa một cỗ bàng bạc đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một khi phóng thích ra, liền có thể tịch diệt hết thảy. Nhìn kỹ thân kiếm, chỉ thấy nguyên bản ngưng tụ tại mũi kiếm trôi nhất điểm hồng mang, đã hóa thành một đám tinh tế hồng tuyến theo kiếm tích hướng bên trên lan tràn mà đi, không sai biệt lắm lan tràn ra ba thốn tả hữu, ở đằng kia ba thốn chỗ ngưng tụ, phảng phất thắp sáng một khỏa ngôi sao. Càng cẩn thận xem, Trần Tông liền phát hiện, dọc theo kiếm tích, còn có những thứ khác tinh thần hư ảnh, thập phần hiếm nhạt, nếu như không phải Trần Tông nhãn lực kinh người tăng thêm cẩn thận ngưng mắt nhìn, cũng sẽ không phát hiện. Tăng thêm đã bị thắp sáng tinh thần, tổng số có 9 khỏa. Yếu điểm sáng toàn bộ 9 khỏa tinh thần, liền cần để cho cái kia hồng quang lan tràn chỉnh đầu kiếm tích. Cắn nuốt mấy ngàn hư không tà ma sinh cơ cùng lực lượng, lại cắn nuốt một đoạn cường đại vô cùng tà ma đoạn tí, hôm nay cái kia hồng quang mới lan tràn ba thốn, định đứng lên mới chỉ là thần kiếm 1/10 mà thôi, còn không biết năm nào tháng nào, mới có thể để cho hồng quang chính thức trải rộng kiếm tích, thắp sáng 9 khỏa tinh thần. Tịch diệt ta kiếm, thôn phệ như thế bàng bạc sinh cơ, ngươi còn có thay đổi gì? Dừng ở Tịch Diệt Tà Kiếm bên trên hồng tuyến cùng màu đỏ tinh thần, Trần Tông không khỏi mở miệng hỏi thăm. Chợt, một đạo ý niệm truyền đạt, tiến vào Trần Tông trong óc, lập tức lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Hồng quang, đại biểu cho Tịch Diệt Phá Tà Kiếm lực lượng tại khôi phục, mà thắp sáng nhất tinh, đại biểu khôi phục tiến độ, hơn nữa cũng đại biểu Tịch Diệt Phá Tà Kiếm một loại năng lực. Loại năng lực này, tựu là Tịch Diệt Kiếm khí. Bất kể là cái gì lực lượng, tiến vào Tịch Diệt Tà Kiếm về sau, liền có thể chuyển hóa làm Tịch Diệt Kiếm khí, phóng xuất ra đi. Tịch Diệt Kiếm khí uy lực thập phần đáng sợ, có thể hủy diệt sinh cơ, lực phá hoại không gì so sánh nổi, có thể nói tuyệt thế. Cái này cũng ý nghĩa, Trần Tông có được một loại cự ly xa công kích thủ đoạn, không hề bị đến khoảng cách hạn chế. Thử đem long lực rót vào Tịch Diệt Tà Kiếm bên trong, lập tức, siêu cường linh thức lại để cho Trần Tông nhạy cảm giác đến long lực tiến vào Tịch Diệt Tà Kiếm, chạm đến cái kia một khỏa bị điểm sáng tinh thần về sau, lập tức tiểu phát sinh biến hóa. Không còn là long lực, mà là mặt khác một loại lực lượng này tràn đầy tĩnh mịch hủy diệt khí tức chấn động, đúng là tịch diệt chi lực. Cái này một cỗ tịch diệt chi lực chính muốn dâng lên mà ra. Chợt, một đạo màu xám trắng kiếm khí, ngưng động như thực chất theo mũi kiếm thẳng bước mũi kiếm, lại kích xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp như lưu quang, ngay lập tức biến mất tại Trần Tông trước mắt. Kinh hồng thoáng nhìn, Trần Tông có thể cảm nhận được cái kia một đạo kiếm khí uy lực, thập phần cường hành. So với chính mình chỗ tiêu hao long lực ẩn chứa uy lực còn mạnh hơn ra ít nhất gấp đôi. Thật đúng là. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Càng là xuống dưới, càng phát ra hiện tịch diệt phá tà kiếm cường đại, càng hội yêu thích không buông tay, liền càng sẽ phải chịu hấp dẫn. Thở ra một hơi, tạm thời ném mất những phiền não này. Tại phệ ma cấm địa nội, thật sự của mình còn muốn dùng đến tịch diệt phá tà kiếm lực lượng, nhưng nếu là may mắn ly khai nơi này, liền có thể sử dụng xích diễm lưu phong kiếm. Lướt qua ngàn mét hồ to, cái kia một đoạn tà ma đoạn tí bảng bạc sinh cơ bị tịch diệt, tà kiếm thôn vệ không còn về sau, đã sớm trở nên mục nát, không có nửa phần tác dụng. Không thể không nói, Trần Tông vận khí, luôn luôn là rất không tệ. Tiếp được đi, cũng không có tao ngộ đến quá mức cường đại không cách nào chống cự hư không tà ma, mạnh nhất hư không tà ma, hình thể đạt tới 20m, một thân lực lượng thập phần đáng sợ, phát động công kích lúc, cái loại này thế vô cùng hung mãnh. May mắn có tịch diệt kiếm khí, bằng không cũng khó khăn gần hơn thân, càng đừng nói đem đối phương đánh chết. Trần Tông lại một lần nữa kiến thức đến tịch diệt phá tà kiếm cường đại. Thân hình đạt tới 20m hư không tà ma, hắn trái tim nội ẩn chứa lực lượng, càng là kinh người bằng bạc, lại để cho Trần Tông hấp thu được thập phần thoải mái, long lực tinh thuần độ lại có tăng lên. Thời gian cực nhanh, tại phệ ma cấm địa, không có mặt trời cũng không có ánh trăng, không có uổng phí ban ngày không có đêm tối, khó có thể cảm nhận được thời gian biến hóa, bởi vậy Trần Tông cũng không cách nào xác định mình rốt cuộc ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Nói ngắn lại, chết dưới kiếm của mình hư không tà ma cộng lại đã qua vạn. Tàn sát hơn vạn, số này mục nghe cũng rất dọa người, nhưng muốn trở lại cũng không có gì. Phải biết rằng tại địa ma huyên tầng thứ 8, chết ở Trần Tông dưới thân kiếm ma tộc, đâu chỉ hơn vạn, quả thực đều vượt qua 10 vạn số lượng rồi. Đồ sát nhiều như vậy ma tộc cùng hư không tà ma, Trần Tông sát khí trên người mạnh, không thể nghi ngờ, bất quá bản thân khống chế năng lực càng mạnh hơn nữa. Hoàn toàn thu phóng tự nhiên. Giết. Hấp thu. Chiết xuất. Không ngừng lặp lại cái này trình tự, Trần Tông một thân long lực cùng mới vừa gia nhập phệ ma cấm địa đối lập, trọn vẹn chiết xuất gấp 3. Hôm nay, một thân tử viêm long lực uy lực đã không kém hơn tầm thường linh cấp thượng phẩm công pháp sở tu luyện ra long lực uy lực, nhưng còn có tiếp tục tăng lên không gian. 4 lần thậm chí gấp 5 lần thậm chí rất cao. Gấp 3 long lực tăng lên, không ngừng phản mớm phía dưới, cũng tăng cường Trần Tông khí lực. Đương long lực bị chiết xuất đến nguyên bản gấp 3 lúc, sau này chiết xuất, độ khó càng lớn, hấp thu một đầu 20m cao hư không tà ma trái tim lực lượng về sau, long lực cũng không có thay đổi gì, nhưng Trần Tông biết rõ, cũng không phải là không có biến hóa, chỉ là cái kia biến hóa thập phần rất nhỏ, không có ý nghĩa. Đối với cái này, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu. Sau này tăng lên độ khó càng lớn, được trả giá càng nhiều nữa cố gắng mới được. Tăng lên mặc dù rất mỹ diệu, nhưng Trần Tông hay vẫn là muốn rời đi tại đây, phản hồi địa ma huyên. Luyện chế ma độc giải dược cần có 3 dạng nguyên liệu chủ yếu. Hôm nay, ma long trái tim tinh huyết đã tới tay, còn kém luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch 2 chủng. Nhanh chóng đến tay, nhanh chóng an tâm. Chỉ là, ly khai tại đây cơ hội, lại là không gian gọn sóng, muốn xem vật khí. Đến nay, Trần Tông còn không có gặp được có thể làm cho chính mình ly khai không gian gọn sóng. Giết giết giết. Hấp thu hấp thu hấp thu. 31 thành. 32 thành. 40 thành. Đối với mới vừa gia nhập phệ ma cấm địa lúc, Trần Tông một thân long lực độ tinh thuần trọn vẹn tăng lên 4 lần, đáng sợ 4 lần. Ma thân hình, đã ở tăng cường long lực phía dưới, bị không ngừng cường hóa, đạt tới nguyên bản 4 lần. Giống như là theo một đầu biến thành sắt thép đồng dạng, thật lớn tăng lên Trần Tông lực phòng ngự. Hôm nay đơn thuần luyện thể thực lực, tăng thêm kiếm pháp, Trần Tông đoán chừng, chính mình có lẽ đạt đến thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn cấp độ. Lúc này, lại có không gian gợn sóng hiện ra. Không gian kia gợn sóng mặc dù không có ngàn mét chi cự, đã có chừng 500 thước phương viên, đại biểu sắp xuyên qua không gian gợn sóng hàng lâm hư không tà ma thể hình cũng thập phần lớn đại, tối thiểu vượt qua hơn 100 mét. 20m hư không tà ma đã lại để cho Trần Tông thủ thắng được thập phần gian nan. Nếu là 25m hư không tà ma, Trần Tông đoán chừng, đem hết toàn lực cho dù có thể thắng, chính mình cũng không khá hơn chút nào, còn nếu là 30m hư không tà ma, chính mình cũng không phải là đối thủ. 100m hư không tà ma, đơn giản có thể đem chính mình diệt sát ta. Theo 500m không gian gợn sóng trung tâm, vốn là một đoạn bén nhọn xuyên thẳng qua mà ra, toàn thân đen kịt, đó là một đầu cái đuôi, một đầu không ngừng trở nên vừa thô vừa to cái đuôi, thượng diện hiện đầy bén nhọn chất sừng. Đơn riêng chỉ là hiện lộ ra một đầu cái đuôi, lập tức cho Trần Tông mang đến vô cùng khủng bố cảm giác, phảng phất tận thế hàng lâm. Cái kia cái đuôi dài đạt mấy chục thước, cho dù là nhẹ nhàng vung dậy, cũng mang theo đáng sợ đến cực điểm tiếng rít. Xoáy lên diệt thế cuồng như gió, tàn sát bừa bãi bắt phương, cái kia cuồng phong giống như lưỡi đao, đơn giản đem cứng rắn mặt đất xé ra. Không có nửa phần do dự, Trần Tông phi tốc lui về phía sau, thân hình nhanh như thiểm điện. Phía trước tà ma thủ cánh tay là truy lạc xuất hiện, nhưng hiện tại cái này một đầu cái đuôi vẫn còn nhẹ nhàng vung dậy, nói rõ này cái đuôi là nguyên vẹn. Cái kia ý nghĩa một đầu còn sống cường đại vô cùng hư không tà ma. Lui lui lui. Đè xuống nội tâm rất hiếu kỳ, Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn. Gân cốt cơ bắp tể mình, chạy như điên trở ra. Khoảng cách kéo ra đến mấy vạn mét, Trần Tông lợi hại mắt, cũng nhìn thấy phía trước theo hư không gợn sóng nội xuất hiện tà ma. Một đầu thoạt nhìn vô cùng tà ác hư không tà ma, trên đầu phảng phất mang theo hình bầu dục mũ bảo hiểm, miệng rất nhỏ, lại hiện đầy kinh người răng nhọn, thoạt nhìn khô quắc thân hình tựa hồ do vô số đen kỵ xương cốt vặn vẹo mà thành, đôi cánh tay dài nhỏ, móng vuốt lại thập phần cực lớn, các đốt ngón tay lồi ra, cuối cùng bén nhọn đến cực điểm. Thân hình cao tới 100m. Một đầu cái đuôi dài độ tối thiểu đạt tới 70m, không ngừng vung vẩy lấy, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ cần theo ngoại hình bên trên xem, đây tuyệt đối là một đầu giết chóc tà ma. Đáng sợ đến cực điểm khí tức không ngừng từ nơi này hư không tà ma trên người trùng kích mở đi ra, phảng phất cái này một mảnh thời không khó có thể thừa nhận tựa như, hai mắt có thể thấy được gợn sóng giống như sóng to mang tất cả. Bực này uy thế, so với trước tà ma đoạn tí còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, luận thực lực, trước mắt tà ma khẳng định không phải đoạn tí tà ma đối thủ, bất quá cái kia cánh tay, chỉ là đoạn tí mà thôi, càng lợi hại, cũng không cách nào cùng một đầu nguyên vẹn 100m tà ma tương so. Trần Tông không ngừng kéo ra khoảng cách, chỉ có bảo trì đầy đủ khoảng cách xa, vừa rồi an toàn. Cái này một đầu giết chóc tà ma màu đỏ tươi hai con ngươi quét ngang mà qua, cuối cùng nhất ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, cho dù tại nó trong mắt, Trần Tông bất quá là một chỉ nhỏ bé con sâu cái kiến, nhưng giết chóc thành tanh nó. Hội đem trong mắt hết thể hội động đồ vật đều đổ sát mất. Hai chân uốn lượn, đột nhiên đạp một cái, một tiếng đáng sợ đến cực điểm tiếng oanh minh vang lên, dưới bàn chân cái kia cứng rắn đến cực điểm mặt đất tại nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một đạo ngàn mét hô to. Giết chóc tà ma cũng buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm tốc độ, lập tức trùng kích xé rách không gian, xoáy lên kinh người cuồng bạo vòi rồng gào thét, hủy diệt bát phương. Áp bách, cực hạn áp bách, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc, một loại bị phá hủy cảm giác theo đáy lòng chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Chương 54, cầm kiếm trở lại. Chương 54, cầm kiếm trở lại. Giết chóc tà ma tốc độ kinh người, như là thiên thạch giống như xẹt qua trường không, đáng sợ đến cực điểm uy áp, lại để cho Trần Tông tim và mật đều hẳn. Quá mạnh mẽ. Bực này uy thế, cao đẳng ma đế đều vô pháp so sánh, mặc dù chính mình một thân tu vi không có bị phong cấm, mặc dù cầm trong tay xích diễm lưu phong kiếm, cũng không phải hắn đối thủ. Bán thánh cấp. Cái này một thân cao 100 mét hư không tà ma, kỳ thật thực lực tuyệt đối đạt tới bán thánh cấp cấp độ. Đối mặt bực này cường địch, Trần Tông chỉ có thể trốn chạy. Toàn lực buộc phát tốc độ, may mắn long lực bị chiết xuất 4 lần, buộc phát uy lực càng mạnh hơn nữa, tăng thêm bị tăng cường 4 lần khí lực, Trần Tông tốc độ so với Di Vãng muốn nhanh hơn rất nhiều. Dù là như thế, sau lưng đáng sợ đến cực điểm khí tức không hoàn toàn tới gần. Huy kiếm. Một đạo tịch diệt kiếm khí phá không kích bắn đi, tựa như tia chớp xỏ xuyên qua hư không, đánh trúng cái kia hư không tà ma thân hình, trực tiếp nghiền nát, cái kia tà ma thân hình, không có nửa phần bị hao tổn. Cương đại như thế tịch diệt kiếm khí vậy mà không cách nào cho đối phương tạo thành chút nào tổn thương, nằm trong dự liệu, thực sự lại để cho Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Như bị buộc gần, chỉ còn đường chết. Gặp nguy không loạn, Trần Tông suy tư các loại phương pháp thoát thân, lại phát hiện, rất bất đắc dĩ. Tại đây một mảnh hoang vu chi địa, không có bất kỳ che lấp, không cách nào mượn nhờ địa hình. Chỉ hy vọng có vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, đem cái kia hư không tà ma diệt sát. Hay hoặc là, ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra chi tế, một tầng tầng gợn sóng tại trong hư không lan tràn mở đi ra, huyền như sóng nước rung động. Chẳng lẽ lại có hư không tà ma hàng lâm? Chẳng phải là thành trước lang sau hổ? Nhưng, theo không gian kia gợn sóng hiện ra, lại không có bất kỳ dị động, không có hư không tà ma hàng lâm, Trần Tông cũng không có cảm giác được đặc biệt gì khí tức. Chẳng lẽ nói, con mắt lập tức sáng ngời, lại có cường đại đến cực điểm hư không tà ma đuổi giết tới, Trần Tông không hề do dự, chân phải đột nhiên phát lực, tử viêm long lực tại nháy mắt bộc phát, đem cứng rắn mặt đất đạp thoái, thân tựa như tia chớp lướt gấp mà ra. Một đầu phóng tới không gian kia gợn sóng, nhanh chóng chui vào trong đó. Tiến vào không gian gợn sóng về sau sẽ đi hướng ở đâu, Trần Tông không biết. Vận khí tốt, hội phản hồi địa ma huyên A. Vận khí không tốt, có thể sẽ tiến về hư không vũ trụ, chết oan chết uổng. Nhưng, chỉ có thể vật lộn đọ sức, bởi vì sau lưng truy kích hư không tà ma thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến Trần Tông không có nửa phần chống cự khả năng. Lập tức cái kia tiểu côn trùng vậy mà tại mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu, cái này đầu hư không tà ma nổi giận không thôi, một tiếng gầm rú, sóng âm nổ, đem bốn phía cứng rắn mặt đất nổ tung một tầng lại một tầng, đáng sợ dị thường. Cái kia một đầu cái đuôi cuồng vùng, oanh kích mặt đất. Sinh sinh đem mặt đất ném ra một đạo rộng mấy chục thước hơn 1000m lớn lên khe hở. Tiến vào không gian gợn sóng cảm giác, thập phần kỳ diệu, khó có thể hình dung, Trần Tông lại tràn ngập cảnh giác, bởi vì không biết mình hội hướng phương nào. Xuyên ra không gian gợn sóng, hai chân rơi xuống đất, quen thuộc xúc cảm, lập tức lại để cho Trần Tông khẽ giật mình. Hai mắt tinh mang quét ngang mà qua, trong cơ thể tám đạo linh luân cũng chậm chậm chuyển động, đây hết thảy, lại để cho Trần Tông cảm thấy không hiểu mừng rỡ. Địa ma huyên. Vận khí của mình quả nhiên rất tốt, đã đi ra phệ ma cấm địa, phản hồi địa ma huyền, tại đây, có lẽ cũng hay vẫn là địa ma huyền tầng thứ 8. Chắc hẳn, bọn hắn đều đã cho ta chết đi à nha. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Bọn hắn, chỗ chỉ đúng là ma tộc cường giả. Luyện thể tu vi hay vẫn là long lực cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng long lực độ tinh thuần tăng lên 4 lần, ý nghĩa buộc phát uy lực cũng tăng lên 4 lần. Hơn nữa Trần Tông khí lực đạt được long lực phản mớm tăng cường, đồng dạng tăng lên 4 lần. Cận thân chém giết thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Trần Tông có tự tin, nếu là lại đối mặt phía trước đuổi giết chính mình cái kia tôn cao đẳng ma đế, cận thân chém giết xuống, mình tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém mảy may. Thực lực cường đại chỗ mang đến chính là cường đại hơn tự tin. Tiếp tục tìm kiếm ma tộc cường giả, cô đọng huyết châu, tăng lên luyện thể tu vi. Trần Tông âm thầm nói ra. Hiện tại, long lực tinh thuần độ trên phạm vi lớn tăng lên, sức bật cũng trên phạm vi lớn tăng lên, nếu là đem tu vi tăng lên, thực lực là được tiến thêm một bước tăng cường. Bất quá đang tìm kiếm ma tộc cường giả săn giết phía trước, Trần Tông còn có một việc muốn làm, cái kia chính là xử lý tịch diệt tà kiếm. Ta là nên mang theo ngươi, hay là nên đem ngươi vứt bỏ? Trần Tông giơ lên tịch diệt tà kiếm, hai con ngươi ngưng mắt nhìn thân kiếm, thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Tịch diệt tà kiếm không hề nghi ngờ, là một thanh rất cường đại kiếm, hơn xa xích diễm lưu phong kiếm, chỉ có điều bị hao tổn rồi, nhưng có thể chữa trị. Một khi đem hắn khôi phục, tuyệt đối thập phần đáng sợ. Mặc dù hiện tại chỉ là thoáng chữa trị, liền có đủ kinh người uy lực. Nhưng đồng dạng, cái này là một thanh tà ác kiếm, một bả sẽ ở vô hình chính giữa ảnh hưởng thậm chí dụ dỗ nhân tâm tà kiếm. Tịch Diệt Tà Kiếm không có bất kỳ phản ứng, Trần Tông dừng ở thân kiếm, hai con người mê ly. Là lưu hay vẫn là vứt bỏ? Một cái lựa chọn, gian nan lựa chọn. Trong đầu thiên nhân giao chiến, nỗi lòng phập phồng bất định, Trần Tông hô hấp càng gấp quá gấp rút. Chợt, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, chỉ cảm thấy trong lồng ngực thông thuận, nỗi lòng cũng tùy theo bình tĩnh trở lại. Chính là một thanh kiếm, ngay cả là tà kiếm thì như thế nào? Trần Tông ánh mắt trở nên kiên định. Hoàn toàn chính xác, cái này Tịch Diệt Tà Kiếm người thật hấp dẫn, hắn lực lượng sẽ ở trong bất chi bất giác, lại để cho người sinh ra ỷ lại cảm giác, tiến tới bị hắn dụ dỗ, cam nguyện vì lực lượng mà trả giá bất cứ giá nào. Nhưng trái lại, như chính mình tâm trí đầy đủ kiên định, liền không sẽ phải chịu hấp dẫn. Đồng dạng, chống cự hấp dẫn, cũng là tôi luyện tâm trí một loại phương pháp, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng là rất nguy hiểm, tựu giống với như lửa trong lấy túc đồng dạng, thập phần có tính khiêu chiến. Đã quyết định, Trần Tông liền từ trong nạp giới lấy ra một khối lớn kim loại đen, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lập tức đem cái này một khối lớn kim loại bao vây lại, khủng bố nhiệt độ cao tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liền đem hắn nóng chảy vi đen kịt chất lỏng. Tạp chất tại Tử Vân Hắc Tinh Viêm đáng sợ dưới nhiệt độ, nhanh chóng bị đốt thành hư vô, chỉ để lại tinh thuần nhất bộ phận. Đón lấy, linh thức khống chế, dựa theo Tịch Diệt Tà Kiếm thân kiếm tiểu dáng miêu tả hình dạng, làm thành một cái vỏ kiếm. Vỏ kiếm này kiểu dáng rất đơn giản, chỉ có một chút vân vân, đại hắn làm lạnh sau khi xuống tới, Trần Tông liền đem Tịch Diệt Tà Kiếm cắm vào vỏ kiếm ở trong, học thuộc ở sau lưng. Kể từ đó, chính mình liền không cần một mực cầm Tịch Diệt Tà Kiếm. Mặc dù không đem Tịch Diệt Tà Kiếm vứt bỏ, nhưng Trần Tông cũng hạ quyết tâm, dưới tình huống bình thường, chỉ dùng Xích Diễm Lưu Phong kiếm đối địch. Cho rằng hết đây hết thể về sau, Trần Tông tâm thần cũng tùy theo an ổn xuống, cảm giác tâm cảnh của mình, tựa hồ cũng có chỗ tăng lên. Quả nhiên, đem Tịch Diệt Tà Kiếm lưu lại, vẫn có chỗ tốt. Tâm tình tăng lên, tâm thần càng cường, đối với ngày sau tu luyện càng có lợi, cũng càng có thể chống cự ngoại giới hấp dẫn, lo liệu bản tâm. Đột nhiên, Trần Tông cảm thấy một hồi rung động, kết hợp tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, tự nhiên mà vậy suy diễn ra tâm ý biến thứ 8 biến. Tâm ý biến thứ 8 biến một thành, tâm kiếm chi lực cũng như diều gặp gió, đạt tới tầng thứ 5, siêu việt Bạch Vân chi lực. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Trần Tông không có Vân chi bí thuật đệ ngũ trọng quan hệ, bằng không một tu luyện cũng có thể đem Bạch Vân chi lực theo tầng thứ 4 tăng lên tới tầng thứ 5. Mặt khác, Hỏa Diễm chi lực cũng bởi vì thiếu khuyết hỏa chi bí thuật không cách nào tu luyện tăng lên, hôm nay chỉ là tầng thứ nhất, uy lực có hạn. Trước mắt ta chỉ có thể đem Bạch Vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dung, nhưng không cách nào đem Hỏa Diễm chi lực dung nhập trong đó, bằng không thì uy lực hội càng mạnh hơn nữa. Bất quá, nếu là dùng Hỏa Diễm chi lực dung nhập Tử Vân Hắc Tinh Viêm chính giữa, uy lực cũng đồng dạng cũng tìm được tăng lên. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông thử thúc dục Hỏa Diễm chi lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm, lập tức oanh kích mà ra, cảm giác uy lực đại khái tăng lên một thành tả hữu. Dù sao Hỏa Diễm chi lực chỉ là tầng thứ nhất, quá yếu, mà Tử Vân Hắc Tinh Viêm vượt qua rất nhiều lần. Phúc Lâm tâm đến, đã nghĩ tới đây, Trần Tông dứt khoát không nóng nảy hành động, mà là nếm thử, nhìn xem có thể không đem Hỏa Diễm chi lực cùng Bạch Vân chi lực cùng Tâm Kiếm chi lực tương dung. Chính mình hôm nay linh hồn hóa lỏng, trở nên càng cường đại hơn, linh thức cũng tăng cường. Khống chế lực càng tiến một bước tăng lên, có lẽ, có thể làm được. Hỏa Diễm chi lực yếu nhất, thực sự có sức phản kháng, bất quá tại Trần Tông cường lực hòa thuận thế luân chuyển phía dưới, thời gian dần trôi qua trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, tiến tới, tương dung. Ba loại siêu phàm bí lực hoàn toàn tương dung, khiến cho Trần Tông kiếm chỉ kéo lê kiếm khí, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Hoàn toàn chính xác có chỗ tăng cường, bất quá, Hỏa Diễm chi lực cấp độ quá thấp, tăng cường có hạn. Trần Tông âm thầm nói ra. Nhưng tổng so không có tăng cường thì tốt hơn. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, cũng không phải là uy lực tăng lên, mà là tiềm lực. Trước dung hợp, ngày sau lại tăng lên, uy lực của nó sẽ tăng nhiều. Trần Tông cũng rất muốn biết, hiện tại chính mình chiến lực toàn bộ triển khai, có thể đạt tới trình độ nào. Giết! Đáy mắt tinh mang lóe lên, thân hình một lướt, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, ngay lập tức phá không mà đi. Tiến vào địa ma huyên mục đích có hai cái, một là tìm kiếm luyện chế ma độc giải dược ba dạng nguyên liệu chủ yếu. Hôm nay còn kém khác nhau. Hai, thì là theo căn bản bên trên nhiễu loạn ma tộc, phá hư ma tộc căn cơ. Như thế nào phá hư? Duy giết ngươi. Không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện một tòa ma tộc bộ lạc. Có kiến tạo bộ lạc ma tộc, thường thường là thú ma tộc cùng dược ma tộc, huyết ma tộc bộ lạc rất ít, huyễn ma tộc không có bộ lạc, bởi vì vi số lượng của bọn họ không coi là nhiều, tăng thêm năng lực quan hệ đặc thủ, thường thường dừng lại ở ma diễm quốc bên trong. Đây là một cái trung đẳng bộ lạc, thuộc về dược ma tộc trung đẳng bộ lạc. Trần Tông trực tiếp cầm kiếm sát nhập trong đó. Xích Diễm Lưu Phong kiếm nơi tay, thực lực đáng sợ thỏa thích bày ra. Giết giết giết. Giết một cái long trời lỡ đất. Dực ma tộc tự nhiên sẽ không tùy ý Trần Tông chém giết, cường giả nhao nhao xuất động, trường mâu pha không, rậm rạp chẳng chịt giống như mưa to trời giáng, theo bốn phương tám hướng cùng sát tới. Nhưng không có bất kỳ một chi trường mâu có thể lấn đến gần Trần Tông, nhao nhao bị chém vỡ. Một kiếm giết qua, thế như trẻ tre, không có gì không chạm. Tại phệ ma cấm địa nội, Trần Tông đổ sát hơn vạn hư không tà ma, xuất kiếm càng thêm sắc bén. Căn bản là không cần thúc dục xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, chỉ cần vận dụng luyện thể tu vi là được, ma đế phía dưới, tuyệt vô địch thủ, thậm chí, không có bất kỳ một cái dực ma tộc có thể đào thoát. Giết hết, luyện chế huyết châu, Trần Tông tìm tòi một phen, nhanh chóng ly khai. Không được bao lâu, tại đây cũng sẽ bị phát hiện, đoán chừng lại hội đưa tới ma tộc ma đế cường giả đuổi giết chính mình. Như vậy, ngay tại ma đế cường giả đến trước khi đến, tận khả năng tăng lên chính mình luyện thể tu vi, tăng thực lực lên, nếu là có thể, cũng tăng lên luyện khí tu vi. Hiện nay, Trần Tông luyện thể tu vi đã vượt qua luyện khí tu vi. Liên tiếp tàn sát ba tòa ma tộc bộ lạc, Trần Tông lại đã nhận được không ít huyết châu, luyện hóa hấp thu, khí huyết tăng thêm mãnh liệt, long lực cường hóa, phản mớm khí lực. Long lực cảnh bắt trọng cực hạn. Luyện thể tu vi càng mạnh hơn nữa, thực lực cũng càng cường, tiếp được đi, là đột phá. Chỉ cần luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh cửu trọng, luyện thể thực lực sẽ gặp bạo tăng. Chương 55, kiếm nơi tay đánh đầu thằng đó. Chương 55, kiếm nơi tay đánh đầu thằng đó. Ma Diễm Quốc Vương Đô Vương Cung Đại Điện. Lại có nhân tộc tùy ý đổ sát ta ma tộc bộ lạc. Cái kia nhân tộc không phải đã chết tại phệ ma cấm địa sao? Ma Diễm Đại Tướng Quân bỗng nhiên cảm giác xấu, vì vậy, hắn một bước phóng ra, hướng Ma Diễm Quốc chủ thỉnh cầu xuất động. Ma Diễm Quốc chủ tự nhiên đáp ứng. Lại là cực lớn ma long triển khai hai cánh, chờ đầy lấy Ma Diễm Đại Tướng Quân cùng hắn sáu tôn thân vệ ma đế, về phần phi bức ma vệ, lúc này đây lại là không có xuất động. Đương Ma Diễm Đại Tướng Quân mang theo sáu tôn thân vệ ma đế ly khai Ma Diễm Quốc Vương Đô lúc, Trần Tông chính tàn sát thứ năm tòa ma tộc bộ lạc, chém giết vô số ma tộc, một thân sát khí tràn ngập tại bốn phía, cơ hồ muốn ngưng tụ là thật chất, đáng sợ đến cực điểm. Tiến vào địa ma huyên về sau, Trần Tông dưới thân kiếm chỗ chém giết ma tộc, vượt qua 10 vạn số lượng, thậm chí vượt qua 15 vạn số lượng, chỗ chém giết hư không tà ma cũng hơn vạn, nói ra không biết hội hủ đến bao nhiêu người. Giết một là tội, tàn sát vạn xưng hùng, giết được 900 vạn, được gọi là hùng trong hùng. Lại góp nhặt trên trăm khỏa huyết châu, nhưng đối với Trần Tông mà nói, hay vẫn là không đủ. Muốn đem tu vi theo long lực cảnh bắt trọng cực hạn đột phá đến đệ cửu trọng, cần càng nhiều nữa huyết châu mới được. Trần Tông trước mặt là một ma đế, cái này cỡ lớn bộ lạc ma đế, một thú ma tộc, một cấp thấp ma đế. Trần Tông cũng không thúc giục xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, mà là lấn đến gần cái kia cấp thấp ma đế, một kiếm giết ra. Cái này ma đế chính là thú ma tộc ma đế, am hiểu nhất cận thân chém giết, cự đao hung hoành phách chạm mà ra, lại bị Trần Tông tránh đi, một kiếm nghiêng chọn. Cận thân chém giết, Trần Tông dùng long lực lại để cho chính mình xuất kiếm nhanh hơn mạnh hơn, tử vân hắc tinh viêm một cuốn, lập tức đem thú ma tộc ma đế phòng ngự đánh tan. Chém giết. Tại tử vân hắc tinh viêm khủng bố uy lực trước mặt, cấp thấp ma đế đã không phải là Trần Tông đối thủ. Chém giết, cô đọng huyết châu. Lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tiêu hao lực lượng, lại để cho chính mình đạt tới đỉnh phong, bởi vì Trần Tông nhạy cảm giác đến, có một câu nguy hiểm đang tại tới gần. Bất quá, Trần Tông không có trốn chạy, mà là tại nguyên chờ đợi. Cực lớn ma long thân ảnh xuất hiện, rất quen thuộc. Vừa vặn, tiêu bắt tụi bay một thân tinh huyết luyện chế huyết châu, giúp ta đột phá đến long lực cảnh cửu trọng. Trần Tông ngưng mắt nhìn trường không, mơ hồ có thể chứng kiến ma long trên lưng bảy đạo thân ảnh, ngựa khí lăng lệ ác liệt. Ma Diễm Đại Tướng Quân cùng sáu tôn thân vệ ma đế ánh mắt sắc bén cũng xuyên thấu thời không giống như, rơi vào Trần Tông trên mặt, ngay ngắn hướng khẽ giật mình, kinh hại không hiểu. Nhân tộc này, không phải là phía trước bị bọn hắn đuổi giết, ngoài ý muốn tiến vào phệ ma cấm địa nhân tộc sao? Từ xưa đến nay không mấy năm qua, tiến vào phệ ma cấm địa ma đế có rất nhiều, nhưng cơ hồ đều chết ở bên trong, coi như là còn sống đi ra. Cũng qua không lâu cũng sẽ bị chết, không một may mắn thoát khỏi. Chính là một nhân tộc, có năng lực gì, vậy mà có thể theo phệ ma cấm địa nội còn sống đi ra. Chẳng lẽ bởi vì đối phương là nhân tộc? Rất nhiều ý niệm trong đầu tại Ma Diễm Đại Tướng Quân trong đầu chợt lóe lên, chợt Ma Diễm Đại Tướng Quân liền quyết định bắt sống nhân tộc này, ép hỏi ra phệ ma cấm địa kinh nghiệm. Cho tới nay, phệ ma cấm địa thần bí, lại để cho rất nhiều ma tộc cường giả hết sức tò mò, rồi lại vô cùng kiêng kỵ, không dám vào nhập trong đó thăm dò. Hôm nay có một cái tiến vào lại còn sống đi ra nhân tộc, tự nhiên muốn đem chi bắt lấy, ép hỏi một phen. Ánh mắt tại trong hư không va chạm, đáng sợ đến cực điểm sát khí cuồn cuộn, phảng phất nghiệt long giống như múa, gọi Ma Diễm Đại Tướng Quân cùng hắn sáu cái thân vệ ma đế cảm thấy khiếp sợ. Bực này sát khí, không biết chu diệt bao nhiêu ma tộc tài năng có được, chật, bọn hắn nổi giận dị thường. Một nhân tộc, vậy mà chu diệt phần đông ma tộc, không thể tha thứ. Lực lượng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông hai chân đột nhiên đạp một cái, long lực bộc phát, cả người như một khỏa sao băng giống như kích động trường không, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lúc này đây, Trần Tông không chỉ có không có quay người trốn chạy, ngược lại chủ động xuất kích giết đến, lại để cho ma diễm đại tướng quân cùng hắn sáu tôn thân vệ ma đế cảm thấy khiếp sợ. Lập tức, Trần Tông tới gần ma long. Cái kia cực lớn ma long miệng một trương, một ngụm đen kịt hơi thở của rồng nguyện như núi lửa bộc phát ra nham tương đồng dạng, chạy như điên mà ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, đốt cháy hết thảy. Bực này hơi thở của rồng uy lực hết sức kinh người, cho dù là cấp thấp ma đế cũng không dám chính diện thừa nhận. Nhưng Trần Tông lại không tránh không né, một kiếm kéo lê. Kiếm quang xé rách trường không, đồng thời đem đen kịt hơi thở của rồng từ đó bổ ra, thế như trẻ che nghịch lưu trực thượng. Tâm niệm vừa động, xích diễm lưu phong kiếm lực lượng bộc phát, kim diễm lưu quang tựa như một đạo như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, oanh hướng cái kia ma long. Cái này ma long hình thể khổng lồ, hoàn toàn đạt đến thượng cấp ma vật cực hạn, tăng thêm phi phàm huyết mạch cùng khổng lồ hình thể, nếu là đem chi luyện chế vi huyết châu, cái kia huyết châu ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối sẽ so tầm thường cấp thấp ma đế còn muốn bằng bạc. Cái này đối với Trần Tông tăng lên luyện thể tu vi, sẽ rất có trợ giúp. Cái này ma long mặc dù không phải phong đế, lại là ma diễm đại tướng quân tọa kỵ, cũng là mặt của hắn chỗ. Nếu như vậy bị một nhân tộc chém giết, hắn cái này ma diễm quốc đại tướng quân tiểu là mất mặt ném đến ra rồi. Huống chi, cái này ma long huyết mạch phi phàm, nếu là đột phá đến phong đế cấp, cho dù là cấp thấp ma đế cấp bậc, kỳ thật thực lực cũng đủ để quét ngang tuyệt đại đa số ma đế, hoàn toàn có thể thành vì chính mình cường hữu lực cánh tay. Ma long, không thể chết được. Lập tức, ma diễm đại tướng quân ra thương, xỏ xuyên qua trường không, tựa như lưu tinh truy nguyệt, một thương như rồng. Đánh nát tinh nguyệt giống như doanh hướng Trần Tông chém ra một kiếm kia. Sau lưng sáu tôn ma đế đủ đều xuất thủ, vung đao chẳng không, lục đạo đao mang xé rách thiên địa ngang nhiên giết đến. Ma long miệng há khai, tối đen như mực tại trong miệng không ngừng phiên cuộn, càng lúc càng lớn, tựa như một vòng đen kịt liệt dương, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm chấn động. Đây là ma long hơi thở của rồng, đang không ngừng áp xúc ngưng tụ. Vang một tiếng, cái kia một đoàn màu đen quang cầu theo ma long trong miệng phụt lên mà ra, cái kia hắc quang có gạo hứa đường kính. Đối với ma long mà nói, lộ ra thập phần nhỏ bé, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, một kích phóng thích mà ra, ma long khí tức cũng hề vải thêm vài phần. Một kích này, đối với ma long mà nói, phụ tải rất lớn, uy lực cũng thập phần đáng sợ, cho dù là cấp thấp ma đế bị đánh trúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu, tối thiểu bị thương. Lập tức, Trần Tông liền gặp phải phần đông công kích, mỗi một đạo công kích thập phần đáng sợ, đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Nhưng Trần Tông vui mừng không sợ, thuần thục nắm giữ dùng tâm ngự kiếm. Thân hình tại giữa không trung mấy lần chuyển hướng, tránh đi từng đạo công kích, tựa như tia chớp một loại, tới gần cái kia cực lớn ma long. Bách Huyễn Vân Vũ, chín đạo thân ảnh cầm kiếm giết ra, phân biệt thẳng hướng ma diễm đại tướng quân cùng sáu tôn thân vệ ma đế, một tắc thì cầm kiếm thẳng hướng ma long. Một chiêu này thập phần huyền diệu, hư hư thật thật thật thật giả giả, trong giả có thật, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, biến hóa bất định, cho dù là ma diễm đại tướng quân cũng không dám khinh thường. Ma long hình thể khổng lồ, vượt qua 200m, hết sức kinh người, lại ngăn không được Trần Tông một kiếm. Đáng sợ đến cực điểm kiếm quang đâm vào ma long trong cơ thể, trực tiếp đem hắn chém giết. Ma vật cuối cùng là ma vật, không cách nào cùng hư không tà ma tướng so, nếu là 200m hư không tà ma, Trần Tông có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Ma long phát ra cuối cùng rên rĩ, tựa như một bả vô hình lưỡi đao đâm vào ma diễm đại tướng quân trái tim, hung hăng xoắn động. Nổi giận. Ma diễm đại tướng quân triệt để nổi giận, trực tiếp bạo tẩu. Cái gì bắt sống nhân tộc ép hỏi phệ ma cấm địa ý niệm trong đầu cũng không có, chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết nhân tộc này, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vâng, một thương đánh nát Trần Tông ảo ảnh, mang theo khủng bố đến cực điểm vì thế, hủy thiên diệt địa một loại, màu đen hỏa diễm hùng hùng, phô thiên cái địa. Cái kia sáu tôn thân vệ ma đế cũng toàn lực bộc phát, không lưu tình chút nào, lập tức bố trí xuống tuyệt sát kết quả, đem Trần Tông vây vây ở chính giữa, chỉ có thể ngạnh kháng ma diễm đại tướng quân cái này nổi giận một kích. Như tại tiến vào phệ ma cấm địa trước, đối mặt ma diễm đại tướng quân nổi giận một kích, Trần Tông cũng không dám đón đỡ, biết được bị thương, nhưng hiện tại, không sợ hãi. Một kiếm chém giết mà ra, xích diễm lưu phong kiếm lực lượng cũng lớn nhất hóa bị Trần Tông kích phát ra đến. Cường hoành long lực trào lên, lại để cho Trần Tông hai tay phồng lên, bộc phát. Kiếm cùng thương tại nháy mắt va chạm, cường hoành trực tiếp uy lực, phảng phất lại để cho thời không cứng lại bất động, hình thành một bức họa cuốn, cố định tại ở giữa thiên địa. Hình tượng này duy trì không đến một hơi, lập tức có thể sợ vô cùng lực lượng bạo tạc, trùng kích bốn phương tám hướng, đem bốn phía hết thảy đều phá hủy. Lực lượng kinh người phản chấn, Trần Tông thân hình ở trên không bên trong bay ngược, khí huyết quần quận không thôi, nhưng cường hành khí lực, đem lực lượng này phản chấn hoàn toàn tiếp nhận được, trái lại Ma Diễm đại tướng quân, trực tiếp bay ngược xa vài trăm thước, thương thân rung động lắc lư không thôi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này một cỗ lực phản chấn, cũng không hơn gì, hắn khí lực mặc dù rất cường, nhưng vẫn là không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Bị đánh chết Ma Long còn chưa rơi xuống đất, thân thể cao lớn đã bị cái này lực lượng đáng sợ trùng kích xé rách thành vô số. Trần Tông tay trái một trường, luyện huyết thuật thi triển, lập tức đem Ma Long một thân huyết dịch hấp thu, phảng phất bách xuyên quy lưu giống như, từng đạo huyết dịch theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trung tâm, ngưng tụ thành cực lớn một đoàn, không ngừng chuyển động không hoàn toàn bị chết xuất, cuối cùng nhất áp xúc vi bổ câu trứng lớn nhỏ một khỏa. Cái này một khỏa huyết châu nhan sắc vô cùng thâm thúy, vô cùng chói mắt, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc khí huyết chấn động. Trần Tông một chảo, trực tiếp đem cái kia huyết châu thu nhập trong nạp giới. Lập tức tọa kỵ của mình không chỉ có bị giết, còn bị luyện hóa làm một khỏa huyết châu. Ma Diễm đại tướng quân càng thêm nổi giận, đen kịt hỏa diễm theo trong cơ thể nổ tung, đột nhiên luồn lên, đem Ma Diễm đại tướng quân thân hình hoàn toàn bao vây lại, tựa như hắc viêm bên trong đích ma thần, đáng sợ tuyệt luân. Oeng! Ma Diễm đại tướng quân một thương đâm ra, cái kia một thương tại lập tức hóa thành trăm ngàn thương, phô thiên cái địa, mỗi một đạo thương mang đều có thể đánh nát Nhật Nguyệt tinh thần. Sáu tôn thân vệ ma đế rời rạc tại quanh thân, tùy thời ma động, hoàn toàn phối hợp Ma Diễm đại tướng quân, lại để cho Trần Tông thừa nhận lớn lao áp lực. Nhưng luyện thể thực lực càng thêm cường hoành, Trần Tông hoàn toàn không sợ. Chiến! Chan chế vui sướng chiến đấu, dục đem cái này bảy tôn ma đế cường giả chém giết, hấp thu bọn hắn một thân tinh huyết, luyện chế vi huyết châu, làm vì chính mình đột phá đến long lực cảnh cửu trọng trợ lực. Long lực bị chết xuất 4 lần, muốn đột phá cần thiết lực lượng thêm nữa. Trần Tông còn không biết, đem cái này bảy tôn ma đế chém giết sau hấp thu tinh huyết luyện chế huyết châu, có thể không lại để cho tu vi của mình đã được như nguyện đột phá đến long lực cảnh cửu trọng. Có thể không đột phá không nói, trước hết giết chi. Bất quá cái này cao đẳng ma đế thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, như vậy, trước gạt bỏ trợ thủ của hắn. Một nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức buộc phát ra kinh người tốc độ, thẳng hướng một trung đẳng ma đế. Bách Huyễn Vân Vũ. Chín đạo thân ảnh hiện hiện, trong đó lục đạo phân biệt thẳng hướng mặt khác ma đế, ba đạo thẳng hướng trong lúc này chờ ma đế. Ma Diễm đại tướng quân tự nhiên sẽ không để cho Trần Tông đem chính mình thân vệ chém giết, toàn lực một thương đánh nát một đạo thân ảnh về sau, lập tức tiếp viện trong lúc này chờ ma đế, một thương oanh hướng Trần Tông, như Trần Tông cố ý xuất kiếm, chỉ biết bị một phát này xỏ xuyên qua. Chương 56, Định Tâm Kiếm. Chương 56, Định Tâm Kiếm. Chạm. Một cấp thấp ma đế bị xỏ xuyên, đáng sợ kiếm khí rào sát, lập tức bị mất mạng. Cái này một cấp thấp ma đế mới là Trần Tông chính thức mục tiêu. Dương Đông kích Tây. Đây cũng là sử dụng kiếm chi đạo, lập tức, Trần Tông liền có mới đích hiểu ra. Sử dụng kiếm chi đạo, ở chỗ hư thật tâm đó, hư thật bất định, như thiên chi phủ vân, chiếu rọi tâm chi căn bản. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối với tâm kiếm chân kinh lĩnh ngộ càng thâm nhập, nắm giữ càng nhiều nữa kiếm đạo chí lý, mơ hồ có khám phá nào đó huyền diệu cảm giác, rồi lại kém một đường. Cái này một đường chi chênh lệch, giống như cách quần áo gai ngứa, thủy chung chưa tận hứng, không đủ thoải mái, Trần Tông bức thiết muốn lướt qua cái này một đường. Trần Tông thân hình càng phát linh hoạt, trường kiếm càng phát linh động. Thứ hai tôn cấp thấp ma đế chém giết. Ma Diễm đại tướng quân có 6 tôn thân vệ, 4 cái là cấp thấp ma đế, 2 cái là trung đẳng ma đế, là hắn cường hữu lực cánh tay. Hôm nay, Trần Tông cách làm, chẳng khác nào chặt đứt Ma Diễm đại tướng quân cánh tay. Lập tức chính mình thân vệ bị giết, Ma Diễm đại tướng quân nổi giận tuyệt luân, một thân khí tức càng phát khủng bố, mỗi một thương cũng như cùng sao băng truy lạc, hủy diệt đại địa, lại hết lần này tới lần khác không cách nào đánh trúng Trần Tông. Trần Tông cảm giác bốn phía phảng phất biến thành nước, mà chính mình biến thành trong nước cá, như cá gặp nước, vô cùng thoải mái, hết thể công kích còn chưa tới người lúc, liền thông qua không khí chính là chấn động bị chính mình sớm cảm giác đến, tiến tới thong dong tránh đi. Huy kiếm. Như có thần trợ, tia kiếm quang tại giữa không trung khúc chiết nhảy lên, tựa như tia chớp nhanh chóng, giống như gió nhẹ giống như khoan thai. Thứ ba tôn cấp thấp ma đế bị chém giết. Thứ tư tôn cấp thấp ma đế bị chém giết. Chỉ còn lại có hai cái trung đẳng ma đế cùng Ma Diễm đại tướng quân. Bốn tôn cấp thấp ma đế đều bị Trần Tông luyện chế vi huyết châu, thu nhập nạp giới ở trong. Ngàn vạn mây trôi vờn quanh bốn phương tám hướng, cũng không phải là địa ma huyền sở hữu, mà là đến từ Trần Tông thân hình đến từ Trần Tông kiếm, kiếm khởi vân sinh, kiếm lạc vân khắp. Trần Tông thân hình cũng giống như hóa thành một đám mây trôi, tràn ngập ở trong đó, tuy hai mà một. Vân ở nơi nào, người ở chỗ nào? Mây di chuyển thân động, tùy tâm sử dụng. Càng là huy kiếm, càng là thoải mái. Huyễn Vân đạo thượng bộ tinh túy tại đây trong tích tắc bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ, tiến tới siêu việt. Tâm kiếm chân kinh ảo diệu, không ngừng bị Trần Tông đào móc đi ra, từng ly từng tí không ngừng tích lũy. Biến mất. Nổi giận ma diễm đại tướng quân phát hiện người trước mắt tộc, vậy mà biến mất không thấy, chỉ có từng sợi màu trắng mây trôi tràn ngập. Trường thương thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm, điên cuồng vung mạnh động, xoáy lên đáng sợ hắc viêm phong bạo, phá hủy hết thảy, đem bốn phía ngàn vạn mây trôi nổ nát, nhưng mây trôi nghiền nát về sau, lại sẽ ở lập tức một lần nữa ngưng tụ. Một đám mây trôi phiêu đãng, mơ hồ thân hình thoáng hiện tại một trung đẳng ma đế trước mặt, kiếm quang lóe lên, nếu như cùng một áng mây sương mù tràn ngập. Trong lúc này chờ ma đế vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng vung đao phách chạm mà ra, một đao chẳng không, kia kiếm quang lướt qua ánh đao, đâm thủng cái này trung đẳng ma đế trái tim. Kiếm khí rào sát, luyện huyết thuật thi triển. Theo nếp bào chế, thứ hai tôn trung đẳng ma đế đã chết tại dưới thân kiếm. Chỉ còn lại có ma diễm đại tướng quân. Đáng chết nhân tộc, có loại đi ra cùng bổn tướng quân quyết nhất tử chiến. Ma diễm đại tướng quân nổ, hoàn toàn mất đi lý trí, trường thương cuồng loạn nhảy múa một trận, hết lần này tới lần khác uy lực khủng bố vô cùng, một bên huy động trường thương một bên gào thét liên tục. Trần Tông lại không để ý đến, hóa thành một tia mây trôi theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Cương nhu biến hóa, tùy tâm sử dụng. Trần Tông cũng thật không ngờ, không sợ hãi một trận chiến, vậy mà lại để cho chính mình hiểu ra càng sâu một tầng đạo lý, lĩnh ngộ đến thêm nữa tâm kiếm chân kinh ảo diệu. Nhưng, đây cũng là hậu tích bạc phát bố trí. Trần Tông tu luyện, xưa nay chú trọng tích lũy, vững chắc căn cơ, lại thân kinh vô số lần chiến đấu, nhiều lần tại bên bờ sinh tử trải qua, cơ hội vừa đến, liền tựa như cái kia nước chảy thành sông. Long thương diệt thế, nổi giận đến mức tận cùng ma diễm đại tướng quân lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, phảng phất hết thể nộ khí tại nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng dạng, cả người phản mà tiến vào một loại khó nói lên lời trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, ma diễm đại tướng quân có thể cảm giác được đầu óc của mình vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến làm cho mình cũng cảm thấy sợ hãi, một thân lửa giận cũng không có biến mất, ngược lại bị chính mình nắm giữ. Tại loại này cực hạn trạng thái xuống, một thân lực lượng bị triệt để phát huy ra đến, siêu việt cực hạn. Rồng ngâm cao vút, kinh thiên động địa. Một thân đen kịt hỏa diễm theo ma diễm đại tướng quân trong cơ thể mãnh liệt mà ra, ma diễm đại tướng quân cả người cũng tựa hồ tại màu đen hỏa diễm chính giữa nóng chảy, phảng phất vỡ đê nước lũ, nhao nhao rót vào trong tay trường thương ở trong, cái kia trường thương uốn éo. Tựa hồ sống lại tựa như, biến thành một đầu hắc long. Hắc long thân hình lay động tầm đó, không ngừng kéo duỗi va chạm, trong nháy mắt, biến thành một đầu chiều cao trăm mét cực lớn hắc long, múa trường không. Người cùng thương hợp hai là một, tuy hai mà một, hình thần nhất thể. Một chiêu này, chính là cuối cùng tuyệt chiêu, cho tới nay ma diễm đại tướng quân đều không thể đem hắn triệt để nắm giữ. Cá nhân vi thi triển một chiêu này cần có trạng thái, quá mức đặc thủ. Yêu cầu nổi giận, vừa muốn cầu tỉnh táo, mâu thuẫn xung đột. Di vãng một mực không cách nào làm được. Thúc liệu, lúc này đây vậy mà làm được. Long thương diệt thế. Một chiêu này, ma diễm đại tướng quân có lòng tin trọng thương đỉnh tiêm ma đế, cũng chính là ma diễm quốc chủ cái kia một cái cấp bậc cường giả. Trăm mét hắc long nô lên cao khẽ múa, bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, chấn áp thiên địa. Lập tức, tràn ngập tại bốn phía mây trôi một trầu, lập tức cứng lại. Một chiêu này uy thế quá mức đáng sợ, chấn áp một phương thời không giống như, lại để cho không gian cứng lại. Cho dù là Trần Tông lúc này về liền diệu, cũng khó có thể chống cự, mây trôi cứng lại tại thời không chính giữa, Trần Tông thân hình cũng tùy theo hiện ra mà ra. Áp lực ngàn vạn, từ phía trên không theo bốn phương tám hướng áp bách tới, cái loại này hủy diệt hết thể khí tức, lại để cho chính mình kìm lòng không được tâm thần chập chờn. Tâm chập chờn, tắc thì thần bất ổn tắc thì kiếm vô lực. Nhưng Trần Tông tâm thần cường đại, lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trên không. Cực lớn hắc long toàn thân thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Bá đạo khôn cùng, một đôi màu đỏ tươi long mục chán bắn ra tràn đầy sát ý hào quang, xa xa tập trung Trần Tông, lại để cho Trần Tông sinh ra không thể né tránh cảm giác. Một kích này rơi xuống, không thể may mắn thoát khỏi. Một tia ý niệm trong đầu theo trong nội tâm hiện lên, lại để cho Trần Tông biết rõ, một kích này uy lực mạnh hành, bằng mình bây giờ, cũng không cách nào chống được, cho dù là luyện thể tu vi cường đại, cũng không cách nào kháng trụ. Gánh không được, hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương. Sinh tử nguy cơ. Lại một lần hàng lâm, Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, mắt ngưng trọng, dừng ở cái kia một đầu cực lớn hắc long, ngàn vạn suy nghĩ bắn ra. Bốn phía không khí bị chấn áp cứng lại, không ngừng áp bách Trần Tông thân hình, lại để cho Trần Tông cũng tựa hồ cứng lại ở trong đó, khó có thể nhúc nhích. Một tiếng cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang thông thiên đấy, giống toái thiên địa, tiếp theo, đáng sợ đến cực điểm long diễm hơi thở như thiên hỏa chút xuống mà xuống, kinh người nhiệt độ cao, lập tức đem Trần Tông cháy. May mắn, Trần Tông có được Tử Vân Hắc tinh viêm thập phần cường đại, chống lại hắc long hơi thở. Tiếp theo tức, hắc long thân hình run lên, bộc phát ra vô số mạnh mẽ gợn sóng, vang một tiếng, tựa như thiên thạch truy lạc, vô số khí lưu mang tất cả xông lên, phảng phất tận thế hàng lâm. Trần Tông 100% khẳng định, dưới một kích này, chính mình bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Sinh tử nguy cơ, tiềm lực đại bạo. Lập tức, vừa rồi sở hữu lĩnh ngộ như núi lửa bộc phát, tại trong óc chính giữa bạo tạc. Huyễn Vân Đạo, Tâm Kiếm Chân Kinh, Tịch Diệt Tà Kiếm, hết thể hảo diệu tán loạn trùng kích, va chạm, lại đang Trần Tông cao siêu vô cùng ngộ tính phía dưới vò nát, chỉnh hợp. Linh lực, long lực, nhao nhao bằng tốc độ kinh người tại Trần Tông trong cơ thể kích động, chảy xuôi, phảng phất nước lũ vỡ đê giống như. Nguyên bản linh lực hành tẩu kinh mạch, long lực hành tẩu gân cốt cơ bắp tầm đó, lưỡng không thể làm chung, nhưng tại giờ này khắc này, hai chủng lực lượng lại phá vỡ thân thể trói buộc, phá vỡ bản thân giới hạn, lần đầu tiếp xúc, va chạm. Trần Tông thân hình phảng phất biến thành một chỗ chiến trường, hai chủng bất đồng lực lượng bắt đầu giúp nhau trùng kích, phảng phất muốn đem đối phương áp chế xuống dưới. Hai chủng lực lượng trùng kích càng phát kịch liệt, mang cho Trần Tông không phải hưởng thụ, mà là thống khổ, thân hình phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, nếu không có khí lực đầy đủ cường hành, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi bị phá hủy. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được da cắt của mình mảng vỡ ra một tia, có huyết châu chảy ra. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, nếu như không thể đem cái này bạo loạn lực lượng ổn định, thân thể của mình tuyệt đối sẽ đã bị cực lớn bị thương, không cần cái kia hắc long đánh rơi, là được có thể bị mất mạng. Nếu như bị chính mình lực lượng trong cơ thể bạo loạn giết chết, nói ra, quả thực sẽ trở thành vi vạn năm chê cười. Nhưng sẽ hay không trở thành vạn năm chê cười, Trần Tông hiện tại không cách nào để ý tới, chỉ có thể đem hết toàn lực cứu vãn bản thân. Dùng tâm ngự kiếm. Trong nháy mắt, Trần Tông theo ngàn vạn suy nghĩ chính giữa tìm được chính xác con đường. Dùng tâm ngự kiếm, ngự chính là kiếm, ngự chính là người, càng là lực lượng. Như liền lực lượng của mình đều không thể khống chế, gì đảm dùng tâm ngự kiếm. Lập tức, Trần Tông đối với dùng tâm ngự kiếm lý giải càng thêm sâu. Ngự kiếm, ngự người, ngự lực. Cái này, là dùng tâm ngự kiếm ba cái phương diện, chỉ có hoàn toàn nắm giữ, mới thật sự là nắm giữ dùng tâm ngự kiếm. Như tại bình thường, theo mới vào dùng tâm ngự kiếm đến dùng tâm ngự kiếm viên mãn, trước sau liền cần tốn hao đại lượng thời gian, ít thì vài thập niên, nhiều thì mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Nhưng ở Trần Tông tại đây, thời gian lại phảng phất bị vô hạn rút ngắn. Sở dĩ có thể làm được điểm này, ngoại trừ Trần Tông bản thân hùng hồn tích lũy bên ngoài, tiểu là cường đại linh hồn cùng siêu cường nộ tính cùng với tâm kiếm thánh quân truyền thừa. Dùng tâm ngự kiếm viên mãn. Lập tức, Trần Tông liền đem trong cơ thể bạo loạn xung đột lực lượng khống chế ở, khiến cho vững vàng xuống. Hơn nữa, hai hai giao hòa. Phúc Lâm tâm đến, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng giúp nhau quấn quanh giao hòa làm một đạo, lập tức như lưu thủy bản chảy nhỏ giọt không thôi, nhao nhao dũng mãnh vào xích diễm lưu phong kiếm nội, cùng xích diễm lưu phong kiếm lực lượng dung làm một thể. Cái này một cỗ lực lượng, không gì so sánh nổi cường đại. Một kiếm chém ra. Một kiếm này, vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ, rồi lại ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu chí lý, khởi sướng linh hồn, tồn hô một lòng, một kiếm ra. Bốn phía thời không phong tỏa bị đánh phá, trời cung đất cũng giống như trở nên linh yên tĩnh. Một kiếm ra, Trần Tông chỉ cảm giác nội tâm của mình vô cùng yên ổn, phảng phất trước mắt thiên địa văng tung tóe, cũng không cách nào làm cho chính mình cảm thấy kinh ngạc, không cách nào dung chuyển chính mình tâm thần mảy may. Định tâm một kiếm, ngoại vật không thể động, vạn tà bất xâm. Đây là cực hạn một kiếm, không gì so sánh nổi một kiếm, trực tiếp đem không gian xé rách, đen kịt khe hở nhanh chóng hướng trên không lan tràn. Đáng sợ đến cực điểm hấp lực tóe phát ra, thôn phệ bốn phía hết thảy. Cực lớn hắc long đương không truy lạc, uy thế kinh người, hủy diệt hết thảy, nhưng ở cùng Trần Tông một kiếm kia tiếp xúc ngay mắt, phảng phất băng tuyết tao ngộ liệt dương, lập tức tăng dã. Chỉ này một kiếm, cực lớn hắc long liền biến mất ở trong trời đất, duy có một đạo thân ảnh lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trên không, kinh hãi gần chết rừng ở gần trong gang tấc một đạo đen kịt khe hở, đó là bị một đạo kiếm quang bổ ra khe hở. Chương 57, độc kiếm tung hành. Chương 57, độc kiếm tung hành, 1. Ma diễm đại tướng quân ngộng, triệt để ngộng. Long thương diệt thế một chiêu này, chính là mạnh nhất sát chiêu, tuyệt chiêu, dĩ vãng một mực không cách nào luyện thành. Lúc này đây cơ duyên xảo hợp thi triển đi ra, thực lực bạo tăng, cho dù là ma diễm quốc chủ bực này cường giả cũng phải thận trọng đối đãi. Dựa vào một phát này, đủ để đem cái kia nhân tộc diệt sát vài chục lần. Không nghĩ tới, lại bị cái kia nhân tộc một kiếm tăng dã, thậm chí một kiếm kia còn đem hư không xé rách. Nhìn xem tại trước mắt khép kín đen kịt khe hở, ma diễm đại tướng quân cơ hồ đều sợ choáng váng, tư duy cứng lại, không cách nào suy nghĩ. Một kiếm này, uy lực nên mạnh bao nhiêu? Nhân cơ hội này, Trần Tông nhanh chóng khôi phục chỗ tiêu hao lực lượng. Vừa rồi hai chủng bất đồng hệ thống lực lượng trong người kích động, trùng kích, va chạm, lẫn nhau tiêu hao bộ phận, bị Trần Tông dùng tâm ngự kiếm khống chế nắm giữ sau từng dùng, lập tức toàn bộ rót vào xích diễm lưu phong kiếm nội phóng thích mà ra, làm cho Trần Tông trong cơ thể hai chủng lực lượng đều tiêu hao đại bộ phận, còn thừa không có mấy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ma diễm đại tướng quân rốt cục kịp phản ứng, không có ra tay, mà là quay người lại bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng hướng xa xa mà đi, đó chính là ma diễm quốc phương hướng. Hắn bị sợ đã đến, bị nhân tộc này hù đến, đến rồi, đánh mất ý chí chiến đấu, đánh mất tin tưởng, không dám lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đi trước thì tốt hơn, chỉ đợi phản hồi ma diễm quốc vương đô. Đến lúc đó, phần đông ma đế cấp cường giả xuất động, thậm chí có ma diễm quốc chủ cái vị này siêu cấp cường giả ra tay, đủ để đem cái này nhân tộc đánh cho hồn phi phách tán. Về phần mất mặt sự tình, không trọng yếu. Ma diễm đại tướng quân cử động, lại để cho Trần Tông nao nao, Trần Tông cảm thấy, ma diễm đại tướng quân bực này ma tộc cường giả, chắc có lẽ không quay người đảo tẩu mới đúng, không nghĩ tới, ra ngoài ý định. Bất quá chiến đấu đến nước này, Trần Tông làm sao có thể bỏ mặc đối phương đảo tẩu. Thi triển ra long thương diệt thế, lại để cho ma diễm đại tướng quân một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn, bởi vậy, coi như là buộc phát tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ cũng không kịp toàn thịnh thời kỳ 1/10. Huy kiếm, ngự không trùng thiên. Trần Tông lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần ma diễm đại tướng quân, một kiếm dựng thẳng lên, thẳng đến công chính. Tâm thần bất động, yên ổn như núi, trời cùng đất phong vân đủ am, thời không vắng vẻ. Định tâm kiếm. Kiếm thẳng tắp đánh rớt, như lông vũ bay xuống, giống như rơi diệp phiêu linh, nếu như cùng vân hành nước chảy. Một đám có lẽ màu vàng hoặc là màu bạc hoặc là không màu kiếm quang xẹt qua trường không, hắn nhanh chóng, không cách nào hình dung, cơ hồ tại Trần Tông huy kiếm nháy mắt, cũng đã lướt qua mấy ngàn thước, thẳng hướng ma diễm đại tướng quân. Ma diễm đại tướng quân vẻ sợ hãi kinh hãi, lại phát hiện, thân thể của mình tựa hồ sơ cứng, khó có thể né tránh, bình thường linh hoạt tựa hồ cũng biến mất một loại. Cái nhân vi kia kiếm quang quá nhanh, vượt qua thân thể phản ứng. Kiếm quang nhập vào cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Ma diễm đại tướng quân thân hình cố định ở trên không bên trong, hai con ngươi mang theo kinh hãi ngưng mắt nhìn Trần Tông. Trần Tông tới gần, tay trái một trương, hư không nắm chặt, năm ngón tay dùng huyền diệu đến cực điểm quy luật chấn động, luyện huyết thuật thi triển mà ra, từng sợi huyết dịch lập tức theo ma diễm đại tướng quân trên người xì ra, cô đọng làm một khỏa huyết châu. Ma diễm đại tướng quân tắc thì trực tiếp bị mất mạng, liền cuối cùng di ngôn cũng không có. Màu đen trường thương rơi vào Trần Tông trong tay, ma diễm đại tướng quân chữ vật giới chỉ cũng đồng dạng rơi vào Trần Tông trong tay. Đáp xuống, Trần Tông vội vàng kiểm tra một phen, tìm xem phải chăng có luyện ngục ma hồn hoa hoặc là địa âm huyền minh dịch, vẻ vui mừng lộ ra. Một đóa toàn thân đen kịt có 9 múi hoa xuất hiện tại Trần Tông trong tay, trên đóa hoa kia phân bố rất nhiều đường vân, vô cùng phức tạp, nhìn kỹ, phảng phất là lần lượt từng cái một vặn vẹo gương mặt, phảng phất tại kêu rên. Lơ mơ tầm đó, Trần Tông tựa hồ còn nghe được kêu rên thanh âm, như là ma âm giáp não, muốn đem người ngăn chặn luyện ngục, bị thụ dày vò. Luyện ngục ma hồn hoa. Đại sư huynh Đường Cổ Áo Sở được đến ma độc giải dược cách điều chế bên trên, liền có quan hệ với vật ấy ký cảng chú giải, liền đồ án đều có, Trần Tông tự nhiên sẽ không nhận lầm. Hôm nay, còn thừa lại địa âm huyền minh dịch đồng dạng nguyên liệu chủ yếu. Nhanh, cũng sắp tốt đến toàn bộ nguyên liệu chủ yếu, mang về, liền có thể luyện chế ma độc giải dược, lại để cho sư tôn Thương Vũ Sơn chủ giải trừ độc tố, tỉnh táo lại. Cái này luyện ngục ma hồn hoa không chỉ có là luyện chế ma độc giải dược cần có nguyên liệu chủ yếu, bản thân cũng là rất chân quý ma dược, có thể rèn luyện tinh thần ý chí, cường đại tâm thần. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật không có phần lớn hiệu quả, bởi vì Trần Tông tâm thần rất cường đại. Phục dụng đan dược, khôi phục chỗ tiêu hao lực lượng. Đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, nhiều phục dụng đan dược không có có chỗ tốt gì, bởi vì sẽ có đan dược tạp chất lắng đọng trong người, tích lũy tăng nhiều, nếu không thể bài trừ mất, tiểu sẽ ảnh hưởng đến thân hình tinh thuần, ảnh hưởng đến ngày sau tinh tiến. Nhưng Trần Tông có Tử Vân Hắc Tinh Viêm, trong đó một cái công hiệu là tinh lọc. Liên hư không tà ma tâm tạng nội đáng sợ kia ăn mòn lực lượng cũng có thể tinh lọc, huống chi là chính là đan dược tạp chất. Không bao lâu, tại đại lượng đan dược bổ sung xuống, Trần Tông một thân linh lực hoàn toàn khôi phục, ngược lại là long lực, thiếu khuyết đan dược, khôi phục được chậm chạp, bất quá Trần Tông cũng không nóng nảy, vận chuyển chân viêm luyện thể công không ngừng khôi phục. Đọc truyện ở chỉ tiếc, hiện tại một thân long lực chi tinh thuần, hoàn toàn không kém hơn linh cấp thượng phẩm, chân viêm luyện thể công nhưng chỉ là hạ phẩm mà thôi, phía dưới phẩm công pháp đến hoạt động động thượng phẩm long lực, thật giống như lại để cho một đầu lão ngưu kéo động xe sang trọng đồng dạng, không xứng đôi, càng là miễn cưỡng. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Một bên khôi phục long lực, Trần Tông một bên suy tư vừa rồi một kiếm kia. Định tâm định thần, tên cổ định tâm kiếm. Một kiếm này, xem như một loại nếm thử, càng là một lần cực lớn đột phá. Đem luyện khí cùng luyện thể hai chủng lực lượng dung hợp được, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, dù sao cái kia thuộc về bất đồng tu luyện hệ thống lực lượng, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ở Trần Tông hợp lý, lại trở thành khả năng. Đã đều là nước, chỉ là đã bị tiên thiên hoàn cảnh hạn chế, nếu là đánh vỡ hạn chế, là được tương dung về sau, hay vẫn là nước. Đều là lực lượng, mặc dù xuất từ bất đồng hệ thống, nhưng đều là bản thân tu luyện ra lực lượng, đã đều là bản thân lực lượng, vì sao không thể dung làm một thể đâu. Dĩ vãng, Trần Tông không phải là không có thử qua, đáng tiếc, đều thất bại, căn bản là không cách nào thực hiện, chỉ có thể buông tha cho. Thục liệu giờ này ngày này, đủ loại tích lũy cùng điều kiện hơn nữa cơ duyên xảo hợp, rốt cục bước ra một bước này. Bất quá, hiện tại chỉ là sơ bộ dung hợp, còn cần tiến thêm một bước quen thuộc hoàn thiện, mới có thể tùy tâm sử dụng. Tâm kiếm chân kinh Trần Tông không khỏi khe khẽ thở dài. Mặc dù nói có chủng chủng nguyên nhân, nhưng tâm kiếm chân kinh là căn bản, không biết tâm kiếm thánh quân phải chăng cũng là như thế, đem một thân lực lượng ngưng tụ là một. Đợi cho toàn bộ lực lượng đều khôi phục, Trần Tông tại chỗ nếm thử, không cần nhiều, chỉ cần một điểm long lực cùng một điểm linh lực là được, tương dung, dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, một kiếm công chính thẳng đến, vung chạm mà ra, hời hợt. Như thanh phong vận chuyển qua, giống như thiên vân hành không. Kiếm quang rất nhỏ, như tơ như tuyến, chỉ là một đám, nhìn như rất nhỏ, lại đáng sợ đến cực điểm, không có gì không phá. Một kiếm kia thi triển lúc, Trần Tông chỉ cảm giác tinh thần của mình vô cùng yên ổn, hết thể ngoại vật đều không thể ảnh hưởng đến bản thân. Một kiếm này đặt tên là định tâm kiếm, danh xứng với thực. Định tâm, định chính là mình tâm, cũng là địch nhân tâm, càng là thiên địa chi tâm. Hai canh giờ về sau, Trần Tông đình chỉ tìm hiểu, thân hình lóe lên, lần nữa ngự không bay lên. Định tâm kiếm, là kiếm pháp, càng là lực lượng hữu ích, thiết thực chi pháp, đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi chỉnh hợp lại cao minh chi đạo, mỗi một kiếm ra, đều bị Trần Tông thực lực tăng nhiều. Ví dụ như, Trần Tông tốc độ bây giờ siêu việt dĩ vãng, nhanh vô cùng, bởi vì Trần Tông không chỉ có vận dụng luyện khí tu vi, liền luyện thể tu vi cũng cùng nhau vận dụng, cả hai điệp ra, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là thêm nữa. Thực lực bạo tăng, Trần Tông liền trực tiếp hướng ma diễm quốc phương hướng mà đi, ven đường gặp được ma tộc bộ lạc, trực tiếp huy kiếm chém giết, cho dù là cỡ lớn trong bộ lạc tọa trấn ma đế, cũng ngăn không được Trần Tông một kiếm, ngay lập tức tuyệt sát. Một bó to huyết châu lơ lửng tại trước mặt, tử vân hắc tinh viêm một cuốn, lập tức đem những huyết châu này toàn bộ bao vây lại, hùng hùng thiêu đốt, tiến tới đem bên trong tạp chất hoàn toàn đốt cháy không còn, chỉ để lại tinh thuần nhất bộ phận, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, lớn mạnh khí huyết. Long lực trào lên, phát ra kinh người rồng ngâm thanh âm, càng phát cao vút, phảng phất có một đầu chân long tại Trần Tông trong cơ thể tùy ý chạy, tràn ngập ra lực lượng kinh người, Trần Tông mỗi một khối cơ bắp đều phồng lên, cường hoành đến cực điểm, khí tức chấn động truyền lại, chấn áp bát phương. Giang giác. Dưới chân cứng rắn thổ địa tại lập tức rạn nứt, sụp đổ, Trần Tông thân hình lại lơ lửng tại sụp đổ phía trên. Đáng sợ đến cực điểm, khí tức không ngừng theo trong cơ thể trùng kích, tựa như một hồi phong bạo mang tất cả. Ầm ầm. Thiên hoàng sợ động, phong vân mãnh liệt. Cái kia khí tức tại lập tức chiếm giữ, hóa thành một đầu chân long hư ảnh, theo Trần Tông quanh thân vần quanh, phóng lên trời. Long lực cảnh cửu trọng. Rốt cục, luyện thể tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, đạt tới long lực cảnh cửu trọng. Long lực lượng tăng gấp đôi, long lực tinh thuần độ cũng tăng gấp đôi, tùy theo phản mớm thân hình, tăng cường khí lực, cũng tùy theo tăng gấp đôi. Cường. Trần Tông có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, chuẩn bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng này, đủ để tồi núi hủy nhạc, phảng phất một quyền liền có thể đem đại địa đánh chìm đem thiên không đánh nát. Giống to một tiếng, Trần Tông giơ lên một quyền, hung hăng oanh hướng phía dưới phương mặt đất. Long lực trào lên, tại trên nắm tay ngưng tụ thành một đạo long đầu hư ảnh, long lực vờn quanh cánh tay, hình thành long thân hình, phảng phất chân long đến thế gian. Vâng. Đại địa chấn động. Phảng phất bị muôn đời cự thú bạo lực tàn sát bừa bãi trà đạp một loại, dùng Trần Tông nắm đấm làm trung tâm, cái kia hình rồng khí kình điên cuồng trùng kích, sụp đổ ra một đạo cự đại hố, hố biên giới tựa như gợn sóng cuồn cuộn, tùy ý khuyết tán mở đi ra, tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, này khanh động liền mở rộng đến 10m, lại nhanh chóng lan tràn mở đi ra, thẳng đến xuất hiện một cái cự đại khoảng chừng 100m hố sâu. Hố sâu đích chính trung tâm, khoảng chừng 20m sâu, nhất biên giới cũng có 10m chi thân. Phải biết rằng, địa ma huyên thổ địa thập phần cứng rắn, hơn xa bách luyện tinh cương, có thể một quyền oanh ra 100m đường kính 1-20m, hố sâu, nhất định phải có cường hoành đến cực điểm lực lượng mới được, tầm thường thiên huyền cảnh cựu trọng có thể khó có thể làm được. Nói rõ Trần Tông một quyền này uy lực, đã còn hơn tầm thường thiên huyền cảnh cựu trọng. Nếu là oanh kích đang tìm thường thiên huyền cảnh cựu trọng trên người, đủ để đem một trong quyền đánh bại. Một quyền oanh ra, đem dưới chân đại địa oanh sập, Trần Tông một thân trào lên long lực cũng tùy theo vững vàng xuống, vô cùng thoải mái, vô cùng sảng khoái. Long lực cảnh cửu trọng. Cái này đủ để cho chính mình một thân thực lực có rõ ràng tăng cường, dù sao, hiện tại chính mình thế nhưng mà lĩnh ngộ định tâm kiếm, một kiếm ra, liền có thể đem luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi chỉnh hợp lại. Phía trước cái kia một cao đẳng ma đế, hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, như vậy, phía trên đỉnh tiêm ma đế đâu rồi? Chương 58, độc kiếm tung hành, 2. Chương 58, độc kiếm tung hành, 2. Bén nhọn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, một đạo thật dài quy tích, xét qua trường không, phảng phất đem địa ma huyên tầng thứ 8 thiên khung tách ra. Đương thân ảnh kia bay qua một tòa bộ lạc trên không lúc, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tại ngay lập tức phân liệt, như mưa to thiên thập, không lưu tình chút nào, những nơi đi qua, hết thảy ma tộc đều bị bắn chết. Đương Trần Tông tới gần ma diễm quốc chi tế, lại có 10 cái bộ lạc tại Trần Tông dưới thân kiếm bị đổ diệt, chết mất ma tộc vượt qua 5 vạn. Theo Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu tiến vào đến nay giết chết ma tộc số lượng cộng lại, đã vượt qua 20 vạn, cái này đối với tầng thứ 8 địa ma huyên ma tộc mà nói, tổn thất thảm trọng. Thực tế ma đế cấp cường giả, tử vong đã có 10 cái nhiều, trong đó một cái hay vẫn là ma diễm quốc đại tướng quân, đây chính là ma diễm quốc nội có thể xếp vào top 3 cường giả, bực này tổn thất, càng là khó nói lên lời. Ma diễm quốc vương đô đại điện ở trong, một mặt cực lớn đen kịt ma cảnh lăng không lơ lửng, ma cảnh bên trên hiện ra một phương thiên địa, một đạo thân ảnh chính như là cỗ sao trổi xẹt qua trường không, chính hướng ma diễm quốc phương hướng nhanh chóng xuất phát. Ma cảnh bên trên hình ảnh vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến đem thân ảnh kia tóc dài mỗi một căn đều hiện ra tại một đám ma tộc cường giả trước mặt. Nhân tộc. Đó là một nhân tộc, một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nhân tộc. Ma diễm quốc chủ ngồi ở vương tọa bên trên, thân hình bất động, không nói một lời, nhưng đáng sợ ma diễm cũng tại hai con ngươi chính giữa hùng hùng thiêu đốt, kinh người khí tức theo cái kia thân thể cao lớn tràn ngập ra đi, trấn áp bát phương, phảng phất lại để cho bốn phía không gian cứng lại. Mặt khác đại tướng các thần tử cũng nhao nhao dừng ở ma cảnh chính giữa hình ảnh, nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị không nói. Liên đại tướng quân đều bị đối phương chém giết, làm cho ma diễm quốc chủ không thể không lấy ra cái này một mặt ma cảnh đến xem xét cái này nhân tộc hướng đi. Phải biết rằng cái này một mặt ma cảnh tại bình thường, có thể sẽ không dễ dàng vận dụng, cái nhân vi mỗi một lần vận dụng đều muốn hao phí đại lượng lực lượng. Ma cảnh mặt sau có vô số đường vân, thoạt nhìn vô cùng phức tạp vô cùng huyền diệu. Sở hữu đường vân theo ma cảnh biên giới hướng trung tâm hội tụ, cùng một chỉ mở ra một loại độc nhãn tương liên, cái kia độc nhãn dựng thẳng lấy, lóe ra một tầng ô quang. Khởi động ma nhãn. Trọn vẹn một lát chung, mới vừa có hùng hồn bá đạo mà trầm thấp áp lực thanh âm, theo ma diễm quốc chủ trong miệng vang lên, vang vọng bát phương. Là. Thân tử đại tướng lập tức nghe lệnh. Ma diễm quốc chủ chính là ma diễm quốc người mạnh nhất, cũng là địa ma huyên đệ nhất cường giả, mệnh lệnh của hắn không người nào dám vi phạm. Cái này một mặt ma cảnh, cũng chính là khởi động ma nhãn nơi mấu chốt. Lập tức, vờn quanh tại đại điện bát phương cực lớn hắc sắc ma long trụ nhau nhau có hào quang sáng lên, chỗ cao nhất màu đen long đầu đống nhiên hé miệng, phụt lên ra từng đạo kinh người màu đen hỏa diễm. Màu đen hỏa diễm tựa như hơi thở của rồng giống như bá đạo cường hành, lại để cho trong đại điện một đám ma đế cũng không dám gần gũi quá, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Nhưng chỉ thấy kia ma cảnh bị tám đạo hơi thở của rồng bao trùm, lại không có nóng chảy. Ngược lại đem rất nhiều hơi thở của rồng nuốt hút đi vào, ma cảnh sau lưng, hắc quang tràn ngập, thời gian dần trôi qua, theo phức tạp đường vân, nhao nhao hướng trung tâm độc nhãn lan tràn mà đi. Mở ra một nửa độc nhãn nuốt hấp đại lượng hơi thở của rồng về sau, hoàn toàn mở ra, hắn bên trên ô quang trở nên vô cùng nồng đậm. Cùng lúc đó, ở trên không bên trong phi hành Trần Tông thân hình dừng lại, ẩn ẩn có cảm giác bất an, ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời, hai con ngươi vô cùng lợi hại, cẩn thận tìm tòi bất an ngọn nguồn. Ông trầm thấp áp lực thiên không, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một con mắt hạt châu lách vào đi ra, màu đen trong mắt cực lớn, khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, dừng ở Trần Tông, lập tức liền lại để cho Trần Tông có bị nhìn xuyên cảm giác. Cái này cự nhãn, như là vật sống đồng dạng, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, một thân lực lượng trong người trào lên không thôi. Chỉ thấy ô quang tại cự nhãn bên trên ngưng tụ, đáng sợ khí tức càng phát kinh người, lập tức, cái kia ô quang theo cự nhãn đồng tử kích xạ mà ra, tốc độ kinh người. Tựa như cực quang phá không giống như bắn về phía Trần Tông. Cái này một đạo ô quang khoảng chừng 10m thô, uy lực đáng sợ đến cực điểm, một bắn ra lập tức, liền lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Bực này uy lực, cho dù là cao đẳng ma đế cũng khó có thể kháng trụ a. Thân kinh bách chiến, đối với nguy hiểm nắm chắc đạt tới kinh người độ cao, ý thức không động, tiềm thức đã khu động Trần Tông thân hình lẩn tránh nguy hiểm, thân hình lăng không lướt ngang. Trần Tông tốc độ cực nhanh, tại chỗ cũ lưu lại một đạo trông rất sống động tàn ảnh. Lập tức bị cái kia ô quang đánh nát. Thậm chí, cái kia ô quang cơ hồ dán Trần Tông cánh tay đuổi giết mà qua, đem Trần Tông trên cánh tay phòng hộ lực lượng xé rách, cũng làm cho một đoạn ống tay áo tại lập tức biến mất. Đáng sợ. Trần Tông màng ra, có thể nhạy cảm giác đến cái kia ô quang đáng sợ, đó là một loại hủy diệt tính lực lượng, tựa như tịch diệt phá tà kiếm tịch diệt lực lượng đồng dạng. Cái kia ô quang xuyên thấu trường không, đánh nát Trần Tông tàn ảnh về sau, oanh kích hướng mặt đất, vô thanh vô tức, ô quang biến mất về sau, Trần Tông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dừng ở phía dưới. 100 mét phương viên thổ địa trực tiếp biến mất, lưu lại một đạo mấy chục thước hố sâu, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được hít một hơi linh khí. Lúc này, cảm giác nguy cơ lần nữa hiện hiện, lại để cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy, không có nửa phần ý niệm trong đầu, thân hình lần nữa lóe lên, lại một lần tránh đi theo độc nhãn bắn ra ô quang. Từng đạo ô quang nô lên cao đánh rơi, Trần Tông hết sức chăm chú di động thân hình, đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng. Lĩnh ngộ định tâm kiếm về sau, Trần Tông có thể đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng cùng nhau vận dụng, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, không ngừng tại giữa không trung lưu lại tàn ảnh, nhưng từng đạo tàn ảnh bị ô quang đánh nát. Bị động phòng ngự hoặc là né tránh, không phải Trần Tông phong cách, tránh đi một đạo ô quang về sau, Trần Tông thân hình đột nhiên xông lên không trung, thẳng bước độc nhãn mà đi. Ma Diễm Quốc Vương Đô trong đại điện, Ma Diễm Quốc chủ cùng một đám ma đế nhóm sắc mặt càng phát ngưng trọng. Ma nhãn uy lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng. Có thể nói ở đây ngoại trừ Ma Diễm Quốc chủ bên ngoài, ai cũng gánh không được cái kia ma diễm một đạo ô quang kích xạ, cho dù là cao đẳng ma đế bị đánh trúng, đã ở lập tức bị thương, hai đạo trọng thương, ba đạo tử vong. Hơn nữa, ô quang tốc độ cực nhanh, cho dù là cao đẳng ma đế muốn né tránh cũng rất khó, nhân tộc này, vậy mà có thể lần lượt tránh đi. Lại là một đạo ô quang ngưng tụ, xỏ xuyên qua trường không kích xạ mà xuống, Trần Tông thân hình lần nữa né tránh về sau, lại xông đi lên khởi một mảng lớn. Xích Diễm Lưu Phong kiếm vung lên, kiếm quang xé rách trường không, tựa như màu vàng tàn nguyệt giống như sáng chói đến mức tận cùng. Định Tâm Kiếm. Định Tâm Kiếm đã một chiêu cao minh kiếm pháp, cũng là một loại đặc biệt vận kình phát lực võ học. Kiếm quang phá không, uy lực kinh người, hoàn toàn đạt tới cao đẳng ma đế cấp độ, trực tiếp chém giết tại trên độc nhãn kia, nhưng trong nháy mắt tán loạn. Trần Tông lông mày không khỏi nhíu một cái. Một kiếm này mặc dù không phải chính mình toàn lực, nhưng đủ để đem cao đẳng ma đế bị thương. Đuổi giết tại độc nhãn bên trên, vậy mà không cách nào tạo thành chút nào tổn thương, không khỏi làm Trần Tông nghi hoặc. Tránh đi ô quang, kiếm thứ hai vung chạm mà ra, uy lực lại tăng cường ba thành. Nhưng một kiếm này tại đánh trúng độc nhãn ngay mắt, kiếm quang cũng lập tức tán loạn, độc nhãn không chút sức mẹ không chút nào tổn hại. Trần Tông hai con ngươi lóe ra lợi hại tinh mang, suy tư không thôi. Siêu cường linh thức, lại để cho Trần Tông lập tức bắt đến kiếm quang tán loạn một màn, tựa hồ có một cỗ lực lượng đem chi tan rã. Cái kia nhân tộc vậy mà công kích ma nhãn. Ngây thơ, hắn vậy mà vọng tưởng phá hư ma nhãn. Trừ phi hắn là bán thánh cấp cường giả, nếu không, không có khả năng tổn thương ma nhãn mảy may. Một đám ma đế nhao nhao lộ ra cười nhạo. Vô tri nhân tộc, không có đối với ứng phương pháp, coi như là bổn quốc chủ đem hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ ma nhãn phòng ngự. Ma Diễm quốc chủ hai con ngươi dừng ở ma cảnh, che kín lành ý cùng một tia đùa cợt, âm thầm nói ra. Kiếm thứ ba giết ra, đồng dạng vô công. Trần Tông không có nửa phần vẻ ngoài, ngược lại hai con người tỏa sáng. Xích Diễm Lưu Phong kiếm tại lập tức trở vào bao, Trần Tông trở tay rút ra sau lưng tịch diệt tà kiếm, linh lực cùng long lực trào lên, rót vào tịch diệt tà kiếm bên trong, dọc theo kiếm tích bay thẳng viên thứ nhất bị điểm sáng màu đỏ tinh thần, sinh ra biến chất, hóa thành một đạo càng cường đại hơn tịch diệt kiếm khí, phá không bắn chết. Chẳng lẽ hắn cho rằng đổi kiếm có thể làm bị thương ma nhãn sao? Một cao đẳng ma đế mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai. Màu xám trắng tịch diệt kiếm khí uy lực kinh người, đủ để đem cao đẳng ma đế trọng thương chém giết, lập tức tới gần ma nhãn, xuyên qua ma nhãn lực lượng phòng ngự, đánh trúng ma trong mắt. Ma nhãn chấn động, mơ hồ có thể lương đến nay tiếng kêu thảm thiết vang lên, đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo ma nhãn chính giữa buộc phát ra đi, trùng kích bốn phương tám hướng, tựa như một quả ngôi sao bạo tạc, bắn ra ra cường hoành đến cực điểm hắc ám tinh hoàn, đem bốn phương tám hướng tầng mây nghiền nát chôn vùi, chống rông vạn mét. Không tốt, mau mau đóng cửa ma nhãn. Ma Diễm quốc chủ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kinh hãi vạn phần, vội vàng quát, cũng không còn nửa phần trầm ổn. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhân tộc thậm chí có năng lực làm bị thương ma nhãn. Địa Ma Huyên có tam đại ma nhãn, phân biệt bị Địa Ma Huyên nhất sau 3 tầng nắm giữ, Địa Ma Huyên tầng thứ 7 ma nhãn yếu nhất, tầng thứ 8 cường một ít, tầng thứ 9 ma nhãn mạnh nhất. Trên thực tế, chính thức cường đại ma nhãn, chỉ đại chính là ma thần chi nhãn, Địa Ma Huyên ba khỏa ma nhãn đều là phòng chế phẩm. Coi như là phòng chế phẩm, cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay, là vô cùng trọng yếu bảo vật, hiện tại căn bản là không cách nào phòng chế, thập phần chân quý. Một khi bị hao tổn, cũng không biết nên như thế nào mới có thể chữa trị. Nhìn xem ma cảnh sau lưng khép kín ma nhãn, còn có một vòi máu tươi theo khỏe mắt chảy ra, ma diễm quốc chủ cơ hồ tức điên rồi. Nguyên bản vận dụng ma nhãn lực lượng, ý định đem cái kia nhân tộc một lần hành động đuổi giết, nhưng không ngờ, không có thể giết chết cái kia nhân tộc, ngược lại bị cái kia nhân tộc đem ma nhãn bị thương. Cái này so về chết mất một cao đẳng ma đế đến, hắn tổn thất còn muốn còn hơn vài phần. Ma diễm tuyệt long vệ, theo bổn quốc chủ xuất chiến. Ma diễm quốc chủ đứng dậy, thân thể cao lớn tản mát ra càng thêm đáng sợ áp lực, hắn hùng hồn bá đạo vô cùng thanh âm, chuyển khắp toàn bộ vương cung. Ma diễm quốc chủ đều muốn đích thân xuất chiến, theo lý thuyết một đám đại thần đại tướng cũng không có khả năng tại bậc này đãi, khẳng định phải tùy theo xuất chiến, nhưng ma diễm quốc chủ cũng không hạ lệnh. Từng đạo hắc sắc thân ảnh nhao nhao theo vương cung ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra, tựa như từng đạo màu đen như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tại đại điện bên ngoài đứng yên chờ. Một đám đại thần cùng đại tướng xem xét, lập tức sắc mặt khẽ biến, hít một hơi lanh khí. Ma diễm tuyệt long vệ. Cái này chính là ma diễm quốc lịch đại bồi dưỡng ám vệ, mỗi một cái đều là giết chóc máy móc, chỉ vì giết chóc mà sinh, hung hãn không sợ chết, hết lần này tới lần khác kỳ thật thực lực đều thập phần cường đại, toàn bộ là ma đế cấp cường giả. Ma diễm tuyệt long vệ tổng số có 13 cái, 10 cái tản mát ra trung đẳng ma đế khí tức chấn động, 3 cái tản mát ra thì còn lại là cao đẳng ma đế khí tức chấn động. Bọn hắn 13 đạo thân ảnh sừng sững, phảng phất muôn đời điêu khắc đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, tản mát ra khí tức lạnh như băng đến cực điểm, làm cho lòng người gan đều hẳn. Ma diễm quốc chủ thân ảnh cao lớn bước ra đại điện bên ngoài, ánh mắt quét qua, có chút gật gật đầu về sau, hóa thành một đạo màu đen hồng quang phá không mà đi, 13 đạo thân ảnh cũng tùy theo khẽ động, hóa thành 13 đạo hắc sắc cầu vồng gắt gao chăm chú tương theo. Chương 59, độc kiếm tung hành, 3. Chương 59, độc kiếm tung hành, 3. Ma nhãn khép kín ẩn nấp, tịch diệt tà kiếm trở vào bao. Cái kia ma nhãn ngoài có cùng loại với tịch diệt tà kiếm lực lượng phòng hộ, thập phần đặc biệt tà dị, tự thành nhất thể, tuần hoàn không nứt, tầm thường lực lượng khó có thể phá vỡ, ngược lại sẽ bị phai mở tăng dã. Tịch diệt tà kiếm ra, tịch diệt kiếm khí kích xạ, lực lượng có chút tương tự, lập tức tiểu đánh vỡ hắn tuần hoàn cân đối, công kích được ma nhãn bản thân, tạo thành tổn thương. Trần Tông hai con ngươi tinh mang như lạnh điện, kích xạ trường không, ngưng mắt nhìn ma diễm quốc phương hướng. Siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Cái này nguy hiểm, cũng không lại để cho Trần Tông lùi bước, ngược lại có một tia chiến ý từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Ta có một kiếm, tung hoành thiên hạ, đương không sợ hãi. Tín niệm kiên định, vạn ta bất xâm, kiếm tâm càng phát thông thấu càng phát thuần túy, tựa như không rảnh thủy tinh. Xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, một kiếm hoành trước người, Trần Tông hai chân phảng phất dâm nát cứng rắn dày đặc cả vùng đất, lặng lặng chờ đợi cường địch tiến đến. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước, bình tĩnh như nước, thâm thúy như uyên. Hô. Hấp. Hô. Hấp. Trần Tông hô hấp, càng phát kéo dài càng phát rất nhỏ, nhưng bốn phía, lại đống nhiên có kinh người thanh thế vang lên, phảng phất thiên địa tại hô hấp, cùng Trần Tông hô hấp tần suất nhất trí. Cuộc chiến sinh tử, có thể kích phát nhất tiềm năng, bất chi bất giác, Trần Tông cùng cái này một phiến thiên địa phù hợp, không cần linh thức tràn ngập, hai mắt nhắm lại, dựa vào cảm giác. Liền có thể nắm giữ phương viên ngàn mét nội hết thảy. Vì Trần di động, đều ở chỉ trưởng tầm đó. Huyền diệu khó giải thích cảm giác, lan tràn toàn thân, thẳng thấu linh hồn. Hôm nay, cái này đấy, gió này, cái này hắc ám. Không chỗ nào không có, không chỗ nào không còn. Mỹ diệu. Trần Tông trên người, dần dần bao phủ một tầng diệt sạch như giang hải ngưng sóng, có chút chấn động, trong lúc bất chi bất giác, cả người cùng địa ma huyên tầng thứ 8 thiên địa càng phát phù hợp. 14 đạo bá liệt hồng quang xé rách thiên không, tựa như 14 đem cự đao đồng dạng, đem trầm thấp áp lực thiên khung xé rách ra 14 lô lớn, kéo vô số ở bên trong. Kinh người cuồng bạo khí tức hỗn hợp có lạnh như băng sát ý mang tất cả tới, tựa như một hồi vô hình giết chóc phong bạo, xét qua Trần Tông thân hình, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự giác run lên, phảng phất rơi vào sâu lạnh lẻo huyền bên trong, ý thức thanh tỉnh, lập tức thoát ly cái loại này phù hợp thiên địa trạng thái. Nhưng ngắn ngủn phù hợp thiên địa, lại cho Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt. Ít nhất Trần Tông có thể càng nhạy cảm giác được bốn phía hết thể khí tức chấn động, có thể cảm giác được bản thân ở vào trong một phiến thiên địa này, trở nên càng thêm linh hoạt, đã bị trói buộc nhỏ hơn. Mặc dù tu vi không có bất kỳ tăng lên, nhưng lại bởi vì càng phù hợp cái này một phiến thiên địa quan hệ, biến tướng tăng lên tự thực lực của ta. Trần Tông ánh mắt trực tiếp ngưng mắt nhìn ở đằng kia 14 đạo bá liệt hồng quang bên trên, nhất là đạo thứ nhất cho Trần Tông mang đến nguy cơ, là cường liệt nhất. Rất cường. Mạnh phi thường. So về phía trước đuổi giết qua chính mình lại bị chính mình chém giết cái kia một cao đẳng ma đế còn mạnh hơn ra rất nhiều. Đỉnh tiêm ma đế. Trần Tông sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Phong đế cấp tứ đại cảnh giới, cấp thấp trung đẳng cao đẳng cùng đỉnh tiêm ma đế tiểu là mạnh nhất ma đế. Dùng chính mình sở được đến tin tức, địa ma huyên tầng thứ 8 đỉnh tiêm ma đế, chỉ có một cái kia chính là ma diễm quốc quốc chủ. Không nghĩ tới, ma diễm quốc quốc chủ đều tự mình xuất động, dục giết chính mình. Ngoại trừ ma diễm quốc chủ cái vị này đỉnh tiêm ma đế cho Trần Tông mang đến nguy hiểm cảm giác bên ngoài, mặt khác 13 đạo hồng quang trong đó một đạo, cũng cho Trần Tông mang đến nguy hiểm cảm giác, so với trước bị chính mình chém giết cái kia một cao đẳng ma đế còn muốn nguy hiểm. Không có nửa phần sợ hãi, có, là kích động, là hưng phấn, là phát ra từ nội tâm tuân ra tự linh hồn chiến ý. Ma diễm quốc chủ cùng 13 cái ma diễm tuyệt long vệ ánh mắt ngay ngắn hướng ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, ánh mắt lạnh lạnh, sát ý lang thiên. Giết! 13 ma diễm tuyệt long vệ tại ngay lập tức xuất đao, màu đen trường đao đem trường không xé rách, 13 đạo đao mang chặt đứt thiên địa, lăng lệ tuyệt luân. Ma diễm quốc chủ tay phải đi phía trước một chảo, phảng phất nắm lên một phiến hư không, nắm trong tay một loại cô động vi dấu quyền, hung hăng đuổi giết mà ra, khủng bố tuyệt luân. 13 đạo ánh đao, trong đó 10 đạo xuất từ trung đẳng ma đế, cho Trần Tông uy hiếp không lớn, nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được ánh đao kia chính giữa ẩn chứa sát phạt ý chí, vô cùng lăng lệ ác liệt, phảng phất là theo núi thây biển máu mở một đường máu. Trong ánh đao kia, thi cốt chìm nổi, khủng bố vô cùng. Một quyền kia, càng là chấn áp muôn đời, hết thể đều vi thần tử, tan thành mây khói. Bực này công kích, vô cùng đáng sợ, bất luận cái gì cao đẳng ma đế đều không thể né tránh, sẽ ở lập tức bị diệt sát. Nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, thân hình uốn éo, phảng phất xuyên thẳng qua ở trên hư không trong khe hở, tránh đi 13 đạo ánh đao về sau, một kiếm kéo lê. Kiếm hiện ra đầm đặc kim quang, cùng một quyền kia va chạm, lại không phải chính diện va chạm, mà là theo bên cạnh nhẹ nhàng một kích. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức theo trên dấu quyền kia bộc phát, trùng kích thân kiếm, đem thân kiếm chấn khai đồng thời, cũng dọc theo thân kiếm phi tốc trùng kích, chính muốn đem Trần Tông cánh tay phá hủy. Cánh tay nhẹ nhàng chấn động, lực lượng trào lên, lập tức đem cái kia lực lượng phá hủy, thuận tiện dựa thế tránh đi một quyền kia, thân hình lóe lên, phảng phất một đạo bóng mờ xuyên thẳng qua hư không giống như tới gần ma diễm quốc chủ. Định tâm kiếm. Một kiếm kéo lê, thẳng đến công chính, thẳng hướng ma diễm quốc chủ, xuất kiếm nháy mắt, kia kiếm quang lập tức giết đến, lại để cho ma diễm quốc chủ vẻ sợ hãi kinh hãi, hai tay giao nhau, ngăn trở một kiếm này. Lực lượng đáng sợ tại trên hai tay chấn động, trực tiếp đem kia kiếm quang chấn vỡ về sau, theo ma diễm quốc chủ hai tay run lên, đáng sợ thập tự khí kình nổ nát trường không, quay hướng Trần Tông, lại trực tiếp thất bại. Trần Tông thân hình đã sớm lướt qua ma diễm quốc chủ, hướng sau lưng 13 đạo thân ảnh đánh tới. 14 ma đế, Trần Tông muốn làm, tự là trước gạt bỏ yếu kém ma đế, lại đem so sánh mạnh ma đế giết chết, cuối cùng, lại đem ma diễm quốc chủ chém giết. Lập tức, 13 cái ma diễm tuyệt long vệ thay hình đổi vị, hình thành liên thủ xu thế, ẩn ẩn như chiến trận một loại, 13 đạo khí tức cũng liên tiếp, hình như nhất thể. Kết thành chiến trận ma diễm tuyệt long vệ thực lực không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành một thanh cự đao, dùng cái kia mạnh nhất cao đẳng ma đế vi mũi đao, mặt khác hai cái cao đẳng ma đế vi lưỡi đao, 10 tôn trung đẳng ma đế vi thân đao, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, chảm liệt thiên địa. Bực này uy lực hoàn toàn đạt tới đỉnh tiêm ma đế cấp độ, tương đương Trần Tông đồng thời gặp phải hai cái đỉnh tiêm ma đế, đây quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Đỉnh tiêm ma đế phóng tới Thương Lan đại lục bên trên, đủ để quét ngang một phương. Bởi vì tại Thương Lan đại lục chính giữa, đỉnh tiêm phong đế cấp cường giả cực nhỏ cực nhỏ. Nhìn chung cái này địa ma huyên tầng thứ 8, biết đỉnh tiêm ma đế cũng chỉ có một, đúng là cái kia ma diễm quốc chủ. Đương nhiên, hay không còn có lãnh đời đỉnh tiêm ma đế, cái này rất khó nói. Mặc dù Trần Tông lúc này thực lực đại tiến, vốn lấy lực lượng một người chống lại hai cái đỉnh tiêm ma đế, độ khó còn rất lớn, áp lực gia tăng mãnh liệt. Cũng may mắn vừa rồi Trần Tông tiến vào một loại không hiểu trạng thái, cùng địa ma huyên tầng thứ 8 thiên địa càng thêm phù hợp, đã bị trói buộc nhỏ hơn, bằng không thì, đã sớm bị thua. Trận chiến này gian nan, hắn áp lực lớn đến lại để cho Trần Tông khó có thể hô hấp, nhưng Trần Tông ngược lại càng thêm phân chấn càng thêm kích động. Áp lực, sẽ để cho người sụp đổ, cũng sẽ lại để cho người động lực bộc phát, tiềm lực kích phát, Trần Tông là thứ hai. Hơn nữa, 13 cái cường đại ma đế tạo thành chiến trận, mặc dù lại để cho lực lượng của bọn hắn ngưng tụ, hình như nhất thể, so sánh đỉnh tiêm ma đế. Nhưng cuối cùng không phải một người, bọn hắn chiến trận còn chưa đủ tinh thuần, mà Trần Tông linh thức siêu cường, hơn nữa cùng cái này địa ma huyên tầng thứ 8 thiên địa phù hợp độ rất cao, cảm giác càng kinh người. Tìm đến sơ hở, một kiếm giết ra. Định tâm kiếm. Đương định tâm kiếm thi triển nháy mắt, Trần Tông tâm thần vô cùng vững vàng, cho dù là thiên địa tại trước mắt sụp đổ, cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may. Định tâm kiếm xuống, Bốn phía hết thảy khí tức chấn động cũng tựa như cuồng bạo đại hải bị lực lượng vô hình vớt lên, trở nên bình tĩnh, tựa như mặt kính đồng dạng, gợn sóng không dậy nổi. Tại dưới một kiếm này, liền ma diễm quốc chủ tâm thần cũng nhận được tí ti ảnh hưởng, nội tâm cuồng bạo sát cơ cùng tức giận giảm xuống vài phần. Về phần 13 cái ma diễm tuyệt long vệ, lòng của bọn hắn chí không giống bình thường, là từ vô số giết chóc chính giữa bồi dưỡng lên, hắn phương thức tu luyện cũng cùng bình thường ma tộc cường giả bất đồng. Có thể nói, 13 tôn ma diễm tuyệt long vệ tới một mức độ nào đó, đã thoát ly nguyên bản tánh mạng hình thái, hắn tâm thần chi vặn mẹo, đã bị ảnh hưởng càng là rất nhỏ. Bất quá một kiếm này men theo chính là đối phương chiến trận chính giữa sơ hở giết ra, trực tiếp đem 13 tôn ma diễm tuyệt long vệ liên thủ xu thế đánh vỡ. Kiếm thứ 2 giết ra, nhân kiếm hợp nhất. Xoẹt một tiếng, một trung đẳng ma đế bị kiếm quang xẹt qua. Chết. Một trung đẳng ma đế đã chết, đau lòng chính là ma diễm quốc chủ, dù sao. Ma diễm quốc ma diễm tuyệt long vệ cũng chỉ có 13 cái mà thôi, chính là lịch đại bồi dưỡng xuống, tồn tại mấy ngàn năm lâu, bất kỳ một cái nào đều thập phần trọng yếu. Nhưng này 12 tôn ma diễm tuyệt long vệ sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa, phảng phất bị giết chết không phải đồng bạn của bọn hắn, mà là dâu ria con sâu cái kiến. Lập tức biến hóa, lần nữa liên tiếp chiến trận, ánh đao phá không thẳng hướng Trần Tông. Ma diễm quốc chủ nén giận một quyền đuổi giết tới, trường không nghiền nát, thiên băng địa liệt. Một quyền này lại để cho Trần Tông hít thở không thông, cảm giác mình cũng bị nổ nát, hài cốt không còn, kinh người sát ý ngang bát phương, phô thiên cái địa, vạn vật vắng vẻ. Định tâm kiếm. Một kiếm ra, gió êm sóng lặng, Trần Tông lần nữa tránh đi ma diễm quốc chủ một quyền, sát nhập ma diễm tuyệt long vệ chiến trong trận. Lại giết một cái trung đẳng ma đế. Tại mới vừa gia nhập địa ma huyên lúc, một trung đẳng ma đế cũng đủ để đem Trần Tông hành hạ đến chết, nhưng hiện tại, một trung đẳng ma đế tại Trần Tông trước mặt, lại không coi vào đâu. Đơn giản, có thể đánh chết, chỉ có cao đẳng ma đế mới có cùng Trần Tông một trận chiến thực lực. Định tâm kiếm sáng tạo, là vượt qua lịch sử siêu việt cực hạn một bước dài, lại để cho Trần Tông thực lực bạo tăng rất nhiều, không chỉ có như thế, càng sâu xa ảnh hưởng, là đến tiếp sau tu luyện chi đạo. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu tiền đồ vô lượng con đường, dọc theo đi xuống đi, cuối cùng nhất có thể đi đến hạng gì độ cao, Trần Tông mình cũng không cách nào đoán trước. Nhưng điều kiện tiên quyết, là còn sống. Giết. Thứ ba tôn trung đẳng ma đế bị Trần Tông chém giết. Định tâm kiếm là một chiêu kiếm pháp, càng là một loại đặc biệt công pháp, không những được dùng tại trên thân kiếm, còn có thể dùng tại trên lực lượng thân pháp thượng đẳng trở, toàn bộ phương vị tăng lên bản thân. Giết chết một trung đẳng ma đế, tu luyện tới cực hạn luyện huyết thuật cũng tùy theo thi triển, đem chi cô động vi huyết châu thu nhập trong nạp giới. Ma diễm quốc chủ cảm nhận được ma diễm đại tướng quân đồng dạng nổi giận, lửa giận cơ hồ muốn đem chính mình đốt thành tro bụi, cuồng bạo đến cực điểm. Cực ma tàn hồn công. Gầm lên giận dữ, ma diễm quốc chủ trên người đột nhiên toát ra đáng sợ đến cực điểm màu đen hỏa diễm, ngọn lửa kia giống như thực chất, lại phảng phất hư ảnh một loại chập chờn bất định, tựa hồ đến từ hư vô, lại để cho người cảm thụ không đến chút nào nhiệt độ, lại khủng bố tuyệt luân. Chương 60, độc kiếm tung hành, 4. Chương 60, độc kiếm tung hành, 4. Màu đen hỏa diễm che khuất bầu trời giống như điên cuồng theo ma diễm quốc chủ trong cơ thể phún dũng mà ra, huyền như núi lửa buộc phát đồng dạng. Tại ma diễm quốc chủ cường đại ma lực chống đỡ dưới, ngay lập tức bao trùm vài trăm mét, không hiểu uy áp lại để cho Trần Tông trong lòng nặng nề, tâm thần tùy theo chập chờn, tinh thần có chút hoảng hốt. Định tâm kiếm. Âm thầm khẽ quát một tiếng, cũng không xuất kiếm, tâm thần lại cô động như kiếm, lập tức ổn định lại. Hai con ngươi nếu có kiếm quang phá không, ngưng mắt nhìn cái kia phô thiên cái địa phảng phất hư vô màu đen hỏa diễm, thân hình cấp tốc di động. Một loại trực giác nói cho Trần Tông, không thể bị cái loại này hỏa diễm dính vào, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ là, cái loại này hỏa diễm ảnh hưởng đến phạm vi rất lớn, thập phần đáng sợ, tràn ngập bát phương, tại ma diễm quốc chủ bản thân đáng sợ đến cực điểm ma lực thúc dục xuống, phạm vi không ngừng khuếch trương, hình như một mảnh dài hẹp hắc long giống như theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Còn lại 10 cái ma diễm tuyệt long vệ lập tức biến hóa chiến trận, bức bách Trần Tông, rút ngắn Trần Tông né tránh phạm vi. Ma diễm quốc chủ cực ma tàn hồn công thế nhưng mà một loại thập phần đáng sợ công pháp. Đốt cháy. Điên cuồng đốt cháy. Mấy ngàn thước hư không hoàn toàn bị bao trùm, phảng phất bị đốt thành một mảnh chân không. Cho dù là Trần Tông càng phù hợp cái này một phiến thiên địa, cũng chịu ảnh hưởng. Tử Vân Hắc Tinh Viêm dung nhập kiếm ở bên trong, định tâm kiếm chém giết mà ra, sinh sinh đem màu đen hỏa diễm xé rách, Trần Tông thân tùy kiếm tẩu, nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng ma diễm tuyệt long vệ. Thứ tư tôn trung đẳng ma đế tử vong. Phu cốt thực hồn. Mắt thấy lại một ma diễm tuyệt long vệ bị giết, ma diễm quốc chủ lửa giận tăng vọt 3 phần. Hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hai ánh sao, mấy ngàn thước màu đen hỏa diễm tại lập tức bị cô động làm một đạo, tựa như một đầu hỏa long vũ động trường không, phi tốc đánh giết Trần Tông. Trần Tông né tránh, cái kia hỏa long lại chăm chú tương theo, như ảnh tùy hình, như thế nào cũng vung không hết. Huy kiếm. Cường hành một kiếm đem hỏa long chặt đứt, cái kia hỏa long lại một phân thành hai, theo hai cái phương hướng bọc đánh tới. Lần nữa huy kiếm, Tử Vân Hắc Tinh Viêm mang tất cả mà đi, hai cái hỏa long tại lập tức bị đánh nát, lại trở thành thêm nữa càng thật nhỏ, tựa như màu đen cá trạch sang sông một loại, điên cuồng theo bốn phương tám hướng tuân hướng Trần Tông. Trần Tông hết sức né tránh, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Màu đen hỏa diễm nhập vào cơ thể, Trần Tông thân hình dừng lại, lập tức cứng ngắc. Đáng sợ kia hỏa diễm trong người tùy ý lan tràn mở đi ra, vô cùng điên cuồng, phảng phất công thành chiếm đất giống như, không lưu tình chút nào phá hư trùng kích. Thậm chí có một đám hỏa diễm thế như trẻ che giống như, bay thẳng Trần Tông trong óc, tuần hướng linh hồn. Lập tức, cái kia một đám như là hư vô màu đen hỏa diễm, vậy mà đem Trần Tông linh hồn bao vây lại, hùng hùng thiêu đốt. Linh hồn chính là sinh linh căn bản, rất quan trọng yếu, bị thiêu đốt tư vị, tuyệt đối không dễ chịu, một loại không cách nào nói rõ thống khổ theo trong linh hồn tràn ngập mà ra. Cực ma tàn hồn công. Loại này hung tàn bí pháp sở tu luyện ra lực lượng, lại có thể xúc phạm tới linh hồn. Thống khổ tăng lên, theo linh hồn nhanh chóng lan tràn toàn thân, lại để cho Trần Tông ngăn không được toàn thân run rẩy. Nếu như linh hồn không đủ cường đại, tuyệt đối sẽ tại loại này đáng sợ hỏa diễm đốt cháy phía dưới, hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Nhưng Trần Tông linh hồn thập phần cường hành, hơn nữa hóa lỏng về sau, càng là kinh người, chống lại luồng thứ nhất thống khổ về sau, tiếp được đi thống khổ sẽ không có mạnh như vậy. Thậm chí, Trần Tông có thể cảm giác được linh hồn của mình tại loại này đáng sợ hỏa diễm đốt cháy phía dưới, trở nên càng thêm cô đọng. Cực ma tàn hồn công bí pháp sở tu luyện ra màu đen hỏa diễm, có thể tàn thương linh hồn, nhưng vật cực tất phản, nếu là có thể kháng trụ nhưng có thể đạt được chỗ tốt. Vàng thật không sợ lửa. Ma diễm quốc chủ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một tay chém đúng ra, biến trưởng thành chảo, phảng phất một chỉ cự ma bàn tay giống như hợp lý không rơi xuống, chụp vào Trần Tông cái hót. Ma diễm quốc chủ đối với chính mình cực ma tàn hồn công bí pháp thập phần có lòng tin, dù là chính bản thân hắn đều gánh không được cái loại này linh hồn bị cháy thống khổ, tại loại trạng thái này phía dưới, hào không có lực phản kháng. Bị loại này hỏa diễm đốt cháy linh hồn, vô cùng thống khổ, ma diễm quốc chủ không muốn đơn giản như vậy liền giết chết nhân tộc này, cái kia không đủ để phát tiết nội tâm của hắn phẫn nộ cùng sát ý. Bắt sống. Đem người này tộc bắt sống trở về, lại để cho hắn ma hóa, thụ chính mình khống chế. Vì ma diễm quốc hiệu lực, thậm chí đem chi đưa vào mặt đất đồ sát nhân tộc, vừa rồi giải mối hận trong lòng. Theo nhân tộc này chỗ bày ra thực lực, hoàn toàn là đỉnh tiêm ma đế cấp độ, sẽ không so với chính mình chỗ thua kém bao nhiêu. Nếu là đem hắn ma hóa vi ma nhân, thụ chính mình khống chế, ma diễm quốc cao đoan thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Không thể không nói, ma diễm quốc chủ bản tính đánh rất khá. Một chảo nhô lên cao rơi xuống, phảng phất kình thiên bàn tay phải bắt được đại lục ở bên trên hết thể sinh linh, không thể nào né tránh. Cái kia đen kịt năm ngón tay tựa như thiên trụ hàng lâm, phân bố ngũ phương, hình như một tòa lồng giam. Ma Trần Tông muốn rơi vào trong lồng giam này. Ngay tại ma diễm quốc chủ bàn tay sắp bắt lấy Trần Tông cái hốt lập tức, một đám vô cùng lợi hại hàn mang như thiên kiếm ra khỏi vỏ, ngưng mắt nhìn tại ma diễm quốc chủ trên mặt, bắn vào ma diễm quốc chủ thâm thúy đen kịt như lửa diễm giống như trong hai tròng mắt. Ma diễm quốc chủ tâm đầu rồi đột nhiên nhảy dựng, một tia cực độ cảm giác không ổn lập tức theo đáy lòng chỗ sâu nhất bộc phát. Nhìn xem nhân tộc ánh mắt, ở đâu có nửa phần linh hồn bị cháy thống khổ bộ dáng. Một kiếm, đâm thủng trường không, ngay lập tức giết đến. Định tâm kiếm. Khoảng cách thân cận quá, kiếm nhanh chóng quá nhanh, căn bản là khó có thể né tránh, dù là ma diễm quốc chủ cảm giác được không ổn, lập tức kịp phản ứng, lập tức buộc phát tốc độ cao nhất lui về phía sau, thân hình trở nên phiêu hốt bất định, đem hết toàn lực di động muốn né tránh, nhưng vẫn là chậm một đường. Một kiếm kia, trực tiếp đem ma diễm quốc chủ thân hình xỏ xuyên qua. Lực lượng đáng sợ theo miệng vết thương tràn ngập ra đi, điên cuồng rào sát. Ma diễm tuyệt long vệ buộc phát giết đến, ánh đao tuyệt thế. Trần Tông chém ra kiếm thứ hai. Hơi hợt, không mang theo khởi chút nào yên như lửa, linh động đến mức tận cùng, kia kiếm quang như tơ tại trường giữa không trung kéo rôi giết đến. Trần Tông thân hình tùy theo lóe lên, phảng phất lần nữa chui vào trong hư không, tránh đi ma diễm tuyệt long vệ trường đao chém giết, tới gần ma diễm quốc chủ. Thừa dịp thắng truy kích. Ma diễm quốc chủ dĩ nhiên bị thương. Nếu là bị hắn tranh thủ đến thời gian khôi phục thương thế, một thân thực lực rất nhanh sẽ khôi phục lại. Giết giết giết. Trần Tông toàn lực bộc phát, Bạch Kim kiếm thể thi triển, tiểu thành Bạch Kim kiếm thể trực tiếp tăng phúc bản thân thực lực. Kiếm quang phá không, cũng bị phủ lên bên trên một tia bạch kim sắc, vô kiên bất tồi. Ma Diễm quốc chủ bị thương không nhẹ, mặc dù toàn lực né tránh, mặc dù có Ma Diễm Tuyệt Long vệ không ngừng ra tay, nhưng vẫn là bị Trần Tông đuổi giết, thân trong kiếm thứ hai. Một kiếm này, lực lượng thập phần đáng sợ. Trực tiếp bổ ra trên người chiến giáp, suy giảm tới gân cốt. Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng càng là tại trên vết thương tàn sát bừa bãi, không ngừng cháy, lại để cho Ma Diễm Quốc chủ thừa nhận càng lớn thống khổ. Ma Diễm Tuyệt Long Vệ bí pháp bộc phát, ánh đao kinh thế, kinh người màu đen hỏa diễm phô thiên cái địa đốt cháy tới, thực tế mạnh nhất cao đẳng ma đế, bộc phát ra uy lực kinh người đến cực điểm, lại để cho Trần Tông cảm giác được nguy hiểm, không thể không một kiếm bổ ra. Tranh thủ đến lúc đó cơ, Ma Diễm Quốc chủ lập tức lui về phía sau, nhanh chóng rớt xuống địa mặt, hai tay kết ấn, hắc quang tràn ngập hung hăng oanh hướng đại địa. Đại địa chấn động, vô số khe hở trải rộng, tựa như một trường sụp đổ mạng nhện. Tiếp theo, vô số hắc quang tại trong khe hở lan tràn, lực lượng đáng sợ theo lòng đất vọt lên, đem khe hở mặt đất đánh nát, bay thẳng đến chân trời, thanh thế kinh người. Ma thổ chuyển sinh. Ma Diễm Quốc chủ hai tay không ngừng huy động, ngưng kết ra từng đạo ấn ký. Phóng lên trời hắc quang biến mất, một đạo toàn thân đen kịt thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đó là một ma tộc, chỉ là cái vị này ma tộc thoạt nhìn có chút chật vật bộ dạng. Một thân chiến giáp đều tàn phá, tóc dài tán loạn, làn da cũng cùng bình thường ma tộc không lớn giống nhau. Mặt mũi của hắn cứng ngắc, ánh mắt ảm đạm vô quang, trên người cảm thụ không đến chút nào sinh cơ. Dù là như thế, Trần Tông cũng không dám có chút khinh thị, bởi vì từ nơi này một ma tộc trên người, Trần Tông có thể cảm giác được uy hiếp. Cho tới bây giờ, có thể làm cho mình cảm nhận được uy hiếp, ít nhất là cường đại cao đẳng ma đế một cấp độ, mà bực này uy hiếp trình độ, tối thiểu đạt tới đỉnh tiêm ma đế cấp độ. Lại đây một đỉnh tiêm ma đế, Trần Tông hết sức kinh ngạc, nhưng sẽ không sợ hãi. Vậy thì chiến A. Trường kiếm vung chạm, kiếm quang xé rách thiên khung, ngay lập tức giết đến, lại chỉ thấy kia đỉnh tiêm ma đế vậy mà không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại đón Trần Tông kiếm quang xung phong liều chết mà đi. Ba một tiếng, tàn phá chiến giáp tại kiếm dưới ánh sáng càng nghiền nát, tạc ra vô số mảnh vỡ, thậm chí, trên người cũng bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm, lại không có nửa phần máu tươi chảy ra. Thân hình bởi vì một kiếm kia lực lượng có chút dừng lại, nếu không thụ chút nào ảnh hưởng, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, tựa như sao chổi giống như phóng tới Trần Tông, hủy thiên diệt địa. Không là người sống, hoặc là nói, đây không phải sống ma tộc, mà là một cỗ ma tộc thi thể, hay vẫn là một đỉnh tiêm ma đế thi thể, nhưng không biết là nguyên nhân gì, lại có thể ra để chiến đấu. Mạnh mẽ đâm tới không lưu tình chút nào, phảng phất muốn lấy mạng đổi mạng giống như thẳng hướng Trần Tông. Ma Diễm Quốc chủ lập tức lấy ra ma dược phục dụng. Điều động một thân lực lượng khôi phục thương thế. Ma Diễm Tuyệt Long Vệ dốc sức liều mạng bộc phát, cầm đao thẳng hướng Trần Tông. Hung hãn không sợ chết chiến đấu, lập tức cho Trần Tông mang đến thật lớn áp lực. Ma Diễm Tuyệt Long Vệ tồn tại mục đích, tự là thủ vệ Ma Diễm Quốc, vì Ma Diễm Quốc chủ tận trung, chết thì mới dừng, bởi vậy, bọn hắn hung hãn không sợ chết, dùng tánh mạng của mình đổi lấy cường địch tánh mạng. Cái kia đỉnh tiêm ma đế cường giả thi thể càng là đơn giản trực tiếp, không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ có giết địch bản năng, mà Trần Tông tự là địch nhân, chỉ cần giết địch, mặt khác hết thể đều bỏ qua. Huống chi, đã là thi thể hắn, có thể không có gì đau đớn chờ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị cuốn lấy, không cách nào đuổi giết Ma Diễm Quốc chủ, chỉ có thể mặc cho do Ma Diễm Quốc chủ khôi phục thương thế cùng thực lực. Đợi đến lúc Ma Diễm Quốc chủ khôi phục về sau, sẽ gặp lần nữa giết đến. Đến lúc đó, Trần Tông chỗ muốn thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt, không chỉ nói chiến thắng, có thể không mạng sống hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm trong đầu tại Trần Tông trong óc chính giữa lập lòe mà qua, suy tư đường hóa giải. Thân vị quốc chủ, đủ khả năng dùng ma dược là cấp cao nhất, hơn nữa ma tộc cường hoành đến cực điểm khí lực cùng tự lành năng lực, rất nhanh, Ma Diễm Quốc chủ thương thế khỏi hẳn thực lực tận phục. Ngẩng đầu, hai con ngươi phảng phất có màu đen hỏa diễm xì ra, không thấy làm bộ, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức theo trong cơ thể lao ra, nổ mặt đất, lực lượng kinh người phản xung, tựa như một đạo khí lưu giống như lại để cho Ma Diễm Quốc chủ thân hình phóng lên trời. Như tia chớp giống như cực quang, nhanh vô cùng, một quyền nắm chặt, phảng phất bắt lấy một phương thời không lực lượng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Quyền kinh như rồng, một quyền nổ nát hư không giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, oanh hướng Trần Tông. Ma Diễm Quốc chủ đặt quyết tâm, giết chết nhân tộc này, hắn quá nguy hiểm, không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, chỉ có đánh chết, phương mới an tâm. Chương 61, Tà Tâm Tức Thiên Tâm. Chương 61, Tà Tâm Tức Thiên Tâm. Và anh, nhiều mặt giáp công, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhẹ nhàng linh động, lại phảng phất xuyên thẳng qua tại hư thật tầm đó, nhưng vẫn là không cách nào tránh đi, bị Ma Diễm Quốc chủ một quyền đánh kích. Hoành kiếm phía trước, ngăn trở một quyền này, đáng sợ đến cực điểm như rồng quyền kình bộc phát, phảng phất núi lửa tích xúc ngàn năm lực lượng, một khi bộc phát, uy lực khủng bố tuyệt luân. Giảm bất lực, Trần Tông thân hình không hoàn toàn bay ngược. Ma đế thi thể tựa như thiên thạch giống như lấn đến gần, trực tiếp va chạm. Ma Diễm Tuyệt Long Vệ trường đao xé rách hư không, ngang nhiên giết đến, Ma Diễm Quốc chủ thân hình dừng lại, lần nữa hoanh ra cuồng bạo bá đạo một quyền. Lại thừa nhận một quyền, Trần Tông hướng rất cao không bay lên. Khí huyết cuồn cuộn linh lực chấn động, trường kiếm chấn động không thôi. Vâng! Vâng! Vâng! Nắm lấy cơ hội, Ma Diễm Quốc chủ hai đấm liên tục không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, không ngừng oanh kích Trần Tông. Trần Tông nổi lên toàn lực, hoành kiếm phía trước, lần lượt chống cự. Khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được một ngụm phụt lên mà ra, nhưng khí tức không thấy vẻ ngoài, ngược lại càng phát ngưng tụ, càng phát linh động, càng lơ mơ mịt mù, cùng cái này ở giữa thiên địa phù hợp, tựa hồ càng sâu. Trần Tông hai con người sáng hơn. Vâng! Ma Diễm Quốc chủ lại là một quyền đuổi giết tới. Đánh trúng thân kiếm, lực lượng đáng sợ, trực tiếp lại để cho Trần Tông thân hình hướng trên không vọt lên, nhưng xích diễm lưu phong kiếm không chút nào tổn hại, đây chính là bán thánh khí, cho dù là bán thánh cấp cường giả lực lượng cũng không cách nào hư hao, huống chi bán thánh cấp phía dưới. Ma đế thi thể lập tức trùng kích tới, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, lại để cho Trần Tông lần nữa xông ra một ngụm máu tươi, thân hình lần nữa cất cao. Trần Tông thân hình phảng phất mất đi sức nặng giống như, bay lên trùng thiên, lập tức chui vào cái kia tuyên cổ không thay đổi mây đen bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tuyên cổ không thay đổi mây đen, phảng phất cự thú đồng dạng, đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Ma Diễm Quốc chủ cùng một đám Ma Diễm Tuyệt Long vệ sừng sững tại mây đen phía dưới, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, hai con ngươi tinh mang lập lòe chán bắn mà ra, cẩn thận tìm tòi cẩn thận cảm ứng. Ma đế thi thể tắc thì lơ lửng tại Ma Diễm Quốc chủ bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, thập phần ngốc trệ, khó có thể tưởng tượng nó có thể buộc phát ra kinh người uy lực. Chỉ là, cái kia nhân tộc khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản là không cách nào cảm ứng, không cách nào bắt. Một đám Ma Diễm Tuyệt Long vệ lập tức chấp đao phóng lên trời, sát nhập mây đen bên trong, tìm kiếm Trần Tông. Thừa nhận nhiều lần như vậy công kích, lại là thổ huyết hai lần, cái kia nhân tộc tuyệt đối bị thương không nhẹ, đúng là đem chi chém giết tuyệt hảo thời cơ. Nửa khắc đồng hồ về sau, đem mây đen tìm tòi mấy vạn mét Ma Diễm Tuyệt Long vệ nhao nhao xuất hiện, đối với Ma Diễm Quốc chủ lắc đầu. Không có phát hiện Trần Tông, cái kia nhân tộc thực biến mất đồng dạng. Điều đó không có khả năng. Một nhân tộc, không có khả năng tiểu tại mí mắt của mình dưới đáy triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một nhún yếu ớt hào quang, trực tiếp theo trên không mây đen bên trong sáng lên, xuyên thấu tuyên cổ không thay đổi mây đen tầng, phảng phất ánh mặt trời chiếu rơi xuống. Đạo thứ nhất. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Phải biết rằng, địa ma huyên nội cũng không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có đầy trời mây đen, càng là xuống, mây đen càng là hùng hồn trầm trọng, cái kia mây đen cũng vật không tầm thường. Mà là hỗn loạn ma khí cùng rất nhiều bụi bặm lẫn nhau giao hòa chi sau khi ngưng tụ mà thành kết quả, đã tồn tại vô số năm lâu. Cố gắng, tại địa ma huyên sinh ra đời lúc tiểu tùy theo xuất hiện. Hiện tại, vậy mà tựa hồ có theo như đồn đái ánh mặt trời xuyên thấu mây đen tầng, chiếu xạ rơi xuống. Không tầm thường, lập tức lại để cho Ma Diễm Quốc chủ cùng một đám Ma Diễm Tuyệt Long vệ vô cùng cảnh giác. Dị biến tái sinh. Tựa hồ có dễ nghe đến cực điểm vù vù tiếng vang lên, cái kia từng đạo hào quang nối thành một mảnh. Đem mây đen xé rách ra một đạo cự đại nứt ra, kinh người hào quang từ trong đó đánh rơi, tựa như thiên kiếm. Thiên uy huy hoàng. Như thế thiên uy, thẳng bức tâm thần, lập tức liền lại để cho Ma Diễm Quốc chủ cùng một đám Ma Diễm Tuyệt Long vệ thất thần, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, phảng phất bị vô hình cự thạch chấn áp đồng dạng, trầm trọng áp lực khó có thể hô hấp. Cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt thương thiên chi uy một loại, lướt qua hết thể chướng ngại, thẳng bách tâm thần. Vâng. Hào quang mang theo thiên uy đánh rơi, huyền giống như thiên kiếm hàng lâm, uy thế vô cùng. Lâm uy chi tế, Ma Diễm Quốc chủ một tiếng bạo giống, hai đấm mang theo khủng bố chi lực đuổi giết mà ra, Ma Diễm Tuyệt Long vệ nhóm cũng nhao nhao buộc phát phản kích, cái kia một cô ma đế thi thể cũng phóng lên trời. Tiếng thứ hai nổ vang, hết thể thế công đều bị đánh tan, ma đế thi thể bị thiên uy giống như kiếm quang đánh trúng, phảng phất chúng tên chim bay một loại đường không truy lạc, huyền giống như thiên thạch tựa như, trùng trùng điệp điệp hành kích tại cứng rắn đại địa. Ném ra một đạo cự đại hố, đất rung núi chuyển. Ma Diễm Quốc chủ khẽ giật mình, cái này một đạo quang mang uy lực, ra ngoài ý định. Đạo thứ hai thiên uy kiếm quang chém rụng. Mất đi ma đế thi thể chống cự, ba tôn trung đẳng ma đế cấp bậc Ma Diễm Tuyệt Long vệ bị hoanh, giết, cường hoành thân hình tại nháy mắt chấn động, hóa thành khắp không huyết vụ, như bột giống như lưu loát, liền luyện huyết thuật đều không thể có hiệu quả, tinh luyện huyết châu. Đạo thứ ba thiên uy kiếm quang lại một lần chém rụng. Một đạo đón lấy một đạo, phảng phất vô cùng vô tận giống như phảng phất thương thiên tài quyết đồng dạng. Liên tục 9 đạo thiên uy kiếm quang đánh rơi, giữa không trung chỉ có 2 đạo thân ảnh còn lơ lửng. Một đạo là ma đế thi thể, nhưng đã tàn phá, thiếu đi một đầu cánh tay cùng một đầu đùi, ngực càng là có một đạo cực lớn vết kiếm, cơ hồ đem thân hình chém thành hai khúc. Bực này trọng thương, cho dù là ma đế cấp cũng khó có thể thừa nhận, chỉ là nó đã sớm chết đi, chỉ là một cỗ thi thể, đã không tồn tại thương không thương khái niệm. Mặt khác một đạo thân ảnh, thì là ma diễm quốc chủ. Tương đối mà nói, ma diễm quốc chủ chỉ là có chút chật vật, thương thế không trọng, chủ yếu là ma đế thi thể chặn đại đa số công kích uy lực, vừa rồi may mắn thoát khỏi. 13 tôn ma diễm tuyệt long vệ lại đều đã tử vong, cái kia 9 đạo huy hoàng thiên uy kiếm dưới ánh sáng, không thể chống cự, hài cốt không còn. Run rẩy. Ma diễm quốc chủ nội tâm đang run rẩy. Có thể khẳng định, vừa rồi cái kia 9 đạo kiếm quang, đúng là cái kia nhân tộc gây nên, hoàn toàn không nghĩ ra cái kia nhân tộc vì sao có thể thi triển ra mạnh như vậy hoành công kích, cũng không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ. Tổn thất thảm trọng, lòng đang nhỏ máu, một loại không cách nào nói rõ sợ hãi, từ trong tâm hiện lên, không cách nào ức chế. Thân là một quốc gia chi chủ, thân là địa ma huyên tầng thứ 8 người mạnh nhất, ma diễm quốc chủ đã sớm quên sợ hãi tư vị, bởi vì, không có gì có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù là địa ma huyên tầng thứ 9 người mạnh nhất cũng không thể. Nhưng hiện tại, tại một nhân tộc trên người, hắn cảm giác được sợ hãi. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một vòng hào quang ở trên không lập lòe mà qua, chợt một đạo huy hoàng thiên uy kiếm quang lần nữa đánh rơi. Vâng! Ma đế thi thể nên tiếp, trong nháy mắt, tàn phá đầu lâu bị đánh nát, theo giữa không trung truy lạc. Một màn này, lại để cho ma diễm quốc chủ nội tâm sợ hãi bạo tạc, hét lớn một tiếng, lập tức trốn chạy, bằng tốc độ kinh người, hướng ma diễm quốc phương hướng bay đi, vô cùng hốt hoảng, giống như chó nhà có tang. Đợi cho ma diễm quốc chủ biến mất không thấy gì nữa lúc, một đạo thân ảnh mới từ trên không đáp xuống, tốc độ rất nhanh, tựa như một khỏa thiên thạch giống như rơi xuống đất, cường hoành thân hình đem mặt đất tạc ra một đạo hố. Lừa bịp trong động, cái kia thân hình nửa ngồi, ba hơi sau mới chậm rãi đứng dậy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như, thân hình có chút rung rung, sắc mặt tái nhợt, không thấy máu sắc. Đúng là Trần Tông. Bị liên tục công kích, thổ huyết hai phần đã bị thương Trần Tông, dựa thế trốn vào mây đen bên trong. Bản thân khí tức cùng mây đen tương dùng, tuy hai mà một, mà mây đen, tự địa ma huyên sinh ra đời liền tùy theo xuất hiện, cùng địa ma huyên tầng thứ 8 chặt chẽ tương liên. Trần Tông phảng phất cùng địa ma huyên tầng thứ 8 thiên địa chặt chẽ tương liên, hình như nhất thể, phía trước đốn ngộ, càng sâu cấp độ phù hợp, phát huy tác dụng cực lớn. Càng phát cô động linh hồn cùng càng tiến một bước hiểu ra, lại để cho Trần Tông tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối với tâm kiếm chân kinh tìm hiểu tiến thêm một bước tăng lên, tìm hiểu ra càng nhiều nữa huyền bí chỗ. Phảng phất đem mấy năm thời gian rút ngắn tại trong nháy mắt, tâm ý biến suy diễn ra thứ 9 biến, tâm kiếm chi lực cũng tùy theo đột phá, đạt tới tầng thứ 6, uy lực càng thêm cường hành. Thiên nhân hợp nhất, lại để cho Trần Tông lĩnh ngộ đến thêm nữa tâm kiếm chân kinh ảo diệu, lĩnh ngộ đến thêm nữa địa ma huyền tầng thứ 8 thiên địa ảo diệu, điều động thêm nữa địa ma huyền tầng thứ 8 thiên địa lực lượng. Định tâm kiếm, tắc thì lại để cho Trần Tông tâm thần thanh minh, không bị ngoại vật tạp niệm quấy nhiễu, minh tâm gặp tính, ý niệm rõ ràng. Cả hai kết hợp lại để cho Trần Tông sáng tạo ra kiếm thứ hai, Thiên Tâm Kiếm. Ta tâm tức thiên tâm, thay trời hành đạo, thiên uy huy hoàng, hóa thành thiên kiếm lâm thế, tài quyết hết thảy. Thiên Tâm Kiếm mang theo địa ma huyền tầng thứ 8 thiên địa lực lượng, vô cùng hùng hồn, uy lực kinh người, đem một đám ma diễm tuyệt long vệ trước sau chém giết, lại đem ma đế thi thể nổ nát. Cũng không phải Trần Tông không giết ma diễm quốc chủ, cố ý lại để cho hắn đào tẩu, mà là không thể. Mặc dù Thiên Tâm Kiếm uy lực cường hành vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, liền đỉnh tiêm ma đế cũng khó khăn dùng thừa nhận, nhưng thi triển chỗ tiêu hao một cái giá lớn quá lớn. Bản thân lực lượng ngược lại là khá tốt, chỉ so với thi triển định tâm kiếm nhiều gấp đôi, có thể thừa nhận, chủ yếu là tâm thần tiêu hao. Dùng tâm thần dung nhập thiên địa, điều động đại lượng thiên địa lực lượng, còn muốn đem chi tụ hợp lại, thập phần hao tổn tâm thần. Dù là Trần Tông tâm thần cường đại kinh nhân, cũng không quá đáng là thi triển 10 kiếm liền cơ hồ hao hết, nếu là thi triển thứ 11 kiếm. Tuy có thể đuổi giết ma diễm quốc chủ, mình cũng khả năng tâm thần tán loạn. Tâm thần tán loạn hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì linh hồn sụp đổ. Dù là không có có tâm thần tán loạn, cũng sẽ bị hao tổn, cần rất nhiều thời gian tài năng chậm rãi khôi phục. Vì đánh chết một cái ma diễm quốc chủ lại để cho chính mình trả giá bực này một cái giá lớn, cũng không có lợi nhất, bởi vì, đợi đến lúc tinh thần của mình khôi phục về sau, liền có thể sát nhập ma diễm quốc, đem chi chém giết. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Tông bài trừ tạp niệm, toàn lực khôi phục tâm thần. Được phép tiến vào thiên nhân hợp nhất quan hệ, hay hoặc giả là nguyên nhân khác, Trần Tông tâm thần khôi phục tốc độ, ngay cả mình cũng cảm thấy khiếp sợ, so với trước phải nhanh, tối thiểu mau ra gấp đôi. Không bao lâu, cơ hồ tiêu hao không còn tâm thần liền khôi phục một chút, theo thời gian trôi qua, tựa như tia nước nhỏ giống như, tâm thần không ngừng khôi phục, phảng phất hướng một tòa không hồ nước ở bên trong rót vào hồ nước đồng dạng, mực nước không ngừng dâng lên. Tâm thần dần dần khôi phục, Trần Tông sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hai canh giờ về sau, Trần Tông tâm thần hoàn toàn khôi phục, mơ hồ cảm giác, tựa hồ có đánh vỡ cực hạn càng tiến một bước khả năng. Đây không phải ảo giác, mà là chân thật cảm giác, chỉ có điều muốn thật sự càng tiến một bước, lại không phải thời gian ngắn có thể làm được, cần một ít thời gian. Trần Tông không nóng nảy. Tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, tốc hành đỉnh phong, Trần Tông ngự không mà lên, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng Ma Diễm Quốc phương hướng bay đi. Mau mau nhanh. Thân như tia chớp xé rách trường không, lưu lại một đạo thật dài vết cắt, cùng địa ma huyên tầng thứ 8 thiên địa càng phù hợp, ngưng tụ một chút thiên địa lực lượng gia trì, lại để cho Trần Tông tốc độ tăng gấp đôi, so về Ma Diễm Quốc chủ đến, còn phải nhanh hơn. Chương 62, một người diệt một quốc gia. Chương 62, một người diệt một quốc gia. Không trung phi hành, nhanh chóng như tia chớp, đem tuyên cổ không thay đổi mây đen phủi đi ra một đạo vết kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Đồng nhiên, cái kia thân hình dừng lại ở trên không bên trong, theo cực động đến cực tĩnh, phảng phất không có bất kỳ đột ngột, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Trần Tông trên mặt vốn là lộ ra một vòng ngạc nhiên, lại lộ ra một tia bị thương. Không có. Bạch Ngọc phiến cảm ứng, toàn bộ đều biến mất. Nói cách khác, tiến vào địa ma huyên một đám nhân tộc cường giả nhóm, kể cả quân quỷ, Minh Ngọc Đế cùng Phá Thiên Kiếm Đế ba vị phong đế cường giả ở bên trong, toàn bộ đều vẫn lạc. Áp lực. Một hồi áp lực xâm nhập, lại để cho Trần Tông trái tim siết chặt, khó có thể hô hấp, cực lớn bi ý theo trong linh hồn mãnh liệt mà ra, chính muốn đem Trần Tông nuốt hết. Cùng mọi người tâm đó, chưa nói tới bao nhiêu giao tình, thậm chí cùng cái kia quần quỷ có cựu oán, nhưng không thể phủ nhận, đều là nhân tộc, cũng là vì nhân tộc tương lai mà liều chết xâm nhập địa ma huyên. Mười mấy người, chỉ còn lại có chính mình một người rồi. Bọn hắn đều chết ở địa ma huyên, thậm chí, đều chết ở ma tộc chi thủ. Ma tộc. Một tiếng bạo giống kinh thiên địa, Trần Tông tóc dài nội trường, khủng bố sát khí như thực chất giống như, tràn ngập trường không. Vâng. Tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, hướng Ma Diễm Quốc bay đi. Ma Diễm Quốc chủ nhanh chóng trở lại Ma Diễm Quốc, lập tức mở ra chiến tranh trạng thái, toàn bộ Ma Diễm Quốc ma tộc các cường giả nhau nhau bị điều động, vờn quanh Ma Diễm Quốc vương đô, các loại lợi khí cũng nhau nhau bị đẩy ra, chờ đợi cái kia nhân tộc đến. Nhân tộc phải chết. Toàn bộ Ma Diễm Quốc vương đô trong trong ngoài ngoài đều phân bố mê muội tộc cường giả, là Ma Diễm Quốc đại quân cùng với một đám ma đế cường giả. Toàn bộ ma đế đều bị tập trung lại, thình lình còn có 20 mấy người nhiều. Phải biết rằng, ngoại trừ tiến vào mặt đất bộ phận ma đế bên ngoài, lại bị Trần Tông chu diệt 20 mấy người ma đế, hôm nay lại vẫn có 20 mấy người nhiều, bực này số lượng hết sức kinh người, tính cả địa ma huyên tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 ma đế, địa ma huyên vốn có ma đế số lượng, chỉ cần có gần 200 cái thậm chí vượt qua 200 cái. Mà Thương Lan Đại Lục mặc dù không nhỏ, đỉnh cấp thế lực lớn cũng không ít, nhưng phong đế cấp cường giả tính toán đâu ra đấy, có thể có 100 suất đầu tiểu rất tốt. Nếu là địa ma huyên toàn bộ ma đế tiến vào mặt đất, Thương Lan Đại Lục căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự năng lực, đã sớm bị đánh tan. Chỉ là không biết là bực nào nguyên nhân, ma đế nhóm không thể toàn bộ ly khai, ít nhất phải giữ lại nửa số tọa trấn địa ma huyên. Rất nhiều ma tộc cường giả đại quân đem Ma Diễm Quốc vương đô vần quanh, kín không kẽ hở. Một đạo thân ảnh huyền tựa như tia chớp xẹt qua trường không, mang theo ngập trời sát ý, phảng phất núi thây biển máu giống như tới gần, mang tất cả tới, lại để cho ma tộc khiếp sợ. Từng cái ma tộc cường giả đều là theo giết chóc chính giữa lớn lên, thủ hạ của bọn hắn, ít nhất đều nhiễm hơn 1000 cánh mạng máu tươi, thậm chí hơn vạn, ngưng tụ một thân kinh người sát khí, nhưng cái này sát khí cùng hiện tại sát khí đối lập, lộ ra không có ý nghĩa. Ma Diễm Quốc chủ cũng không có xuất hiện, mà là trốn ẩn núp đi, toàn lực khôi phục. Thiên Tâm Kiếm uy lực rất mạnh, mặc dù có ma đế thi thể ngăn cản, nhưng hắn cũng bị liên lụy, bị thương không nhẹ, chính yếu nhất, hay vẫn là tâm thần bên trên trùng kích, nếu không thể kịp thời khôi phục lại, sẽ gặp lưu lại nội thương. Trần Tông tới gần, lợi hại đến cực điểm hai con ngươi quét ngang trường không, liền đem Ma Diễm Quốc vương đô bên ngoài rậm rạp chẳng chịt ma tộc đại quân thấy rất rõ ràng. Giết! Một kiếm chẳng không, dài trăm thước cực lớn kiếm quang tựa như tàn nguyệt phá không, đuổi giết tới. Giết! Ma tộc nhóm ngay ngắn hướng giống to, nhao nhao ra tay, phóng xuất ra chính mình một kích mạnh nhất, hội tụ thành đáng sợ nước lũ, tựa như thương hải chảy ngược tựa như, phô thiên cái địa thế không thể đỡ, nghiền nát cái kia trăm mét kiếm quang, thế như trẻ tre giống như hoành hướng Trần Tông. Trần Tông một kích, uy lực tự nhiên thập phần cường hành, cao đẳng ma đế cũng khó khăn dùng chính diện chống cự, nhưng ma tộc cường giả rất nhiều, lại có 20 mấy tôn ma đế ở trong đó, liên thủ hoành ra công kích, cũng thập phần đáng sợ. Lập tức, Trần Tông thân hình bị vô số công kích bao phủ, phảng phất bị cắn nuốt đồng dạng. Khi tất cả công kích đều biến mất, hết thể yên lặng xuống lúc, Trần Tông thân ảnh biến mất tại ma tộc nhóm trước mắt, tựa hồ bị nổ nát rồi, hóa thành bột biến mất tại đây một phiến thiên địa tầm đó. Không biết khi nào, một đạo thân ảnh xuất hiện tại ma tộc trong đại quân, kiếm quang vung chạm, lập tức đem trên trăm ma tộc cường giả chém giết. Giết giết giết. Trần Tông sát nhập ma tộc trong đại quân, tùy ý huy kiếm, thỏa thích tàn sát. Ngoại trừ cái kia hai mươi mấy tôn ma đế cường giả bên ngoài, những thứ khác ma tộc cường giả đều là thượng cấp ma tộc cấp bậc, cùng Trần Tông lúc này đối lập thực lực, cách xa cực lớn, kiếm khí lao là trọng thương, xét qua tiểu là tử vong. Không người có thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Mà Trần Tông dựa vào thân pháp cao siêu cùng tốc độ, trốn vào ma tộc trong đại quân, càng làm cho ma tộc nhóm không cách nào đem liên thủ chi lực phát huy đến mức tận cùng. Một đám ma tộc lợi khí cũng đồng dạng khó có thể có hiệu quả, trừ phi, liền những ma tộc này cường giả cánh mạng cũng mặc kệ. Giết giết giết. Giết không tha. Ngắn ngủn ba hơi thời gian, liền có mấy ngàn ma tộc cường giả bị chém giết. Trần Tông dưới kiếm phong, không người có thể ngăn cản. Hai mươi mấy tôn ma đế toàn bộ đều điên cuồng, không ngừng truy kích Trần Tông, kinh người công kích đuổi giết tới. Trần Tông không tránh không né, một kiếm phản kích, giết. Đối phó những ma tộc này, Trần Tông căn bản là không cần thi triển Thiên Tâm Kiếm, thậm chí liền Định Tâm Kiếm cũng không cần thi triển, chỉ cần dùng tâm ngự kiếm kích phát xích diễm lưu phong kiếm bản thân lực lượng, liền có thể phát huy ra cao đẳng ma đế thực lực. Địa Ma Huyên tầng thứ 8 bên trong, những cao đẳng kia ma đế cơ hồ đều đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Hôm nay, toàn bộ Ma Diễm Quốc Vương Đô chính giữa hai mươi mấy người ma đế, chỉ có một là cao đẳng, trong toàn bộ là khác trở cùng cấp thấp. Ai là Trần Tông đối thủ? Cho dù là đỉnh tiêm ma đế xuất hiện, Trần Tông thi triển ra Thiên Tâm Kiếm, cũng đủ để đem chi trọng thương thậm chí chém giết. Không lưu tình chút nào, sát ý tung hoành. Vì chính mình mà giết, vì tiến vào địa ma huyên thân vẫn đồng bạn mà giết, vì toàn bộ nhân tộc mà giết. Máu chảy thành sông. Long trời lỡ đất. Hai mươi mấy tôn ma đế tự sát thức công kích, cũng ngăn cản không được nổi giận Trần Tông, cuối cùng một cao đẳng ma đế chết trận. Có thể được xếp vào thủ vệ Ma Diễm Quốc Vương Đô ma tộc cường giả, từng cái ít nhất là thượng cấp trung giai ma tộc. Có không ít thượng cấp thượng giai ma tộc, nhưng cũng không có dùng, tăng thêm thương vong. Ma đế tử vong, bị luyện chế vi huyết châu, thu nhập trong nạp giới. Những đạt tới kia thượng cấp bát giai thậm chí thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, cũng hết thể bị Trần Tông luyện hóa vi huyết châu. Huyết châu tổn lượng, nhiều đến mấy trăm, đủ để cho chính mình luyện thể tu vi lần nữa đột phá. Bất quá lúc này, cũng không phải là đột phá thời điểm. Giết nhiều hơn nữa ma tộc cường giả, cũng không coi vào đâu, giết ra lớp lớp vòng vây. Sát nhập vương cung ở trong, linh thức quét ngang, tìm kiếm Ma Diễm Quốc chủ. Nhưng Ma Diễm Quốc chủ phảng phất biến mất đồng dạng. Cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ, tuyệt không buông tha, một bên tìm kiếm một bên chém giết. Vẻ sợ hãi, một đạo cường hoành khí tức bộc phát, phóng lên trời, mang theo bị quấy nhiễu nổi giận, phảng phất trầm luân muôn đời sát ý mãnh liệt quét ngang, trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người. Đỉnh tiêm ma đế. Trần Tông kinh ngạc ngạc nhiên. Này khí tức, rõ ràng không phải Ma Diễm Quốc chủ khí tức. Trong Ma Diễm Quốc này, lại vẫn có một đỉnh tiêm ma đế cất giấu. Bất quá, Trần Tông chỉ là cảm thấy kinh ngạc, cũng không có nửa phần bối rối. Ngay lập tức, một đạo hắc mang xé rách trường không, mang theo cực hạn sát ý đuổi giết tới, Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, nhìn rõ ràng cái kia ma tộc, rất già nua, tuổi xế chiều lão hủ, trên người càng quanh quẩn lấy một tia tử khí. Loại này tử khí cũng không phải cái gì đặc thù lực lượng, mà là vì thọ nguyên sắp hết mới xuất hiện tử khí. Ma tộc tuổi thọ phổ biến rất dài. Ma đế cấp cường giả tuổi thọ, càng dài. Cũng không biết cái này già nua ma tộc sống bao nhiêu năm. Tự biết thọ nguyên không nhiều, cái này đỉnh tiêm ma đế vừa ra tay, là toàn lực, mặc dù sẽ chết, cũng hào không hối hận. Thiên Tâm Kiếm. Quát khẽ một tiếng, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, kinh thiên động địa, huy hoàng thiên uy hàng lâm. Trần Tông một kiếm giơ lên, huyền cách đỉnh đầu, trực tiếp đánh rớt. Không hoa lệ, cũng không có cái gì kỹ xảo, chính là như vậy trực tiếp, một kiếm chém đúng dụng. Vâng. Lôi quang chiếu rọi, phảng phất khai thiên tích địa một loại, một kiếm kia, uy thế vô cùng vô tận. Thầy trời hành đạo, thầy thiên tài quyết. Một kiếm chém dụng, cái kia giàn mua đỉnh tiêm ma đế hết thảy phản kháng đều bị đánh tan. Cái này đỉnh tiêm giàn mua ma đế kinh hãi vạn phần, buộc phát toàn lực chống cự, lại bị đánh tan, chỉnh thân thể hướng mặt đất truy lạc. Định Tâm Kiếm. Đạo thứ hai kiếm quang như tơ, tại giữa không trung uốn éo, linh hoạt được giống như là trong nước như du ngư, ngay lập tức giết đến. Đem cái này đỉnh tiêm ma đế cổ chặt đứt. Thứ nhất, địa ma huyên tầng thứ 8 nội thi triển Thiên Tâm Kiếm, uy lực rất mạnh. Thứ hai, cái này đỉnh tiêm ma đế đã già nua, kỳ thật thực lực, so cao đẳng ma đế không mạnh hơn bao nhiêu, miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm ma đế cấp độ. Luyện huyết thuật thi triển luyện chế huyết châu, Trần Tông liền lắc đầu, bởi vì này huyết châu chính giữa ẩn chứa lực lượng, rất nhỏ bé, còn so ra kém một cấp thấp ma đế, hết cách rồi, cái này đỉnh tiêm ma đế thọ nguyên sắp hết, một thân khí huyết cũng rõ ràng suy bại. Bất quá, có chút ít còn hơn không. Theo cái này một già nua ma đế đã chết, ma diễm quốc bên trong, ngoại trừ trốn ẩn nút đi ma diễm quốc chủ bên ngoài, lại tìm không thấy một ma đế, có lẽ còn muốn, nhưng không biết ẩn nút ở nơi nào. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trần Tông sát khí trên người, càng phát nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ là thật chất, nồng đậm được hóa không mở. Hô hấp tầm đó, thi triển thiên tâm kiếm chỗ tiêu hao tâm thần cũng nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, liền có thể khôi phục đến đỉnh phong. Linh thức quét ngang, tìm kiếm ma diễm quốc chủ tung tích, rốt cục bị Trần Tông tìm được một chỗ che giấu, linh thức bị ngăn trở chỗ. Vâng! Thân hình xẹt qua không khí, xoáy lên khủng bố khí lưu, ngay lập tức tới gần. Một kiếm phách không, trực tiếp đem trước mắt đen kịt đại môn phách chạm, xé rách ra một đạo đáng sợ vết rách. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đen kịt đại môn bị bổ ra. Ma diễm quốc chủ tiểu ở trong đó. Thiên tâm kiếm. Một kiếm chém dụng, lập tức lại để cho ma diễm quốc chủ tâm thần run rẩy không thôi, bị thiên tâm kiếm thương và tâm thần còn không có hoàn toàn khôi phục, hôm nay lại một lần gặp phải, cảm thụ càng sâu, hồi hộp không thôi. Nhưng ma diễm quốc chủ cuối cùng không phải tầm thường ma tộc có thể so sánh, buộc phát hết thể thực lực phản kích, lại bị một kiếm đánh tan. Thiên tâm kiếm. Ma diễm quốc chủ đang đứng ở cường thịnh thời kỳ, không phải cái kia giả nua ma đế có thể so sánh với. Thiên tâm kiếm. Một liền thi triển ra ba lượt thiên tâm kiếm, rốt cục đem ma diễm quốc chủ đánh tan, mất đi hết thể sức phản kháng, bất quá, còn sống, hấp hối. Trần Tông đi đến ma diễm quốc chủ trước mặt, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc. Nhân tộc, ngươi cũng sẽ chết. Ma diễm quốc chủ dùng cuối cùng lực lượng giận dữ hét. Ngươi nhìn không tới. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu, huy kiếm rơi xuống, chặt đứt ma diễm quốc chủ đầu lâu, luyện huyết thuật thi triển. Lập tức đem ma diễm quốc chủ một thân cường thịnh khí huyết luyện chế vi huyết châu, trong huyết châu này ẩn chứa lực lượng thập phần bằng bạc. Chương 63, thông đạo lại hiện ra. Chương 63, thông đạo lại hiện ra. Một người tàn sát một quốc gia, trên đời đều hoảng sợ. Đem ma diễm quốc vương đô nội một đám ma tộc cường giả tàn sát không còn, về phần đào tẩu, Trần Tông không để ý đến, hôm nay địa ma huyền tầng thứ 8 chỗ gặp phá hư, thật lớn. Hơn 10 tôn ma đế đều bị tàn sát không còn. Thượng cấp ma tộc tử thương rất nhiều, ma tộc tử thương vô số, tổn thất vô cùng thảm trọng, đủ để cho địa ma huyên tầng thứ 8 chỉnh thể võ đạo trình độ rút lui mấy ngàn năm. Đón lấy, Trần Tông lại tiến hành vơ vét, tìm kiếm ma độc giải dược cuối cùng đồng dạng nguyên liệu chủ yếu, địa âm huyền minh dịch. Địa ma huyên tầng thứ 9, duy nhất quốc gia, ma vương quốc. Mở ra thông đạo, ta muốn đi vào mặt đất. Một thân hình to lớn cao ngạo, mặc màu đen chiến giáp, có màu đỏ tươi áo choàng đón gió phiêu đãng ma đế cường giả trầm giọng nói: Thiên ma đại nhân, thông đạo sắp mở ra. Thiên ma đem, ma vương quốc đệ nhị cường giả, gần với ma vương quốc quốc chủ đỉnh tiêm ma đế. Đứng tại thiên ma đem sau lưng, thì là 9 tôn đồng dạng tràn ngập ra kinh người khí tức thân ảnh. Rõ ràng là thiên ma đem thân vệ, 7 tôn trung đẳng ma đế, 2 cái cao đẳng ma đế. Nhân tộc 3 tôn phong đế cường giả tiến vào địa ma huyên tầng thứ 9, tùy ý phá hư, đồ sát ma tộc, hủy diệt ma tộc bộ lạc nhiều đến 30 mấy người, chém giết cấp thấp ma đế nhiều đến hơn 10 tôn. Thậm chí còn có vài tôn trung đẳng ma đế cũng bị chém giết. Cái này đối với địa ma huyền tầng thứ 9 mà thôi, tổn thất có thể không coi là nhỏ. Càng chủ yếu chính là sỉ nhục. Được 2 cái trung đẳng phong đế, 1 cấp thấp phong đế xâm nhập địa ma huyền tùy ý phá hư giết chóc, là cực lớn sỉ nhục. Sỉ nhục nên rửa sạch, không chỉ là đem cái kia 3 cái nhân tộc phong đế giết chết đơn giản như vậy, còn phải sát nhập mặt đất, đổ sát vô số nhân tộc đến hoàn lại. Không gian thông đạo mở ra, thường thường là từ tầng thứ 9 bắt đầu. Lại một tầng đả thông, tốc hành mặt đất. Đến nay mới thôi, tiến vào mặt đất ma đế cường giả, cao nhất, chỉ là cao đẳng ma đế, hơn nữa, rất ít. Nhưng hiện tại, liền có một đỉnh tiêm ma đế mang theo 2 cái cao đẳng ma đế cùng 7 tôn trung đẳng ma đế muốn hàng lâm mặt đất, tai nạn, tai họa thật lớn. Khó có thể tưởng tượng, này sẽ mang theo thế nào gió tanh mưa máu. Ông, tế đàn khởi động, lực lượng cường đại truyền lại, ngưng tụ làm một cổ, lập tức xì ra phóng lên trời. Trong nháy mắt, cái này một đạo cự đại hắc quang liền đem địa ma huyên tầng thứ 9 tuyên cổ mây đen sỏ xuyên qua, xé rách thiên khung giống như nhảy vào địa ma huyên tầng thứ 8 tế đàn. Một khỏa toàn thân đen kịt giống như trứng gà lớn nhỏ chất lỏng tại giữa không trung không ngừng chấn động, biến ảo hình dạng, giống như là bong bóng đồng dạng mềm mại. Kinh người hàn ý từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra, phảng phất muốn đem quanh thân không gian đông lại, liếc mắt nhìn, càng làm cho người có rơi vào thâm huyên trầm luân cảm giác. Địa âm huyền minh dịch. Luyện chế ma độc giải dược cần có nguyên liệu chủ yếu, rốt cục hoàn toàn gom gót. Đã nguyên liệu chủ yếu đã gom gót, địa ma huyên tầng thứ 8 cũng bị chính mình trắng trợn phá hư, ma tộc cường giả bị chính mình trắng trợn đổ sát, là thời điểm đã đi ra. Chỉ là, phải như thế nào ly khai? Đang lúc Trần Tông suy tư chi tế, ở vào ma diễm quốc vương đô ở trong tế đàn, rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng chấn động, khiến cho Trần Tông chú ý. Thân hình lóe lên, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian, Trần Tông liền xuất hiện tại tế đàn bên cạnh, nhìn xem màu đen hào quang hội tụ, rồi sau đó, phóng lên trời. Không gian thông đạo, lần nữa mở ra. Trần Tông lặng lặng cùng đợi không gian thông đạo hoàn toàn mở ra. Về phần nguy hiểm, Trần Tông không sợ, bởi vì đây là nhanh nhất ly khai địa ma huyền phương thức. Không bao lâu, cái kia hắc quang một tầng đả thông, rốt cục đem địa ma huyền 9 tầng toàn bộ đả thông, liên tiếp mặt đất. Hít sâu một hơi, cường hoành lực lượng tràn ngập toàn thân, hình thành cường lực phòng hộ, đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều một mực bảo vệ, nhảy vào không gian thông đạo nội, theo không gian thông đạo lực lượng, nhanh chóng đi lên trên lên. Trần Tông còn phát hiện 10 đạo thân ảnh, chính vị với mình phía trên, khoảng cách rất xa. Cái kia 10 đạo thân ảnh đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, hết sức kinh người. 7 tôn trung đẳng ma đế, 2 cái cao đẳng ma đế, 1 đỉnh tiêm ma đế. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, suy tư. Những này không có khả năng đến từ địa ma huyền tầng thứ 8, phỏng đoán hẳn là đến từ địa ma huyền tầng thứ 9. Chỉ là, tại trong không gian thông đạo này không thể bộc phát ra quá mạnh mẽ lực lượng, nếu không, một khi bộc phát chiến đấu, thế tất sẽ ảnh hưởng đến không gian thông đạo ổn định, vận khí tốt điểm, chính mình sẽ bị ở lại địa ma huyền nội, khó có thể ly khai. Vận khí không tốt, sẽ bị không gian thông đạo băng diệt lực lượng đuổi giết. Cái kia 10 tôn ma đế cường giả cũng phát hiện phía dưới, cái kia một nhân tộc, lập tức khiếp sợ không thôi. Nhân tộc? Như thế nào còn có nhân tộc? Thiên ma đem nổi giận đến mức tận cùng, kinh người tức giận bộc phát, sát ý mọc lan tràn, chợt một đạo hắc quang đánh rơi. Cái này một đạo hắc quang kỳ thật không có rất cường, chỉ là cấp thấp ma đế cấp bậc, như thế, mới không sẽ ảnh hưởng đến không gian thông đạo ổn định. Nhưng một kích này, không chút nào không làm gì được Trần Tông. Thiên ma đem càng là nổi giận, sát ý càng cường, rồi lại không dám bộc phát ra lực lượng càng mạnh, e sợ cho phá đi không gian thông đạo. Chờ. Chỉ chờ đến lao ra mặt đất chi tế, liền đem người này tộc bắt sống, tra tấn chí tử. Trần Tông không có ra tay, bởi vì uy lực quá yếu, giết không được những ma tộc này, quá mạnh mẽ, sẽ đem mình cho góp đi vào. Chờ. Chỉ chờ đến phản hồi Thương Lan Đại Lục nói sau. Thực lực cường đại, giao phó Trần Tông đầy đủ tự tin, không sợ hãi tự tin, đánh đâu thắng đó tự tin, chẳng phá hết thể tự tin. Không ngừng gia tốc, dọc theo không gian thông đạo nhanh chóng sông đi lên lên, càng lúc càng nhanh. Tầng thứ 7, tầng thứ 6, tầng thứ 5. Một tầng hướng bên trên, tốc hành tầng thứ nhất. Quang minh tách ra, phảng phất đại nhật treo trên bầu trời, Trần Tông biết rõ, cái kia chính là mặt đất. Địa ma huyên hôn thiên ám địa, mà Thương Lan Đại Lục trấn ma bảo lũy chỗ, mặc dù cũng bị hỗn loạn ma khí ăn mòn, bắt đầu cải biến hoàn cảnh, trở nên cùng địa ma huyên đồng dạng, nhưng cuối cùng còn không có như vậy triệt để, hắn ánh sáng trình độ còn muốn còn hơn địa ma huyên. Sáng tối đối lập, tự nhiên sẽ sinh ra loại hiện tượng này. 10 tôn ma đế dẫn đầu lao ra thông đạo, lập tức, ngay tại không gian thông đạo bốn phía phân bố mở đi ra, còn lần này không gian thông đạo mở ra, cũng không phải do trên hướng xuống, mà là do dưới lên trên, cũng không có cố ý thông trì, vì vậy, trấn ma bảo lũy chỗ ma tộc cường giả mới vừa vặn kịp phản ứng không lâu. Cường hành. Vô cùng cường hành vô cùng bá đạo khí tức, theo cái kia 10 đạo thân ảnh tràn ngập mà ra, nhất là trong đó một đạo, càng là đáng sợ tuyệt luân, khí tức ngưng động thực chất. Tựa như một đạo cự đại ma ảnh ngang trường không, lại để cho tới gần ma tộc nhóm khó có thể hô hấp, kính sợ không thôi. Bực này cường giả, khả năng cuối cùng cả đời, bọn hắn cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Trấn ma bảo lũy một đám ma đế đang muốn chạy tới hành lễ chi tế, chỉ thấy một nhúm sáng ngời đến mức tận cùng kiếm quang theo không gian thông đạo nội sỏ xuyên qua mà ra, chứng mắt đến mức tận cùng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, phảng phất tuyên cổ. 10 tôn ma đế cũng không dám ra tay, bởi vì vừa ra tay, lực lượng va chạm chợt nổ tung đi, sẽ trùng kích đến không gian thông đạo, khiến không gian thông đạo bị hao tổn thậm chí phá hư. Như không gian thông đạo bị phá hư, địa ma huyên cùng Thương Lan Đại Lục ở giữa liên hệ đã bị đánh đoạn, đến lúc đó, địa ma huyên ma tộc không cách nào tiến vào mặt đất, mà mặt đất ma tộc cũng không cách nào phản hồi địa ma huyên. Đương nhiên, phá hư về sau có thể chữa trị, chỉ là chữa trị cần phải thời gian, còn cần tiêu hao rất nhiều lực lượng mới được. Kiếm quang bên trong, Trần Tông thân hình tùy theo xuất hiện. Kia kiếm quang rồi đột nhiên nổ, hóa thành 10 đạo, phân biệt thẳng hướng 10 tôn ma đế. Rồi sau đó, Trần Tông tâm niệm vừa động, tâm thần lập tức dung nhập bốn phía, dẫn dắt thiên địa lực lượng, lại phát hiện có chút miễn cưỡng. Thiên Tâm kiếm. Quát khẽ một tiếng, xích diễm lưu phong kiếm vung chạm mà ra, huy hoàng thiên uy phía dưới, kiếm quang ngưng tụ, tựa như thương thiên tài quyết một loại, trực tiếp vành hướng phía dưới phương không gian thông đạo. Thiên Ma đem đánh nát một đạo kiếm quang về sau, chứng kiến Trần Tông vậy mà thi triển ra cường hoành đến cực điểm một kiếm doanh hướng không gian thông đạo, giang mục muốn nước. Một tiếng bạo giống, thiên ma đem thân hình lóe lên, xuất hiện tại không gian thông đạo bên trên, bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng hướng bên trên thôi động, chống cự Trần Tông một kiếm này. Luận thực lực, thiên ma đem không chút nào kém cỏi hơn ma diễm quốc chủ, thậm chí, còn muốn còn hơn một tia. Kiếm quang nghiền nát, thiên ma đem cũng không chịu nổi, khí huyết quần quận thân hình hạ xuống, nhưng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Trần Tông hiểu rõ, nơi này là Thương Lan Đại Lục, không phải địa ma huyên tầng thứ 8. Tại địa ma huyên tầng thứ 8, mình cùng thiên địa thập phần phù hợp, có thể điều động càng nhiều nữa thiên địa lực lượng, thay trời hành đạo, vì vậy, thiên tâm kiếm uy lực thập phần cường hành, có thể chính diện áp chế ma diễm quốc chủ cái kia chờ đỉnh tiêm ma đế. Nhưng đi vào Thương Lan Đại Lục, Trần Tông cùng Thương Lan Đại Lục hoặc là nói Thương Lan thế giới ở giữa thiên địa phù hợp, cũng không có cao như vậy, có thể điều động thiên địa lực lượng có hạn, không bằng địa ma huyên tầng thứ 8, thiên tâm kiếm uy lực tự nhiên không bằng phía trước. Như thế liền có thể nhìn ra, thiên tâm kiếm một chiêu này cùng thiên địa phù hợp trình độ cùng một nhịp thở, càng cao, uy lực lại càng cường, trên lý luận, có thể là không chừng mực. Không gian thông đạo nhanh chóng khép kín. Một kiếm không thành, Trần Tông cũng không có tiếp tục dừng lại ý định. Hôm nay chính mình toàn lực bộc phát, tiêu tương đương với đỉnh tiêm ma đế tiêu chuẩn, cái kia một đỉnh tiêm ma đế đủ để cùng chính mình chống lại, hơn nữa mặt khác ma đế phối hợp với nhau, có thể đem chính mình áp chế. Kiếm thứ hai giết ra, lần nữa hoành hướng đang tại khép kín không gian thông đạo, thiên ma đem lực lượng lại một lần nữa bộc phát, mặt khác chín tôn ma đế cũng nhao nhao ra tay, đem không gian thông đạo một mực bảo vệ. Chỉ cần không gian thông đạo hoàn toàn khép kín, bọn hắn có thể toàn lực ra tay, đem cái này cả gan làm loạn nhân tộc chém giết. Chỉ là, hoành ra kiếm thứ hai về sau, Trần Tông liền bộc phát ra tốc độ cao nhất, tựa như một đạo thiểm điện kiếm quang giống như, phi tốc tại mọi người trước mắt đi xa, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Mười tức về sau, không gian thông đạo hoàn toàn khép kín. Thiên ma đem nổi giận một kích đuổi giết mà ra, đem mấy ngàn thước bên ngoài đại địa đánh chìm đánh nát, đáng sợ dị thường. Mười tức thời gian, dựa theo cái loại này tốc độ, đủ để bay ra rất xa, căn bản là không cách nào đuổi theo. Nhân tộc, tựu cho ngươi sống lâu một lát. Thiên ma đem hai con ngươi thiêu đốt lên đáng sợ ma diễm, dừng ở Trần Tông rời đi phương hướng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trấn ma bảo lũy chỗ một đám ma đế vốn là hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo kinh hại đến mức tận cùng. Đích thật là có một ít nhân tộc tiến vào địa ma huyên, chẳng lẽ còn có nhân tộc còn sống theo địa ma huyên ly khai. Nghĩ tới đây, không khỏi tâm thần run rẩy không thôi, nhất là nghĩ đến vừa rồi trận chiến ấy chẳng cảnh, một tia sợ hãi không khỏi theo sâu trong đáy lòng tràn ngập mà ra. Trần Tông cực tốc phi hành, mặc dù tại địa ma huyên tầng thứ 8, mình cùng thiên địa càng thêm phù hợp, có thể phát huy ra so tầm thường đỉnh tiêm ma đế cường đại hơn lực công kích, đánh đâu thắng đó quét ngang vô địch. Nhưng địa ma huyên cuối cùng là địa ma huyên, là thuộc về ma tộc thổ địa, mà mình là nhân tộc. Nhân tộc, liền xứng đáng nhân tộc hoàn cảnh nhân tộc thiên địa. Chương 64, nghiền áp, thượng. Chương 64, nghiền áp, thượng. Thương Lan Đại Lục thiên không, một mảnh âm u, hình như có mây đen rậm rạp. Một đạo kiếm quang tại mây đen phía dưới dùng kinh người tốc độ bay lướt mà qua, lưu lại một đầu chân không khu vực, hồi lâu mới tiêu tán. Trần Tông một bên cực tốc phi hành, một bên cẩn thận cảm ngộ thiên địa. Tăng lên mình cùng Thương Lan thế giới phù hợp độ, phù hợp hơn cao, đủ khả năng điều động thiên địa lực lượng thì càng nhiều, bản thân đã bị trói buộc càng nhỏ, như cá gặp nước. Rời xa Trấn Ma Bảo Lũy, Trần Tông tiến vào Minh Kiếm Châu khu vực, cũng không dừng lại, trực tiếp vút không bay qua, nhanh chóng hướng Cực Võ Châu phương hướng mà đi. Tại Cực Võ Châu biên giới tuyến bên trên, Đại sư huynh Đường Cổ Áo tọa chấn, tại Đại sư huynh trong tay, có luyện chế ma độc giải dược mặt khác phụ liệu. Nghĩ đến ma độc giải dược sắp luyện thành, Trần Tông trong lòng một hồi kích động. Khó nói lên lời kích động. Chỉ cần ma độc giải dược luyện thành, sư tôn Thương Vũ Sơn chủ liền có thể đủ thức tỉnh khôi phục lại. Sư ân to như thiên. Nhập địa ma huyên, cựu tử nhất sinh trở về, thực lực tăng nhiều, tốc độ nhanh hơn, tầm thường phong đế cấp hoàn toàn vô pháp so sánh. Hỗn loạn ma khí chính là lan tràn càng rộng hiện, ý nghĩa ma tộc đại quân bước chân, xâm nhập càng nhiều nữa thổ địa. Trần Tông phi tốc xẹt qua, linh thức khẽ quét mà qua, có thể cảm giác được ma đạo thế lực càng phát hưng thịnh. Nhưng Trần Tông cũng không để ý gì tới hội, chỉ chờ đến ma độc giải dược luyện chế ra đến, lại để cho sư tôn thanh tỉnh khôi phục về sau làm tiếp ý định. Hiện tại, hết thể sự tình cũng không sánh bằng luyện chế ma độc giải dược, lệnh sư tôn thanh tỉnh khôi phục. Đây là chấp nghiệm, là Trần Tông cho tới nay chấp nghiệm. Lướt qua cao sơn, lướt qua rừng rậm, lướt qua đại dương mênh mông hồ nước. Trần Tông lại một lần nữa tiến vào Cực Võ Châu, lại kinh ngạc phát hiện, Cực Võ Châu hỗn loạn ma khí càng phát nồng đậm. Điều này nói rõ ma tộc thế lực càng mạnh hơn nữa, càng tiến một bước đi phía trước đẩy mạnh. Tốc độ gia tăng vài phần, nhanh chóng bay vút mà đi. Quả nhiên, kháng ma đại quân đã không tại biên giới tuyến, mà là thủ vệ tại Cực Võ Châu trung đoạn, nửa số Cực Võ Châu thổ địa đã rơi vào ma tộc đại quân chi thủ, bị hắn xâm chiếm, thế cục đối với nhân tộc một phương thập phần bất lợi. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, đoán chừng không dùng được một năm, Cực Võ Châu sẽ triệt để rơi vào ma tộc chi thủ, Thái Nguyên Châu nguy vậy. Nhưng, loại tình huống này sẽ không phát sinh, bởi vì, ta đã trở về. Kháng ma đại quân đang cùng ma tộc đại quân kịch chiến, huyết vũ bay tán loạn, tử thương vô số, vô cùng thảm thiết. Ngoại trừ phong đế cùng ma đế bên ngoài, những người khác nhau nhau ra tay, toàn bộ tham chiến. Nếu là liền phong đế ma đế cũng ra tay, ý nghĩa tiến vào toàn diện chiến đấu. Trần Tông Linh thức quét qua, đem tình hình chiến đấu thấy rất rõ ràng, kháng ma đại quân một phương ở vào hoàn cảnh xấu, dần dần bị áp bách, tử vong thêm nữa. 100 đầu xé rách ma nô giống như giết chóc lợi khí đồng dạng, điên cuồng thu hoạch nhân tộc chiến sĩ tánh mạng, giống như cắt cỏ. Có thể nhìn ra được, mỗi một đầu xé rách ma nô đều có thiên huyền cảnh thất trọng đáng sợ thực lực, tương đương với 100 cái thiên huyền cảnh thất trọng cường giả ra tay, cái này, đúng là ma tộc đại quân một phương có thể chiếm được thượng phong nguyên nhân chỗ. Xé rách ma nô chính là địa ma huyền tầng thứ 9 ma tộc tỉ mỉ đào tạo đi ra chiến tranh lợi khí, phóng trên chiến trường, vô cùng đáng sợ, giết chóc vô song. Cho dù là đều là thiên huyền cảnh thất trọng nhân tộc cường giả, cũng khó có thể cùng chúng đối kháng, trừ phi là thiên tài một cấp. Cực Võ Châu kháng ma đại quân liên tiếp bại lui, mất đi bên Cực Võ Châu thổ địa, cũng chính bởi vì xé rách ma nô tiếp viện, không chỉ có Cực Võ Châu như thế, mặt khác tất cả châu cũng là như thế, xé rách ma nô cùng cự ma nô thật sự là thật đáng sợ, quá mạnh mẽ hoành rồi. Đáng chết. Kháng ma trong đại quân, một đám các tướng lĩnh nhìn xem tùy ý giết chóc, rồi lại không thể làm gì, nổi giận lại không có lực. Loại cảm giác này, như là tra tấn, vô cùng khó chịu. Đại đa số tướng lãnh thực lực, có thể không bằng xé rách ma nô, vừa lên đi, tựu là chết. Mà tướng lãnh vị trí thập phần trọng yếu, mất đi tướng lãnh thống lĩnh chỉ huy, quân đội tựu sẽ biến thành chia rẽ. Nhân tộc nguy vậy. Một gián mua tướng lãnh có chút ít bi thương thở dài. Ma tộc, thật là đáng sợ. Đây là vi chiến mà sinh tánh mạng, thuộc về tựu so nhân tộc càng mạnh hơn nữa. Một đầu xé rách ma nô tới gần, song đao chém liên tục. Không có bất cứ người nào tộc võ giả có thể chống cự, nhao nhao bị chém đứt, huyết vũ bay tán loạn. Đường cổ áo trường đao chém liên tục, ánh đao như hình quạt quét ngang mà đi, chém giết mấy chục cái ma tộc chiến sĩ. Đồng nhiên, sởn hết cả gai ốc, mãnh liệt chính mình cảm giác nguy cơ phảng phất từ sâu trong linh hồn nổ tung. Vô số lần sinh tử giết chóc đi ra bản năng đem ra sử dụng, tốc độ toàn bộ bộc phát, nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển rời. Một đạo đáng sợ chính mình đèn kịt ánh đao xé rách thiên địa giống như chém giết mà qua. Cái loại này áp bách cùng sắc bén sấm lánh, lại để cho đường cổ áo không rét mà run. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút điểm, chính mình cũng sẽ bị đen kịt ánh đao bổ trúng, hết thảy phòng ngự cũng sẽ ở lập tức bị xé nước, bị chém giết. Tránh đi cực kỳ nguy hiểm một đao chém giết, đường cổ áo nhanh chóng trở lại nhìn lại, liền chứng kiến một cao lớn đen kịt thân ảnh chính phi tốc tới gần, song đao chém liên tục, bổ ra một đạo đáng sợ đến cực điểm đen kịt ánh đao, xé rách hết thảy, không có gì không phá đánh đâu thằng đó, hướng cạnh mình đánh tới. Xé rách ma nô. Đường cổ áo không khỏi sắc mặt đại biến. Chính mình là thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi, luận thực lực, so tầm thường thiên huyền cảnh tứ trọng càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng vẫn chưa tới thiên huyền cảnh ngũ trọng cấp độ, mà cái này xé rách ma nô, ít nhất là thiên huyền cảnh thất trọng thực lực a. Vừa rồi một đao kia, cũng không phải là tận lực châm đối với chính mình chém ra, chỉ là dư ba mà thôi, bằng không, chính mình căn bản tiểu không khả năng tránh đi, lập tức sẽ bị mất mạng. Xé rách ma nô tốc độ cực nhanh. Chém giết mấy trăm người tộc võ giả về sau, tới gần đường cổ áo, song đao đánh rớt. Giao nhau thập tự ánh đao đem hư không như tê liệt, đen kịt thập tự đao mang tản mát ra vô cùng âm lãnh, đem đại địa xé rách, đem thiên không mở ra. Đường cổ áo phát hiện, thân hình của mình trở nên cứng ngắc, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Bởi vì, cái kia thập tự ánh đao tốc độ quá nhanh, nhanh được vượt qua ra thân thể của mình phản ứng. Thập tự ánh đao giết đến, tiếp theo tức, đường cổ áo cũng sẽ bị phân thây, bị chết thê thảm. Vung đao. Ngay cả là chết, đường cổ áo cũng tuyệt đối không nhận mệnh, dưới tuyệt cảnh, một thân lực lượng bộc phát, siêu việt cực hạn, bổ ra cuộc đời này nhất sáng chói một đao. Một đao tuyệt không kinh thế. Nhưng một đao kia bổ ra ánh đao, cũng tại nháy mắt bị đen kịt thập tự ánh đao đánh nát, thế như trẻ che giống như, không hề chống cự chi lực. Thập tự ánh đao tới gần, dù là đến cực điểm đao áp dẫn đầu rơi vào đường cổ áo trên người, đường cổ áo cảm giác mình hộ thể linh lực tại lập tức bị xé nứt. Một cỗ bị phách mở đích đau đớn nhanh chóng lan tràn toàn thân, thẳng vào linh hồn. Không rét mà run. Không cách nào khống chế, đây là nguồn gốc từ tại thân thể chỗ sâu nhất phản ứng, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sinh tử đại khủng bố. Muốn chết rồi. Ngay lập tức, đường cổ áo nghĩ tới sư tôn Thương Vũ Sơn Chủ, nghĩ tới tiểu sư đệ Trần Tông. Cũng không biết cuối cùng, sư tôn ma độc có thể không giải trừ, tiếc nuối. Đen kịt thập tự đao mang giết đến trước mặt, cách cách mình gần kề một tấc lúc, đường cổ áo có thể cảm giác được rõ ràng trong đó tán phát ra sâm lanh bá đạo, một loại đáng sợ đến cực điểm sát ý không ngừng trùng kích tâm thần, cái kia đao mang, phảng phất màu đen thần kim đúc thành. Nhưng, cái kia thập tự đao mang lại ngừng dừng lại, phảng phất thời không bị đóng kết đồng dạng, trực tiếp cứng lại, 100% nháy mắt, tại đường cổ áo nhìn soi mói, đạo thứ nhất vết rách xuất hiện tại đen kịt thập tự đao mang bên trên, càng ngày càng nhiều, vỡ vụn ra đi. Xuyên thấu qua nghiền nát đao mang, đường cổ áo đồng tử kìm lòng không được co rút lại, cái kia một chỉ thực lực đáng sợ xé rách mano, trực tiếp bị một đạo sáng chói đến mức tận cùng hào quang chặt đứt, kinh người kiếm khí bắn ra mở đi ra, ngay lập tức rào sát. Liên phần trăm tức cũng chưa tới nháy mắt, một đầu không biết chém giết bao nhiêu người tộc võ giả xé rách mano liền hóa thành huyết nhục mảnh vỡ, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa. Dị biến quá nhanh, lại để cho đường cổ áo đều không thể kịp phản ứng. Chợt, liền chỉ thấy một nhúm bó kiếm quang trường không đánh rơi, hạo hạo đáng đáng, tựa như mưa rào trời giáng, lại phảng phất mây mù lượn lờ, yên lũng mây mưa. 100 đầu thực lực đáng sợ xé rách mano tại kiếm dưới ánh sáng, không có nửa phần chống cự năng lực, dễ như trở bàn tay giống như, đều chém giết, triệt để nghiền nát hóa thành bột. Càng có rất cường đại ma tộc chiến sĩ, đã ở dưới kiếm quang này, đều bị bôi diệt. Trong nháy mắt, ma tộc đại quân một phương liền bị vênh ra một đạo cự đại khoảng chừng vạn mét chân không khu vực, chết mất ma tộc chiến sĩ, nhiều đến mấy ngàn. Là ai? Kháng ma đại quân phong đế cường giả kinh hãi, bực này uy lực, hoàn toàn đạt đến phong đế cấp, nhưng bọn hắn cũng còn không có ra tay. Nhân tộc phong đế, các ngươi cũng dám ra tay. Ma tộc ma đế cường giả trực tiếp nổi giận. Nguyên bản chiến đấu xuống dưới, phong đế cùng ma đế là xuất thủ hay không, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, dù sao vừa ra tay. Ý nghĩa chiến đấu triệt để kích phát, chỉ có tử chiến, dù là ma tộc có thể thắng, cũng không cách nào đơn giản chiến thắng, tổn thất tất nhiên sẽ không nhỏ. Dựa theo ma tộc sách lược, thì là muốn làm gì chắc đó, bằng tiểu tổn thất đạt được lớn nhất chiến tích. Mà nhân tộc phong đế, tự nhiên cũng không muốn như vậy triệt để khai chiến, dù sao thế cục đối với nhân tộc một phương bất lợi, nếu là có thể kéo được càng lâu, có lẽ, sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Nhưng hiện tại, thậm chí có phong đế cấp cường giả ra tay, phá vỡ cái này cân đối. Ba tôn ma đế ngay ngắn hướng nổi giận, theo ma tộc trận doanh chính giữa bay vút mà ra, lập tức ra tay, đáng sợ đến cực điểm uy áp phô thiên cái địa, phảng phất thiên địa sụp đổ đồng dạng, lại để cho trên chiến trường sở hữu chiến đấu sinh linh toàn bộ dừng lại, đại khủng bố lan tràn. Ma đế giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm. Nhân tộc một phương, ba tôn phong đế cường giả cũng buộc phát ra kinh người khí thế. Bất kể như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể xuất thủ. Bằng không, nhân tộc kháng ma đại quân sẽ bị ma đế đánh tan. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bay vút trường không, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng ba tôn ma đế, một kiếm phá không. Kia kiếm quang sáng chói vô cùng, không cách nào nhìn thẳng. Ba tôn ma đế ngay ngắn hướng khẽ giật mình, theo trong kiếm quang kia, cảm nhận được một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khủng bố uy thế, chấn áp hết thảy đuổi giết hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Ba tôn ma đế sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến, bọn họ là một trung đẳng ma đế cùng hai cái cấp thấp ma đế, ở chỗ này, thực lực rất cường. Nhưng ở cái này một đạo kiếm quang trước mặt, lại kìm lòng không được run rẩy. Bực này uy thế, đã không phải là tầm thường trung đẳng ma đế cấp bậc, mà là siêu việt. Không cách nào chống lại. Mặc dù không cách nào chống lại, cũng phải chống lại, toàn lực bộc phát, ma lực kinh thiên động địa, phấn toái chân không giống như, tùy ý trưng dương, ba tôn ma đế đủ đều xuất thủ, bộc phát ra mạnh nhất một kích, từng đạo màu đen dấu vết trải rộng bát phương, mây đen cuồn cuộn, phảng phất sơn nhà khuynh đảo. Uy thế kinh người, hủy thiên diệt địa. Nhưng kia kiếm quang lại thế như trẻ tre, sẽ rách hết thể hắc ám, chém vỡ hết thể hắc quang, đánh đâu thắng đó tung hoành vô địch. Chương 65, nghiền áp, hạ. Chương 65, nghiền áp, hạ. Một nhún kiếm quang, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, ngang trường không, phảng phất mực đậm trọng bút dùng sức xẹt qua, tuyên cổ trường tồn. Ba tôn ma đế cường hành vô cùng phản kích chi lực, tại đây một nhún bàng bạc mênh mông kiếm dưới ánh sáng, trực tiếp bị xé nứt, đánh tan, tan thành mây khói. Ba tôn ma đế thân hình ngay ngắn hướng run lên, như bị sét đánh, ma huyết từ miệng trong như nước một loại chảy như điên mà ra. Kiếm quang giết đến, ngay ngắn hướng chém qua, ba tôn ma đế bị chặn ngang chặt đứt. Mạnh nhất, bất quá là trung đẳng ma đế mà thôi, tại Trần Tông trước mặt, căn bản là không coi vào đâu. Luyện huyết thuật thi triển, ba tôn ma đế trực tiếp bị Trần Tông luyện chế vi huyết châu. Một màn này, quá mức kinh hãi, quá mức kinh hãi. Ba tôn nhân tộc phong đế cường giả đang muốn ra tay, ngưng tụ lực lượng đã ở lập tức tán loạn. Nguyên một đám há to mồm trợn mắt há hốc mồm, bị dọa. Cái kia ba tôn ma đế thực lực, bọn hắn không sai biệt lắm tin tưởng, thực chiến đấu, nhiều lắm thì ngang hàng, thậm chí hội rơi xuống hạ phong. Nhưng, chính là như vậy cường đại ba tôn ma đế, tựu như vậy chết, bị một kiếm nô lên cao chém giết, trước mắt bao người. Ba tôn ma đế vừa chết, ma tộc đại quân đồng xu Penny, tiền anh, khí đại giảm, lâm vào tan tác bên trong, không thể vãn hồi. Giết giết giết. Thừa dịp thắng truy kích. Ma tộc đại quân đánh tơi bời hốt hoảng chạy thục mạng. Trần Tông đứng ở trên không bên trong, quan sát mặt đất, tiện tay phát ra từng đạo kiếm khí, đem một tôn ma tộc cường giả đánh chết. Một trận chiến này, nhân tộc tất thắng, ma tộc đại quân, muôn toàn quân bị diệt. Rung động qua đi, ba tôn phong đế cường giả cũng nhao nhao ra tay, đã ma đế đều đã bị chết, cũng không tồn tại vấn đề gì, giết là được. Có bốn tôn phong đế cấp cường giả ra tay, giết chóc nhanh hơn. Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, ma tộc toàn quân bị diệt, là ma tộc tiến vào mặt đất đến nay nhất tổn thất lớn. Trần Tông nô lên cao đáp xuống, rơi vào ba tôn phong đế cường giả trước mặt. Cực võ đế, chính võ đế, cổ nguyên đế. Trong đó cực võ đế là cực võ thiên tông phong đế cường giả, trung đẳng phong đế cấp bậc, mà chính võ đế cũng là cực võ thiên tông phong đế cường giả, cấp thấp phong đế cấp bậc, cổ nguyên đế thì là thái nguyên thiên tông cấp thấp phong đế cường giả. Ba vị phong đế cường giả ánh mắt nhao nhao dừng ở Trần Tông, hàm ẩn kiên kỵ. Nhất là chính võ đế cùng cổ nguyên đế hai người, kiên kỵ ngoài, càng là khiếp sợ phi thường. Bởi vì bọn họ đều nhận ra Trần Tông, cái này khuôn mặt, cùng phía trước so sánh với, cũng không có thay đổi gì. Chính võ đế, ngày đó đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Trần Tông đối với chính võ đế gật đầu cười nói. Đâu có đâu có. Chính võ đế vội vàng cười nói, hắn thậm chí tại hoài nghi. Ngày đó Trần Tông có phải là không có xuất ra thực lực chân chính, giấu rốt rồi, bằng không thì, làm sao có thể bị một cấp thấp ma đế đuổi giết? Hay hoặc là, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông có kỳ ngộ, một thân thực lực tăng vọt đến mức tận cùng, có thể chém giết trung đẳng ma đế. Cổ nguyên đế hai con ngươi hảo quang lập lòe bất định, hắn nghĩ đến phía trước một màn, Trần Tông trong tay cầm một ngụm trường kiếm, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Tuyệt đối là thanh kiếm kia, lại để cho Trần Tông có được như thế thực lực cường đại. Trần Tông bản thân tu vi, lại vẫn chỉ là thiên huyền cảnh cấp độ. Nếu như, mình có thể đạt được thanh kiếm kia, một lần hành động có được cao đẳng phong đế cấp thực lực, sự việc cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, cổ nguyên đế trong lòng một hồi lửa nóng. Đột nhiên, một đạo băng hàn ánh mắt rơi vào cổ nguyên đế trên người, lại để cho cổ nguyên đế vẻ sợ hãi cả kinh, đó là Trần Tông ánh mắt. Cổ nguyên đế, ngươi còn ngấp nghé trên người của ta trọng bảo. Trần Tông thẳng thắn nói, ngữ khí lạnh lạnh. Cổ nguyên đế người này. Trần Tông thập phần không thích. Xử sự bất công cũng thì thôi, lại vẫn ngấp nghé cơ duyên của mình, phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, mà Cổ Nguyên Đế, thì là Thái Nguyên Thiên Tông phong đế cường giả. Chiếu tình huống như vậy, Cổ Nguyên Đế hẳn là càng bảo vệ bổn tông đệ tử mới đúng. Hiện tại, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn ngấp nghé trên người mình trọng bảo, cái kia xích diễm lưu phong kiếm. Trần Tông, không phải ngấp nghé, ngươi cũng không phải là phong đế, dựa vào trọng bảo. Ít nhất có được trung đẳng phong đế thực lực, nếu là đem trọng bảo giao cho phong đế sử dụng, tuyệt đối có cao đẳng phong đế thực lực, đến lúc đó, liền có thể chém giết càng nhiều nữa ma tộc ma đế, giải cứu chúng ta tộc tại nguy nan tầm đó. Cổ nguyên đế hiên ngang lẫm liệt nói, phảng phất đại biểu cho ngàn vạn võ giả tiếng lòng. Cực võ đế cùng chính võ đế ánh mắt lập lòe, nhưng không có lên tiếng tỏ thái độ, nói thật, bọn hắn cũng rất tâm động, nhưng là tin tưởng trọng bảo tầm quan trọng cùng phía trước một màn kia. Ba tôn ma đế thế nhưng mà không có gì phản kháng, trực tiếp bị giết. Hiên ngang lẫm liệt cổ nguyên đế phảng phất có thần quang gia trì, cả người thoạt nhìn vô cùng chính nghĩa. Trần Tông lại suy cười một tiếng, hỏi ngược lại, như vậy, ta nếu đem trọng bảo giao ra đây, nên giao cho ai? Ngươi là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, ta là Thái Nguyên Thiên Tông phong đế, tự nhiên là giao cho ta. Cổ nguyên đế đương nhiên nói, một phen lý do nói rằng đến, rất hợp lý, không có lông bệnh. Tốt. Trần Tông trả lời. Lại để cho cổ nguyên đế vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cuồng hỉ. Hắn đứng tại đạo đức điểm cao, hiên ngang lẫm liệt nói một trận, kỳ thật cũng không báo bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà đã đáp ứng, nội tâm lập tức kích động không thôi. Chỉ cần mình cầm trong tay kiếm này, một thân thực lực tuyệt đối tăng vọt, ánh mắt của mình, tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngươi, chỉ cần tiếp được ta một kiếm là được. Trần Tông duỗi ra một ngón tay, đối với cổ nguyên đế không chậm không nhanh nói ra. Muốn đạt được xích diễm lưu phong kiếm, có thể. Chỉ cần tiếp ta một kiếm là được, đây là điều kiện. Ngươi cổ nguyên đế vốn là khẽ giật mình, tiếp theo giận dữ, một loại mãnh liệt chênh lệch làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Một kiếm. Như thế nào tiếp? Ngẫm lại cái kia ba tôn ma đế, một kiếm đã bị chém giết, thực lực của chính mình không tệ, nhưng là so ra kém ba tôn ma đế, căn bản là gánh không được một kiếm kia. Yên tâm, ta chỉ dùng thượng phẩm linh khí. Trần Tông khẽ cười nói, đáy mắt có một tia tinh mang hiện lên. Thượng phẩm linh khí. Cổ Nguyên Đế chính võ đế cùng cực võ đế nhao nhao khẽ giật mình, có chút không rõ. Chợt, Cổ Nguyên Đế con mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trần Tông thực lực rất cường, một kiếm chém giết ba tôn ma đế, bất kể là mượn nhờ trọng bảo hay vẫn là cái gì, ít nhất tại rất nhiều người xem ra, tựu là thực lực rất cường rất cường. Đã cường, thì có kiêu ngạo, nếu là vô cùng đơn giản liền đem trọng bảo giao cho mình, nội tâm kiêu ngạo không thể nào nói nổi, đã như vậy, liền đưa ra dùng thượng phẩm linh khí chém ra một kiếm, chính mình tiếp được, liền có thể đạt được cái kia trọng bảo. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cổ Nguyên Đế không khỏi âm thầm gật gật đầu, trong lúc nhất thời đối với Trần Tông có chút đổi mới, hạ quyết tâm, lấy được trọng bảo về sau, liền không hề khó xử cùng hắn. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông trong tay liền xuất hiện một ngụm trường kiếm, chính là trước kia gia nhập kháng ma đại quân thứ ma quân sau lấy được thượng phẩm linh kiếm, một mực không có sử dụng qua. Một kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành vạn mét, hoành hành không sợ. Một kiếm này, Trần Tông là muốn thả nước sao? Không phải. Không cần xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông cũng có thể bộc phát ra phong đế cấp thực lực. Trường kiếm thường thường giơ lên trước người, ánh mắt tụ lại, vô cùng lâm nhiên, một tia tinh mang tại đáy mắt lưu chuyển, đáng sợ mũi nhọn khí tức bay thẳng đến chân trời, đem vạn dặm mây đen xé rách đánh nát. Kiếm mũi nhọn, kiếm lợi hại, kiếm ba tuyệt, kiếm vô song vô cùng. Không có sử dụng xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông ngược lại cảm giác được một loại thuần túy, phảng phất thoát ly gông cùm xiềng xích nhảy ra lồng giam thuần túy, bay lên đến một loại độ cao mới. Long lực trào lên, linh lực kích động, hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại dùng tâm ngự dưới thân kiếm tương dung làm một thể. Định tâm kiếm. Một kiếm bổ ra, thẳng đến công chính. Tâm thần ổn định, ngoại vật bất động, vạn tà bất xâm. Một đạo rất nhỏ kiếm quang tựa như tơ mỏng giống như chạm cắt mà ra, nhìn như thẳng tắp, kỳ thực cố lượng, những nơi đi qua, phong dừng lại, tâm ngưng. Cổ Nguyên Đế chỉ cảm giác tinh thần của mình yên ổn, phảng phất thanh phong quất vào mặt, khó nói lên lời, chợt vẻ sợ hãi cả kinh. Chính mình như thế nào biết sinh ra loại này yên ổn cảm giác? Chợt sờn hết cả gai úc. Cổ Nguyên Đế lập tức dây rủa, bộc phát một thân lực lượng, giống to một tiếng, toàn lực xuất kích. Như không toàn lực xuất kích, một kiếm này ngăn không được. Kiếm quang phá không giết đến, như phiêu vũ giống như nhẹ nhàng, giống như phủ vân giống như linh động, nhẹ nhàng rơi vào Cổ Nguyên Đế bổ ra một trên đao, đống nhiên chấn động, bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng, điên cuồng trùng kích. Trần Tông long lực cùng linh lực cũng không có so tinh thuần, hơn xa thiên huyền cảnh cực hạn, có thể so với cấp thấp phong đế cấp bậc, đối với thiên địa lực lượng nắm giữ cũng sẽ không kém hơn phong đế cấp, sở dĩ chưa tới phong đế cấp, vốn nhờ vi tu vi còn chưa đủ. Nhưng giờ này khắc này, tu vi không phải hạn chế. Hai chủng tinh thuần đến cực điểm lực lượng dung hợp được, mấy lần tăng cường, càng thêm đáng sợ. Cho dù là trung đẳng phong đế cường giả cực võ đế cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Vâng! Lực lượng đáng sợ bộc phát ra đi, kinh người kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương, đem trường không xé rách xuyên thủng. Dưới một kiếm này, Cổ Nguyên Đế thân hình nhanh lùi lại, bay ngược ra vài trăm mét vừa rồi dừng lại, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phụt lên mà ra, cái kia huyết vụ khắp không, ẩn ẩn hàm một tia kinh người kiếm khí. Cổ Nguyên Đế sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ không thôi, không cách nào tưởng tượng, cầm đao cánh tay không bị khống chế rung rung. Kinh hai vạn phần, chấn phố tuyệt luân. Hắn không phải dựa vào trọng bảo, mới có được phong đế cấp thực lực sao? Vì sao cầm một bả thượng phẩm linh kiếm, cũng có thể thi triển ra đáng sợ như thế công kích? Cổ Nguyên Đế tự phó, mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trên tiểu là kia phẩm linh kiếm, thậm chí, hay vẫn là thứ ma quân châu ban phát chế thức thượng phẩm linh kiếm. Ngươi xem, ngươi ngay cả ta một kiếm đều tiếp bất trụ. Trần Tông kéo ra một đóa kiếm hoa, kiếm kia hoa tách ra tại trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Không chậm không nhanh nói ra, ngựa khí mang theo vài phần chế nhạo. Nghe được Trần Tông ngữ, Cổ Nguyên Đế sắc mặt lần nữa biến đổi, phảng phất trái tim bị hung hăng đút một kiếm tựa như, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là giáo huấn, là Trần Tông cho Cổ Nguyên Đế một bài học, không muốn ỷ vào thân phận của mình, tiểu đối với tông môn đệ tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có chém giết Cổ Nguyên Đế ý tứ, dù sao hắn là Thái Nguyên Thiên Tông phong đế cường giả, rất quan trọng yếu. Chính mình cũng sẽ không một mực dừng lại ở Thái Nguyên Thiên Tông chính giữa, song xuôi nên làm sự tình, tự phải ly khai tại đây trở lại Linh Vũ Thành giới. Nói sau trở lại, Cổ Nguyên Đế đối với chính mình từng có bất công, còn ngấp nghé trên người mình trọng bảo, lại còn không có thay đổi bao nhiêu hành động, giao huấn một phen đầy đủ. Ngươi bị tức được thổ huyết, Cổ Nguyên Đế nổi giận, rồi lại không dám thế nào, hắn sợ không rõ Trần Tông thực lực. Huống chi, Trần Tông còn có cái kia trọng bảo tại thân, một khi vận dụng, mình tuyệt đối không là đối thủ. Chỉ có thể tạm thời dập tắt ý niệm trong đầu. Lập tức Cổ Nguyên Đế giận dữ rời đi, phía dưới một mảnh không nói gì. Không có người nói cái gì, suy bụng ta ra bụng người, chính mình có bảo vật bị ngấp nghé, nội tâm nhất định sẽ rất không thoải mái, công lý, là đứng tại Trần Tông cái này một phương. Đương nhiên, có người hay không nhận đồng cách làm của mình, Trần Tông không sao cả, làm việc, đương tùy tâm sở dụng, đương không thẹn với lương tâm. Chương 66, thức tỉnh. Chương 66, thức tỉnh. Hết sức chăm chú, ngừng thở, trước mắt lơ lửng một hạt toàn thân đen kịt giọt nước, tựa như không rảnh hắc bảo thạch đồng dạng, phảng phất cắn nuốt bốn phía ánh sáng, cũng đem Trần Tông cùng đường cổ áo ánh mắt một mực mút ở. Ma độc giải dược. Tụ tập đầy đủ sở hữu ma dược, dựa theo trên quyển trục chô ghi lại phương pháp, rốt cục đem ma độc giải dược luyện chế thành công. Sư đệ, hồi tông môn. Đường cổ áo ngăn không được toàn thân run rẩy, kích động vô cùng. Đi. Trần Tông cũng nói thẳng. Gọi ra Ngự Không Bạch Vân. Mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng theo Trần Tông từng cái phương diện tăng lên, Ngự Không Bạch Vân cũng tùy theo tăng lớn, đạt cho tới bây giờ 5 mét phương viên. Ngự Không Bạch Vân mang theo Trần Tông cùng đường cổ áo, dùng tốc độ nhanh nhất, phi tốc hướng Thái Nguyên Thiên Tông phương hướng bay đi. Quy tâm giống như mũi tên. 5 mét lớn nhỏ Ngự Không Bạch Vân, lại để cho Trần Tông tốc độ tăng phúc 5%, nhanh hơn không ít, xét qua trường không, lưu lại một đạo thật dài màu trắng vết cát, thật lâu không tiêu tan. Một phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, sư huynh đệ hai người trực tiếp phóng tới Thiên Nguyên Sơn. Hôm nay Trần Tông cùng đường cổ áo tại Thái Nguyên Thiên Tông nội địa vị, đều là trưởng lão. Ma độc giải dược. Thái Nguyên Tông chủ nghe xong, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, cũng có chút kích động. Thiên Nguyên Sơn cùng Thương Vũ Sơn tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng Thương Vũ Sơn chủ cùng Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ thuộc về cùng một thế hệ, lẫn nhau tầm đó mặc dù chưa nói tới bao nhiêu giao tình, lại là đồng môn sư huynh đệ. Một đám trưởng lão nhận được tin tức về sau, nhao nhao chạy đến. Đại sư huynh. Trần Tông vô đường cổ áo bả vai. Đường cổ áo hít sâu một hơi, lấy ra ma độc giải dược, nhét vào Thương Vũ Sơn chủ trong miệng, bàn tay tại hắn ngực nhẹ nhàng vỗ chấn động, dùng nhu hòa lực lượng xảo diệu lại để cho ma độc giải dược tiến vào trong bụng, hóa giải mở đi ra. Một đám trưởng lão toàn bộ ngừng thở chầm chậm vào, không dám phát ra chút nào thanh âm, e sợ cho tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ma độc giải dược lực lượng hóa khai, tràn ngập toàn thân cao thấp, mọi người có thể thấy rõ ràng, Thương Vũ Sơn chủ trên người màu xanh đen dần dần rút đi, khôi phục đến bình thường màu da, âm hàn khí tức cũng tùy theo tiêu tán. Sinh cơ, theo Thương Vũ Sơn chủ trên người trở nên nồng đậm, phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Sau một lát, Thương Vũ Sơn chủ mí mắt run rẩy, chậm rãi mở ra. Phảng phất quá lâu không thấy quan mình, con mắt trợn mắt hai, liền không thích đứng lập tức khép kín, một hồi lâu, vừa rồi tiếp tục mở ra, dần dần thích đứng cái này đã lâu quan mình. Thương Vũ Sơn chủ căn bản cũng không biết, cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình sao một hôn mê, vậy mà lâu như vậy, vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Trong lúc nhất thời, không khỏi thở dài hư không thôi. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, chính mình nhỏ nhất đệ tử Trần Tông, vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Hôm nay dựa theo đại đệ tử đường cổ áo nói, tam đệ tử Trần Tông mặc dù không phải phong đế, lại có đủ phong đế cấp thực lực, chính diện đánh lui cổ nguyên đế. Quả thực giống như là thượng thiên mở đích một cái đại vui đùa. Thương Vũ Sơn chủ thậm chí cảm thấy được, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, căn bản cũng không có tỉnh táo lại. Nhưng sự thật tiểu là sự thật, hắn rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Sau đó, Thương Vũ Sơn chủ tu vi tận phục, đạt tới thiên huyền cảnh thất trọng, hơn nữa nghênh đón đột phá, đạt tới thiên huyền cảnh bát trọng. Ma độc giải dược không chỉ là giải hết ma độc đơn giản như vậy, phải biết rằng, thứ ba dạng nguyên liệu chủ yếu, ma long trong lòng tinh huyết, luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch, đều là đẳng cấp cực cao bảo vật, bị ma tộc với tư cách tăng lên tu vi tăng lên lực lượng ma dược. Ba dạng nguyên liệu chủ yếu tăng thêm rất nhiều phụ liệu luyện chế mà thành ma độc giải dược, thuộc về, tự là một loại đan dược. Giải trừ ma độc độc tố, còn lại lực lượng, liền đủ để tăng lên tu vi cường hóa linh thức cùng khí lực. Đột phá đến thiên huyền cảnh bắt trọng. Ma độc giải dược lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất, mà là tiềm phục tại Thương Vũ Sơn chủ trong cơ thể, theo tu luyện sẽ không ngừng bị kích phát ra đến, lại để cho Thương Vũ Sơn chủ tu vi tăng lên nhanh hơn, cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường khí lực cùng linh thức, lại để cho Thương Vũ Sơn chủ có được so ngang cấp nhân tộc tu luyện giả cường đại hơn khí lực cùng linh thức. Tại Thái Nguyên Thiên Tông nội chờ đợi vài ngày, làm bạn sư tôn về sau, Trần Tông liền lần nữa khởi hành. Hôm nay phản hồi Thương Lan thế giới một mục tiêu đã hoàn thành, lại để cho Trần Tông nội tâm nhẹ nhõm không ít. Về phần cùng quần quỷ chấm dứt ân oán sự tình, chỉ sợ là không được, bởi vì quần quỷ đã bị chết ở tại địa ma huyên nội. Người đã chết, Trần Tông cũng liền phóng hạ một đoạn này ân oán, không cần níu lấy không phóng. Hiện tại, là thanh lý Thương Lan đại lục bên trên một đám ma tộc đại quân cùng ma đạo thế lực lúc sau. Dựa vào chính mình thực lực hôm nay, chỉ cần không phải bán thánh cấp cường giả, đương không sợ hãi. Nổ vang pha không, Trần Tông tại sư tôn cùng một đám trưởng lao ánh mắt nhìn soi mói, phi tốc đi xa. Bọn hắn cũng đã biết rõ cực võ châu tình hình chiến đấu, cũng biết Trần Tông một kiếm chém giết ba tôn ma đế kinh người chiến tích, đồng dạng biết rõ Trần Tông một kiếm đánh lui cổ nguyên đế thực lực cường đại. Về phần cổ nguyên đế, bị Trần Tông một kiếm sau khi đánh bại, phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông liền bế quan không xuất ra, bởi vì quá mất mặt. Mà đổi thành bên ngoài một phong đế cường giả Hồng Nguyên Đế tự mình ra mặt gặp Trần Tông. Về sau, Trần Tông tiểu được nhậm mệnh vì Thái Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, địa vị áp đảo một đám sơn chủ phía trên, cùng cổ Nguyên Đế Hồng Nguyên Đế ngang hàng. Hồng Nguyên Đế chính là trung đẳng phong đế cường giả, là Thái Nguyên Thiên Tông người mạnh nhất, hắn nói ra chẳng khác nào thánh chỉ. Còn nữa, cực võ châu một trận chiến, cũng đã chứng minh Trần Tông thực lực cường đại. Thái Thượng trưởng lão, cái này vừa đứng, là Minh Kiếm Châu. Cũng không biết đoạn thời gian này, Minh Kiếm Châu thế cục như thế nào. Cái kia cực kiếm đồ ma hội hay không còn tại. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền bay vút trường không, tiến vào Minh Kiếm Châu cảnh nội, trực tiếp hướng cực kiếm đồ ma hội tổng bộ mà đi. Một đến cực kiếm đồ ma hội tổng bộ, Trần Tông lập tức kinh hãi, tại đây đã sớm vứt đi, như là một mảnh phế tích, bốn phía tàn phá, hiển nhiên là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, mơ hồ còn có thể chứng kiến khô cạn thành màu đỏ sẫm vết máu. Đây là có chuyện gì? Trần Tông nhanh chóng tỉnh táo lại, men theo dấu vết để lại tìm kiếm, tiến tới phòng đoán. Hiển nhiên, tại đây bị ma tộc phát hiện, công giết mà đến, phát sinh một hồi huyết chiến. Huyết chiến phía dưới, cực kiếm đồ ma hội rơi xuống hạ phòng, bị ép rút đi. Trần Tông phòng đoán ra, cực kiếm đồ ma hội cũng không diệt vong, còn có người còn sống lấy. Men theo lưu lại rất nhỏ dấu vết, Trần Tông bắt đầu truy tung. Cường đại linh thức cùng nhạy cảm vô cùng cảm giác, giao phó Trần Tông kinh người truy tung năng lực. Không ngừng truy tung, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ Minh Kiếm Châu, linh thức quét ngang mà ra. Trần Tông linh thức mạnh, cho dù là phong đế cấp cũng vô pháp so sánh, vô khổng bất nhập không chỗ nào ẩn trốn. Tại đâu đó, đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông thân hình nhanh chóng như tia chớp vượt qua. Vùng khỉ ho có gãy tầm đó, ở vào lòng đất vài trăm mét phía dưới một chỗ vứt đi động rộng rãi, Trần Tông nhanh chóng tiến vào trong đó, thấy được cực kiếm đổ ma hội người. Không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm cái mà thôi, đại bộ phận đều bị thương. Là ai? Trần Tông đột nhiên đã đến, lập tức lại để cho mấy trăm người kinh hãi vạn phần, nguyên một đám buộc phát ra kinh người khí tức, cái kia khí tức thảm thiết kiên quyết, dục đồng quy vu tận. Là ta. Trần Tông mở miệng, thanh âm rơi vào mọi người trong thai, mọi người cũng nhìn rõ ràng người tới, đúng là Trần Tông, nguyên một đám thư gian xuống. Trần Tông nhanh chóng hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, một tia sát cơ từ trong tâm tóe phát ra, hóa thành sát ý phong bạo, mang tất cả toàn bộ động rộng rãi, lập tức lại để cho mấy trăm người như rơi băng nguyên. Lạnh run sợ hãi vạn phần. Khủng bố. Quá kinh khủng, bực này sắc ý, đến cùng giết qua bao nhiêu người tài năng có được. Thật tình không biết, cái này gần kể chỉ là một thành không đến sát ý mà thôi, nếu như toàn bộ phóng xuất ra, không biết hội khủng bố đến mức nào. Trần Tông cũng ý thức được sát cơ của mình cho mọi người mang đến ảnh hưởng, lập tức thu liễm, dù là như thế, mọi người cũng là mồ hôi đầm địa, sợ hãi không thôi. Chi như vậy phẫn nộ, cũng là bởi vì Trần Tông nghe được tin tức. Ban Trung Quyền chưa chết, thậm chí trở nên càng cường đại hơn, lại có ma đế tiếp viện, tìm được cực kiếm đồ ma hội tổng bộ, trực tiếp tiến công, đánh cực kiếm đồ ma hội một trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng. Cực thiên kiếm đế trọng thương một ma đế, lại bị tại chỗ đánh gục. Mặt khác một vị hội chủ đoàn cổ thuần ngăn chặn cương địch, vì mọi người tận khả năng tranh thủ thoát thân thời gian, bị trốn bắt. Thanh Long kiếm tôn. Không, phải nói là Thanh Long kiếm đế tắc thì dẫn đầu cực kiếm đồ ma hội người nhanh chóng thoát đi, tận khả năng bảo tồn có sinh lực lượng. Hôm nay, Thanh Long kiếm đế ly khai nơi đây, ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn xem có chưa cứu được đoàn cổ thuần hội chủ khả năng. Đè xuống nội tâm cuồng bạo sắc cơ, Trần Tông ngồi xuống, lại để cho chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng vẫn là ngăn không được cảm thấy bi thương. Cực thiên kiếm đế chết rồi. Cái kia muốn thu chính mình làm đồ đệ truyền thừa y ghế bát, lại bị chính mình cự tuyệt về sau, lại đem cực thiên kiếm đạo nhét cho mình tiêu sái nam nhân, vì cực kiếm đồ ma hội vì nhân tộc đại nghĩa mà chết. Đoàn cổ thuần hội chủ thì là bị bắt giữ. Dùng ban trung quyền làm người, đoàn cổ thuần tiền bối bị bắt giữ, không biết sẽ gặp thụ cái dạng gì tra tấn. Suy nghĩ một chút, một tia sát cơ nhịn không được từ trong tâm tóe phát ra. Đứng dậy, Trần Tông đi nhanh ly khai động rộng rãi, trực tiếp hướng ma tộc đại quân chỗ phương hướng bay vút mà đi. Thanh Long kiếm đế bất quá là cấp thấp phong đế, hơn nữa còn là vừa đột phá không lâu cấp thấp phong đế, tại phong đế cấp chính giữa cũng thuộc về yếu kém cấp độ, nếu là bị ma tộc phát hiện hành tung. Bị ma đế đuổi giết, đoán chừng cũng khó khăn dùng thoát thân. Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất, tựa như một đạo như lưu tinh xẹt qua trường không, không chút nào che lấp khí tức của mình chấn động, tận tốc độ cao nhất hướng ma tộc đại quân phương hướng bay vút mà đi. Như thế hiển nhiên, như thế quang minh chính đại, chính là muốn khiến cho ma tộc chú ý. Cho tới bây giờ, đỉnh tiêm ma đế Trần Tông đều không sợ, hoàn toàn có thể một trận chiến, thậm chí có nhìn qua đánh bại, nói ngắn lại, trừ phi là bán thánh cấp cường giả ra tay, nếu không, Trần Tông tại Thương Lan đại lục bên trên, hoành hành không sợ. Thực lực, tựu là tự tin. Thực lực cường đại, tin tưởng tiểu cường đại. Mang theo nội liễm cực hạn sắc cơ, Trần Tông hướng ma tộc đại quân phương hướng phóng đi. Minh Kiếm Châu mặc dù không nhỏ, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền tới gần ma tộc đại quân trận doanh chỗ chỗ, có thể cảm giác được rõ ràng nồng đậm hỗn loạn ma khí chấn động. Ban Trung Quyền, lan ra đây nhận lấy cái chết. Trần Tông thân hình chưa đến, thanh âm lại hóa thành quần quận sấm sét kích động trường không, quét ngang mà qua, tại ma tộc trong đại quân nổ vang, chấn đắc một đám ma tộc hồi hộp không thôi. Người nào? Thật không ngờ gan lớn, dám đến ma tộc đại quân chỗ khiêu chiến. Chính tiềm phục tại bốn phía tìm hiểu tình huống Thanh Long Kiếm Đế cũng là trợn mắt há hốc mồm. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào? Thật không ngờ có gan phách, trực tiếp tới đây khiêu chiến ban trung quyền, lại để cho hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này, có chút quen thuộc. Thanh Long Kiếm Đế thầm nghĩ, chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đạo thân ảnh phi tốc tới gần, nhìn rõ ràng rồi, đó chính là Trần Tông. Chứng kiến là Trần Tông, Thanh Long Kiếm Đế kinh hãi không thôi. Chương 67, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 67, ngươi muốn chết như thế nào? Mây đen khắp không, che khuất bầu trời, đại địa một mảnh âm u. Hỗn loạn ma khí như mây sương mù lượn lờ, trải rộng bát phương, xâm lanh âm hàn. Trần Tông, nhanh chóng rời đi. Thanh Long Kiếm Đế lập tức truyền âm cho Trần Tông, đồng thời thân hình khẽ động, phảng phất một đầu thanh long vẫy đuôi giống như, phi tốc hướng Trần Tông mà đi, bất chấp che giấu hành tung. Làm như vậy hậu quả, tựu là bị ma tộc phát hiện, tiến tới bị ma tộc cường giả đuổi giết. Nhưng Trần Tông là hắn hết sức coi trọng một cái hậu bối, tuyệt đối không thể để cho hắn gặp chuyện không may, thà rằng chính mình trả giá tánh mạng, cũng muốn lại để cho hắn bình yên ly khai. Kỳ thật Trần Tông đã sớm phát hiện Thanh Long Kiếm Đế chỗ ẩn thân, cũng phát hiện Thanh Long Kiếm Đế, lúc này chứng kiến Thanh Long Kiếm Đế vậy mà hiện thân, Trần Tông không có ngoài ý muốn, nhưng có chút cảm động. Ma tộc một phương, cường hoành khí tức phóng lên trời, âm lãnh, quỷ bí, bá đạo. Vâng. Ba đạo mạnh nhất khí tức bay thẳng thiên khung. Ba tôn cường hoành phong đế cường giả, cũng theo ba phương hướng ngự không bay vút mà qua, tựa như ba đạo nhan sắc khác nhau tia chớp, mang theo khủng bố đến cực điểm khí tức chấn động, bài sơn đảo hải tới. Đồng Sơn Ma Đế, Huyết Ảnh Ma Đế, Ban Trung Quyền. Ma tộc một phương, ba tôn phong đế cường giả đều xuất hiện, ma tộc cường giả tạo thành đại quân cũng xuất hiện tại bốn phía, hình thành rậm rạp chẳng chịt vòng vây, đáng sợ đến cực điểm khí tức, nhao nhao đem Trần Tông cùng Thanh Long Kiếm Đế tập trung. Thanh Long Kiếm Đế sắc mặt khó coi, kinh hãi không thôi, một thân cường hoành khí tức không ngừng nhắc đến thăng, mang lên một tia kiên quyết. Trần Tông, đợi chút nữa ta đem hết toàn lực ngăn chặn bọn hắn một hơi, ngươi tận khả năng ly khai. Thanh Long Kiếm Đế nói ra, loại tình huống này, muốn phải sống ly khai, đã biến thành một loại hy vọng xa vời, nhưng, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, nếu như cho Trần Tông đầy đủ thời gian, lại để cho hắn lớn lên, tương lai dùng một đôi kháng cái này ba tôn phong đế cường giả, có lẽ không nói chơi. Nhưng hiện tại, hay vẫn là quá sớm. Tiền bối, không cần lo lắng, giao cho ta là được. Trần Tông lại là không chậm không nhanh nói ra, lời nói chính giữa ẩn chứa vô thượng tự tin, lại để cho Thanh Long Kiếm Đế cảm thấy rung động, lại không hiểu an tâm, phảng phất Trần Tông nói như vậy, thì có đạo lý của hắn, tự có năng lực đối ứng trước mắt sát cục. Nguyên lai là ngươi. Đồng Sơn Ma Đế chứng kiến Trần Tông, lập tức sắc mặt trầm xuống. Năm đó, là người này chạm bị thương huyết ngục Ma Đế. Bất quá Đồng Sơn Ma Đế đến nay còn không biết, Huyết Ngục Ma Đế đã bị Ban Trung Quyền cho căn ướt. Ban Trung Quyền chứng kiến Trần Tông lập tức, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, lộ ra một vòng âm hiểm cười. Vừa vặn, tới vừa vặn, chính mình chính khổ nổi không chỗ tìm kiếm người này, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa đến. Huyết Ảnh Ma Đế thì là không lâu theo Trấn Ma Bảo Lũy tới trợ giúp Ma Đế, một huyết ma tộc trung đẳng Ma Đế, màu đỏ tươi hai con ngươi ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, huyết quang tràn ngập, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Lại như thế nào cũng xem không rõ. Xích Diễm Lưu Phong kiếm ra khỏi vỏ, Kim Diễm Lưu quang phóng lên trời, đáng sợ mũi nhọn, cũng đồng thời theo Trần Tông trong cơ thể nổ tung, xông thẳng lên trời, xỏ xuyên qua vô số hỗn loạn ma khí, đánh nát tầng tầng mây đen, hình như một đạo cự đại vòng xoáy cuồn cuộn. Uy thế kinh thiên, lại để cho một bên Thanh Long Kiếm Đế hoảng sợ, cũng làm cho ba tôn ma tộc một phương phong đế cường giả rung động không thôi. Giết! Ra tay, không lưu tình. Một kiếm định tâm. Phong dừng lại, không ngưng, tâm định, vô tạp niệm. Luyện hóa một đám ma tộc huyết châu về sau, Trần Tông luyện thể tu vi lần nữa đột phá, đạt tới long lực cảnh cửu trọng trung kỳ, càng thêm cường hành, tổng hợp thực lực tự nhiên cũng đã nhận được tăng lên. Tiếc hận chính là, luyện khí tu vi hay vẫn là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, rất khó tăng lên. Một kiếm ra, kiếm quang tại giữa không trung vặn mèo, lại để cho ban trung quyền cùng Đồng Sơn Ma Đế cùng với Huyết Ảnh Ma Đế nhao nhao cảm giác, một kiếm này là hướng chính mình đánh tới, không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Chỉ là, bọn hắn rất khó có thể cảm thụ ra một kiếm này uy lực như thế nào, tựa hồ không được. Phái! Đồng Sơn Ma Đế gầm lên giận dữ, đột nhiên oanh ra một quyền, trên nắm tay bao trùm lấy màu đồng cổ hào quang, một quyền có thể nổ nát như núi cao, cường hành vô cùng bá đạo cuồng bạo. Oanh một tiếng, một quyền này tựa như thiên thạch đánh hụt giống như, bắn ra ra vô tận gọn sóng, tàn sát bừa bãi bát phương. Cuồng bạo một quyền cùng một kiếm kia va chạm, không có phán đoán trong một quyền kia đem kiếm quang đánh nát, cũng không có giúp nhau triệt tiêu phát sinh nổ lớn, mà là cái kia kinh người cuồng bạo quyền kình tại lập tức bị kiếm quang xé rách. Kiếm quang uy lực không có nửa phần suy yếu, trực tiếp vút không mà qua, Đồng Sơn Ma Đế cái kia kinh người phòng ngự căn bản khởi không đến chút nào tác dụng, phảng phất giấy một loại, đơn giản bị xé nứt, theo chỗ ngực một phân thành hai. Đáng sợ kiếm khí, tại Đồng Sơn Ma Đế trong cơ thể tàn sát bừa bãi rào sát, ngay lập tức bị mất mạng, luyện huyết thuật thi triển, Đồng Sơn Ma Đế một thân tinh huyết cũng bị luyện chế vi huyết châu, bay về phía Trần Tông, thu nhập nạp giới ở trong. Quá nhanh. Theo Trần Tông xuất kiếm, đến Đồng Sơn Ma Đế ra quyền, lại đến Đồng Sơn Ma Đế bị giết luyện chế vi huyết châu, bất quá ngắn ngủn một hơi cũng chưa tới thời gian, nhanh được ra ngoài ý định, kết quả cũng hoàn toàn ra ngoài ý định. Đồng Sơn Ma Đế chết rồi, bị cái kia nhân tộc một kiếm chém giết. Thanh Long Kiếm Đế cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đầu óc đều sơ cứng rồi. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Trần Tông vậy mà liền có chém giết Ma Đế thực lực. Huyết Ảnh Ma Đế cùng Ban Trung Quyền kinh hãi, Ban Trung Quyền càng là dừng ở Trần Tông trong tay xích diễm lưu phong kiếm. Hai con ngươi tinh mang liên tục lập lòe không thôi, hắn cho rằng, Trần Tông có thể chém giết Đồng Sơn Ma Đế, đúng là kiếm kia lực lượng, nếu như mình đắc thủ, thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng. Một kiếm chém giết Đồng Sơn Ma Đế, Trần Tông cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, đương nhiên. Kiếm thứ hai chém ra, Định Tâm Kiếm. Một kiếm này, lại là thẳng hướng Huyết Ảnh Ma Đế. Huyết Ảnh Ma Đế phát giác chính mình căn bản là không cách nào trốn tránh, bất luận như thế nào di động thân hình, một kiếm kia thủy chung đem chính mình tập trung, thậm chí có một loại lại để cho chính mình tâm thần yên ổn cảm giác, không muốn nhắc tới lực lượng phản kháng. Chỉ là, Huyết Ảnh Ma Đế tâm trí vô cùng kiên định, lập tức thoát khỏi loại này ảnh hưởng bộc phát toàn lực, huyết sắc tràn ngập, huyết vân chấn động không chỉ, tựa như một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông giống như phô thiên cái địa. Kiếm quang lóe lên, xé rách huyết sắc đại dương mênh mông, thế như trẻ tre giống như thẳng hướng Huyết Ảnh Ma Đế. Đương thực lực có thật lớn trên lệch lúc, hết thể chống cự đều thùng rông kêu to. Dù là Huyết Ảnh Ma Đế đem hết toàn lực thậm chí buộc phát bí pháp, cũng đồng dạng không cách nào chống cự Trần Tông một kiếm này. Một kiếm chặn ngang chặt đứt. Nhưng huyết ma tộc thiên phú đặc biệt, cho dù bị chặn ngang chặt đứt cũng sẽ không chết, ngược lại hóa thành từng đạo huyết quang, phi tốc hướng xa xa mà đi. Loại này huyết độn tuy hội tổn thương bản thân căn cơ, nhưng tổng so tử vong tốt. Căn cơ tổn thương thực lực đại giảm, chỉ cần có cơ hội thích hợp, vẫn là có thể chậm rãi khôi phục lại, nhất là bọn hắn huyết ma tộc, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng tiến một bước. Huyết Ảnh Ma Đế nghĩ cách rất tốt đẹp, nhưng sự thật rất tàn khốc. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Kiếm thứ hai vung chạm mà ra, không phải kiếm quang, mà là một đoàn phát ra tử sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa có chút điểm màu đen tinh mang lập lòe, vô cùng sáng chói. Oanh! Đầy trời huyết quang tại nháy mắt bị thiêu đốt, ngay lập tức hóa thành tro tàn, biến mất tại ở giữa thiên địa. Một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, lại để cho người phát ra từ linh hồn cảm thấy kinh hãi. Một đám ma tộc kinh hãi không hiểu, Ban Trung Quyền cũng thiếu chút dọa đái. Đoạn thời gian này, Ban Trung Quyền thực lực đại trướng, nghiễm nhiên đạt đến trung đẳng phong đế cấp bậc, trở nên càng cường đại hơn, nhưng là tự phó, bất quá cùng Huyết Ảnh Ma Đế không sai biệt lắm. Liên Huyết Ảnh Ma Đế đều bị đối phương một kiếm chém giết, đổi thành chính mình, cũng gánh không được hai ba kiếm. Trốn. Ban Trung Quyền rất có thể xem xét thời thế, vừa phát hiện không đúng, lập tức ly khai. Ngươi muốn đi nơi nào? Trần Tông cường hoành khí tức, trực tiếp tập trung Ban Trung Quyền, tự hồ chỉ muốn Ban Trung Quyền hơi chút có dị động, liền sẽ lập tức xuất kiếm công giết mà ra. Ban Trung Quyền không dám động. Loại khí thế này, thật là đáng sợ. Mà quanh thân hình thành vòng vây ma tộc đại quân cũng không dám ra tay, bị chấn nhức rồi. Liền hai cái ma đế đều bị gọn gàng chém giết, bọn hắn ra tay, cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Trốn. Lập tức thì có ma tộc đào tẩu. Ma tộc hung hãn, trời sinh thì có thực lực không tầm thường, nhưng cũng không phải sở hữu ma tộc đều hung hãn không sợ chết. Có ma tộc một trốn chạy, lập tức dao động mặt khác ma tộc tâm trí, bắt đầu có càng nhiều ma tộc trốn chạy, bất quá Trần Tông không để ý đến, ban trung quyền mới là trọng điểm, chính là một ít hạ cấp trung cấp ma tộc, muốn chạy trốn bỏ chạy, ảnh hưởng không được chuyện gì. Ban trung quyền, ngươi nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào? Trần Tông thanh âm lần nữa vang lên, bình bình đạm đạm không chậm không nhanh, lại làm cho ban trung quyền phát ra từ nội tâm cảm thấy hàn ý. Trần Tông lại không có cho ban trung quyền cơ hội nói chuyện, một kiếm chém ra. Kiếm quang xé rách trường không, chặt đứt ban trung quyền cánh tay trái. Một kiếm này, vi đoàn cổ thuần tiền bối. Kiếm thứ hai giết ra, chặt đứt ban trung quyền cánh tay phải. Một kiếm này, vi cực thiên hội bị ngươi làm hại chi nhân. Ban trung quyền gào thét bộc phát, muốn phản kháng phản kích, lại không có hiệu quả, trực tiếp bị Trần Tông đánh tan chấn áp. Kiếm thứ ba giết ra, chặt đứt ban trung quyền hai chân. Một kiếm này, vi minh kiếm châu nhân tộc. Kiếm thứ tư chỗ, sỏ xuyên qua ban trung quyền ngực, cũng đem trái tim sỏ xuyên qua. Một kiếm này, vi thông thiên kiếm đế tiền bối. Bốn kiếm giết ra, ban trung quyền y hề nguyên còn sống, chỉ là thâm thụ tra tấn, đáng sợ kiếm khí trong người điên cuồng rào sát, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thứ năm kiếm giết ra, thẳng hướng ban trung quyền cổ. Một kiếm này là nhân tộc đại nghĩa. Kiếm quang lướt qua, ban trung quyền đầu lâu bị trực tiếp chặt đứt, lập tức bị mất mạng. Thậm chí Trần Tông cũng không có đem ban trung quyền tinh huyết luyện chế vi huyết châu, quá dơ bẩn rồi, chẳng thèm ngó tới. Giết chết ban trung quyền, Trần Tông cảm giác tinh thần của mình lại buông lỏng một ít, một loại thoát ly trói buộc cảm giác, thập phần mỹ diệu. Giết giết giết. Thanh Long kiếm đế cũng tỉnh táo lại, tùy theo ra tay, chém giết bốn phía ma tộc. Cho dù có bộ phận ma tộc đào tẩu, nhưng vẫn là có bộ phận ma tộc hung hãn không sợ chết giết chóc, dù là bị giết chết, cũng tuyệt không lui về phía sau. Tại hai cái cường đại phong đế cấp thực lực giết chóc phía dưới, rất nhanh, ngoại trừ dẫn đầu đào tẩu bộ phận, mặt khác ma tộc toàn quân bị diệt. Trần Tông linh thức quét qua, xâm nhập ma tộc trận doanh bên trong, tiến vào lòng đất, đã tìm được giam giữ phạm nhân Lao Lung, cũng tìm được đoàn cổ thuần. Ta tìm được đoàn tiền bối rồi. Trần Tông nói ra, nhanh chóng đi phía trước mà đi, Thanh Long kiếm đế vẫn còn mang theo cực hạn rung động, vội vàng đuổi theo. Hắn đến bây giờ còn phản ứng không kịp, vì sao mới ngắn ngủi thời gian, Trần Tông thực lực tiểu trở nên đáng sợ như thế, tăng lên nhiều như vậy. Không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Trần Tông liền đem đoàn cổ thuần cứu được đi ra, chỉ là, lại cao hứng không nổi. Đoàn cổ thuần một thân tu vi đều phế đi, là bị ban trung quyền cho phế bỏ, hơn nữa bị ban trung quyền hung hăng tra tấn, lưu lại một thân đau xót, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Trần Tông hận không thể lại để cho ban trung quyền sống lại, lại hung hăng hành hạ đến chết 10 lần. Chương 68, lập chí nguyện to lớn. Chương 68, lập chí nguyện to lớn. Một hồi mưa to, xúc vô số huyết dịch. Mưa to qua đi, thời tiết nắng ráo sáng sủa, bao phủ tại Minh Kiếm Châu trên không, mây đen dần dần tán đi, một tia ý lam sắc lặng yên hiện ra, dần dần tràn ngập ra đi, mặc dù tốc độ không nhanh, lại đại biểu sau cơn mưa trời lại sáng. Ma tộc rời đi, Minh Kiếm Châu hoàn cảnh đang tại từng bước khôi phục, đây là thương lan thế giới tự chủ chữa trị. Một màn này, lại để cho Trần Tông sinh lòng chấn động, phảng phất thương lan thế giới là có ý thức một loại, giống như là một người thân hình, hội tự nhiên mà vậy đem đối với chính mình bất lợi chi vật chống cự, bài xích. Đoàn cổ thuần trải qua Trần Tông đan dược trị liệu cùng tĩnh dưỡng, tỉnh táo lại, một thân thương thế cũng sâu sắc giảm bớt, dần dần khỏi hẳn, nhưng bị phế sạch tu vi, lại thì không cách nào trở lại. Từ đó về sau, đoàn cổ thuần chỉ có thể luân vi một người bình thường. Theo cao cao tại thượng phong đế cường giả, thoáng cái luân là người bình thường, tuyệt đại đa số người đều không thể tiếp nhận, không cách nào thừa nhận. Đối với võ giả mà nói, tu vi cùng lực lượng, rất quan trọng yếu, có thể so với tánh mạng. Nhưng đoàn cổ thuần cũng không quá mức bi thương, cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại tại biết rõ ban trung quyền đã bị Trần Tông chém giết về sau, có loại thoải mái. Loại này thoải mái, lại để cho đoàn cổ thuần một thân khí tức trở nên siêu nhiên.